duy trì hình người bay về phía vương tử bên người. Lúc này Long kỵ binh lính đã chỉ còn lại có 5 người, mới gia nhập 30 mấy người đâu vào đấy hướng vương tử công kích. Vốn dĩ chỉ là cấp vương tử bồi luyện, nhưng là biến hóa liền phát sinh ở vương tử động tác bỗng nhiên nhanh hơn thời điểm. Một người cánh tay ở vương tử trong tay sinh sôi dập nát, bọn họ chính là linh thú, không phải phổ thông thông nhân loại. Nhưng mà vương tử kia một chảo thật giống như kim sắt giống nhau, bùng nổ lực đạo đáng sợ cực kỳ. Không có thương tổn liền không thành trường, không đổ máu liền không xứng cường, không chết quá liền không hiểu tàn nhẫn. Vương tử nhớ do ẹn mỉ tì ngày đó là như thế này nói, đối mặt một đám tuổi không vượt qua 12 tuổi tiểu hài tử. Nếu đều đã chết, còn như thế nào tàn nhẫn? Một cái tiểu hài tử hỏi, hắn thanh âm lạnh băng, có lẽ cùng hắn cùng tuổi không hợp trải qua có quan hệ. Trên thế giới này, chết cũng không phải đáng sợ nhất, đưa ngươi đi ở quỷ môn quan thời điểm, liền sẽ phát hiện, chết thì chết, nhưng ngươi còn có so chết càng vướng bận đổ vật. Vương tử mắt lạnh nhìn, vốn tưởng rằng Enmity sẽ không trả lời, lại nghe Enmity nói. Quỷ môn quan là nơi nào, ta chỉ nghĩ tồn tại, với ta mà nói, không có so chết càng đáng sợ đổ vật. Kia tiểu hài tử thế nhưng hỏi thêm nói, có lẽ ta nên đưa ngươi đi gặp. Ẹn mỉ tì cười, lại như rắn độc giống nhau, chỉ một viên đạn, liền kết thúc cái kia tiểu hài tử tánh mạng. Vương tử như cũ mắt lạnh nhìn, có lẽ nàng tư duy còn không thể lý giải ẹn mỉ tì vì cái gì như vậy nói, nhưng nàng có thể cảm giác được ẹn mỉ tì trên người phát ra nguy hiểm, có chút đồ vật, mặc dù không hiểu, cũng không thể đi hỏi. Kia còn có cái gì tất yếu tồn tại? Ẹn mỉ tì đối với cái kia tiểu hài tử thi thể, tựa hồ còn ở cùng một cái linh hồn đối thoại. Mà trên thực tế, cái kia tiểu hài tử đã không có hơi thở. Tồn tại, liền nhất định phải có lý do sao? Có lẽ ẻn mỉ tỷ đáp án là vâng đi, bằng không hắn vì cái gì nói như vậy, ngay lúc đó vương tử là như thế này tưởng, có lẽ rất nhiều tiểu hài tử đều muốn hỏi, quỷ môn quan ở nơi nào? Đã chết lại như thế nào có thể sống? Nhưng ở tiến vào trại tập trung sau, không có người lại đi tưởng vấn đề này, có lẽ là bởi vì, sau đó không lâu, bọn họ đều có đáp án. Tử vong chỉ ở một đường, bồi hồi ở tử vong tuyến thượng quá nhiều lần, mới biết được quỷ môn quan nơi đó thật sự tồn tại, đi nơi nào, kiếp trước sở hữu đều sẽ hóa thành hư ảo, cũng chỉ có ở lúc ấy, mọi người cầu sinh đều là đáng sợ, mà là một cái tâm trí không thể trưởng thành tiểu hài tử, cũng càng ngày càng rõ ràng đã biết cái gì là tàn nhẫn, ở bọn họ trong mắt, trừ bỏ chính mình mệnh, ai mệnh đều có thể lấy tới tế điện. Có lẽ bái ẻn mỉ tỷ ban tặng, vương tử càng ngày càng minh bạch chính mình vì cái gì tồn tại liền nhất định phải có lý do sao. Đối nàng tới nói là có, nàng muốn nhanh lên lớn lên, nàng muốn tìm được mẫu thân của nàng, nàng phụ thân, chính tay đâm kẻ thù, một nhà đoàn tụ. Đây là vương tử chưa bao giờ biến qua ý tưởng, cái này ý tưởng thật sâu cấy vào vương tử tư tưởng, thế cho nên bồi hồi ở sinh tử bên cạnh thời điểm. Nàng cũng cảm nhận được ẻn mì tỉ cái gọi là chết không đáng sợ, đáng sợ chính là so chết càng chấp nhất vướng bận. Sau đó chính là vô chừng mực giết chóc cùng cạnh tranh. Nàng vì cái gì mà chiến? Vì tồn tại, vì cha mẹ. Đây là nàng kiếp trước đáp án. Nàng không thích máu tươi hương vị, mặc kệ là chính mình vẫn là người khác, nàng không mừng đấu, càng không thích giết chóc, không muốn vì giết chóc mà giết chóc, không muốn vì chiến đấu mà chiến đấu. Nàng trong lòng đều có một mảnh coi yên vui, nơi đó bốn mùa đào hoa nở rộ, từ mẫu ôn nhu nói nhỏ, nghiêm bạn của cha cuốn phẩm đọc, đình ngoại rượu hương từng trợ, nàng phùng tân lạc đào hoa chi trở về, năn nỉ mẫu thân lại làm một chồng đào tô. Ai đều không thể ngăn cản nàng trong lòng vướng bận, cho dù lộ càng đi càng khó, trung điểm tuyệt không sẽ biến, chính như mẫu thân theo như lời, người là trên thế giới này kỳ tích, nhân loại tâm có được trên thế giới này cao thâm nhất pháp thuật, chỉ cần nghĩ thầm. Liền sở trưởng thành. Tiên giới như thế nào? Thế ngoại vực như thế nào? Trường thiên phái như thế nào? Sáng thế chủ như thế nào? Nhiều ít như kiến càng giống nhau ẩn nút thế lực lại như thế nào? Nếu đã đều xuất hiện, sao không cùng nhau tới? Ngại này lục giới an ổn lâu lắm, tưởng đảo loạn này một bãi nước đục, tưởng chia đều trời đất này nhiều ít nhan sắc. Giáp đất bính đinh mỗ, mỗi người đều có các ngươi lý do. Nhưng hỏng rồi nàng trong lòng coi yên vui chính là không được. Cương giả vì theo đuổi vũ trụ pháp tắc mà đi, dùng cái gì vi phạm ước nguyện ban đầu hàng họa với lục giới. Hại nàng người một nhà, lại hại nhiều ít giống nàng giống nhau người một nhà. cho nên vì cái gì mà chiến. Vương tử tĩnh như hồ nước trái tim vững vàng nhảy một viên cường hữu lực trái tim, chợt như thiên phàm quá tẫn, nàng lật đổ kiếp trước cho tới nay đáp án. Vì ngăn chiến, sắc, khám phá này đầy trời hôn đục, huyết, nhiễm bạch thế gian này phù đồ. Chiến, vì hôm nay cao điểm rộng cùng trong ngộng một màu. Nàng chỉ nghĩ muốn một cái ra, vì thế chinh chiến thiên hạ. Vương tử quyền thế như hổ, hỗn loạn hảo hảo chính khí, bước chân tương sai, thân hình như điện, lại là thế không thể đỡ. Trung thu ánh mắt lộ ra điên cuồng sùng bái thần sắc, ở vương tử bàn tay trần dưới, đã không biết bị thua nhiều ít linh thú. Cho dù lãnh một thân thương, vẫn là có linh thú không ngừng tiến lên. Cùng kỳ trong mắt vui mừng càng ngày càng nùng, khỏe miệng tà tà gợi lên, nhìn một cái chủ nhân nhà hắn làm được cái gì. Một cái làm hắn trăm triệu không thể tưởng được ý nghĩa. Thanh Long cũng khó nén kinh ngạc, càng là vui sướng, vương tử gần ở trong chiến đấu ngộ đạo, tâm cảnh không ngừng bò lên, đến nỗi nàng lĩnh ngộ đại đạo cái gì, lại đại đại ra ngoài hắn dự kiến. A. Vương tử lược hiện nghẹn ngào thanh âm kêu nhỏ một tiếng, quanh thân khí thế bạo trướng. Chỉ thấy vốn dĩ ăn tay không quyền vương tử bỗng nhiên tay không ở không trung một chảo. Một cái tinh xảo đồng màu vàng đoản kiếm trống rỗng xuất hiện ở vương tử trong tay, vương tử thân ảnh càng thêm nhanh. Quay lại như quỷ mị giống nhau, làm người chảo không được thân ảnh của nàng, hơn nữa kia đồng màu vàng đoản kiếm, như là vương tử tùy tay nhặt ra, dùng chi liền vứt đồ vật. Nhưng mà lực sát thương sắc thật làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Chỉ thấy kia đoạn kiếm cũng không cùng giống nhau kiếm giống nhau, kiếm đoan còn có một cái hình cung phân kém, có chút giống kích, ở đâm vào người thân thể khi, một trận xuyên tim đau đớn, không giống như là bị thương thân thể, đảo như là trực tiếp thượng ở ngực phía trên. Vẫn luôn dựng cả người lông tóc đai ở cùng kỳ trên vai thiên tâm không biết vì sao hưng phấn nhảy dựng lên, đồng nhiên liền không có cho tới nay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng kỳ cũng cười cười, làm hắn kinh hỉ biến hóa còn ở không ngừng phát sinh. Thiên tâm tựa hồ rất cao hứng, thân hình một thoáng, một đạo màu đen tia chớp xẹt qua, cùng kỳ lúc này đây vẫn chưa ngăn cản, lại thấy thiên tâm đã xuất hiện ở vương tử trên vai, trong mắt sặc sỡ thất sắc không ngừng lưu chuyển, vương tử lại lo chính mình đánh, giống như còn không có dừng lại tính toán. Vương tử cảm giác nàng tiến vào một cái phi thường cảnh giới kỳ diệu, nàng có thể nghe được chính mình trong thân thể mỗi một chỗ mạch đập. Thân thể lực lượng như thế nào lưu chuyển, nàng thậm chí có thể thao tác kia hư vô lực lượng, liền như tay không đoạt kiếm, chỉ cần nàng tưởng, nàng thân thể mỗi một cái bộ vị liền có thể ở nháy mắt bị kia lực lượng bảo hộ, này bất đồng với linh lực như vậy có bằng có theo, nghe tới thậm chí hoang đường, nhưng mà thân thể của nàng vẫn là thân thể kia, mỗi một lần kiếm phong xẹt qua tay nàng trưởng, nàng đều bình yên vô sự. Cái này làm cho nàng không thể không tin tưởng. Nàng sắc không biết ở đống nhiên chi gian lĩnh ngộ cái gì tân năng lượng. Mà liên ở nàng muốn nhận tay thời điểm, đống nhiên cảm thấy vu nguyên lực trong lòng khuyết trung va chạm, kéo một cổ tàn sát bừa bãi chiến ý, tựa hồ không phải do nàng không tử, vương tử mở ra tâm khuyết, mà vu điển cơ hồ ở nháy mắt treo ở tâm khuyết trong vòng, vu điển nội hình ảnh không ngừng biến hóa, tựa hồ ở làm mẫu, vương tử y y đồ đi làm, thế nhưng có thể ở nháy mắt ngưng kết kiếm kích. Đây là đồ đằng triệu hoán. Mà triệu hoán kiếm kích là một cái chiến vu cơ bản nhất năng lực. Dừng lại. Các ngươi đều lui về phía sau. Cùng kỳ cùng Thanh Long trước sau nói, làm còn ở tiến lên linh thú sôi nổi lui xuống dưới, chúng thu không dám có gì, phi thân lui về phía sau. Mà lúc này đây vương tử cũng không có dây dưa, mà là ngay tại chỗ khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, trên vai thiên tâm vui vẻ dẫm lên tứ chi, thấy vương tử chìm vào tu luyện, thiên tâm thân thể một phục. Ngoan ngoãn ghé vào vương tử trên vai không hề nhúc nhích. Làm mọi người không có kinh ngạc chính là, vương tử dưới chân sáng lên một vòng lệnh người xa lạ trận văn, kia trận văn hơi thở cùng thăng cấp trận văn cũng giống như nhau, nhưng mà lại là kim sắc kỳ dị hoa văn, mà vương tử trên người thường cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, mà ở kia kim sắc trận văn làm nổi bật dưới, vương tử thanh lãnh sắc mặt tựa hồ nhiều hạo nhiên trinh khí cùng từ bi chi sắc, chúng thu xoa xoa đôi mắt, đồng nhiên cảm thấy vương tử hình tượng cao lớn lên, lại không biết cảm giác này là vì sao xuất hiện. Vương tử cảm giác thân thể của mình đang ở nhanh chóng khôi phục, hơn nữa cảm giác xưa nay chưa từng có hảo, giống như vừa rồi kia cơ hồ chạm đến tử vong tuyến cảm giác không có tồn tại xẹt qua giống nhau, mắt trái vẫn luôn mãnh liệt tồn tại đồng cảm cũng đột nhiên biến mất. Vương tử cảm giác hắn trong thân thể mỗi một chỗ đều tản ra kỳ dị năng lượng, giống như lười nhác phân bố, chỉ chờ nàng một tiếng triệu hoán, này đó lực lượng liền có thể vì nàng sử dụng. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn, trong thân thể tản bộ lực lượng ở kịch liệt gia tăng, kia cảm giác thật giống như vô số tinh quang, chui vào nàng thân thể mỗi một chỗ, bao gồm kinh mạch, bao gồm nội phủ, bao gồm tâm huyết, bao gồm thần thức, kia tinh quang không ngừng bạo tăng, mà lại qua một đoạn thời gian sau, kia gia tăng xu thế đình chỉ, mà những cái đó tinh quang đống nhiên tối sầm lại, như là ẩn ấp. Vương tử căn bản không kịp thăm dò này đống nhiên nhiều ra tới năng lượng, chỉ vì cơ hồ là lập tức, tâm khuyết nội mãnh liệt vu nguyên lực mênh ngông ùa vào khí huyết, đây là vu thuật muốn thăng cấp chi tượng. Vương tử không thể không thu liễm tâm thần, đánh sâu vào cảnh giới. Thiên tâm nhắm mắt lại, đem trong cơ thể vu nguyên lực kể hết truyền cho vương tử, trợ giúp nàng thăng cấp, có thiên tâm trợ giúp, vương tử quả nhiên nhẹ nhàng quá nhiều. Một cái màu đen quỷ dị đồ đằng ở vương tử dưới chân sáng lên, chúng thú quả thực thu được kinh hách. Bọn họ mà ngay cả tục hai lần nhìn thấy vương tử trên người xa lạ năng lượng. Mà bất luận chúng thú phản ứng như thế nào, vương tử giữa mày đồng màu vàng kiếm kích đột nhiên biến thành màu bạc, mà vương tử vu thuật cảnh giới thế nhưng tiến vào ngân giáp chiến vu. Tựa hồ là bởi vì tâm cảnh đại biên độ bay lên, vương tử linh lực ở luân hải trung va chạm, cũng có đánh sâu vào cảnh giới chi thế. Bởi vì một cái xa lạ năng lượng, làm vương tử vu thuật cùng đạo pháp lần lượt thăng cấp, vương tử lại không phải do phân thần, chỉ khẩn đầu linh đài thanh minh, đánh sâu vào bích trướng. Nhất rõ ràng biến hóa lại là thần thức. Vương tử thần thức chung một vông hồ nước không biết khi nào biến thành một hải. Mà không chung huyền phù màu lam tinh thể thế nhưng đều biến mất. Thay thế chính là một đoàn giống như bông giống nhau màu lam mây bay, phiêu phủ ở một mảnh đại dương mênh mông phía trên, tựa hồ thời khắc đều có mưa xuống chi thế. Vương tử thật sự kinh ngạc. Đây là thần thức biến hóa nhất khoa trương một lần, linh lực một trận dao động, cảnh giới thiếu chút nữa không xong, vương tử không dám ở tiếp tục tưởng chuyện khác, chuyên chú đánh sâu vào cảnh giới. Vương tử thăng cấp bắt đầu rồi, lại thấy vương tử vốn là địa huyền kỳ tầng 3 tu vi không ngừng vọng sân thoán, ở tới địa huyền kỳ 5 tầng khi, cảnh giới đỉnh trệ hồi lâu, lại vẫn ở hung mãnh hướng lên chiến thoán. Thằng đột phá địa thần kỳ mới ngừng lại được. Thế nhưng lại là như thế hung mãnh thăng cấp. Vẫn là dựa vào vương tử lực lượng của chính mình, bởi vì ngộ đạo tân năng lượng, tâm cảnh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảnh giới thế nhưng đi theo như thế khoa trương thăng cấp. Sinh linh trung sở hữu linh thú thăng cấp đều bắt đầu rồi, thăng cấp quang trận một cái bộ một cái, ánh toàn bộ sinh linh đều là một mảnh sáng lạn kim sắc. Vệ tử khiêm cùng mộ thiên công còn ở thương nghị sự tình, ngoại giới trời còn chưa sáng, lại bỗng nhiên cảm giác được thăng cấp năng lượng, hai người vội vàng thu liễm hơi thở. Kinh ngạc vương tử chỉ một đêm liền thăng cấp. Cung kỳ, thanh long, đằng xà ba người thăng cấp, hởi bỏ phong ấn tự không cần phải nói, khiếu nguyệt tiến vào thập giai trưởng thần cảnh, cùng điểu tấn như tam giai trưởng thần cảnh, hai điều ứng long tiến vào thập ngũ giai trưởng thần cảnh, kim sĩ đại bằng tiến vào bát giai trưởng thần cảnh, tuyết phong tiến vào 24 giai trưởng thần cảnh, lam khê cửu hồn dương tiến vào nhị thập bát giai trưởng thần cảnh, huyết ảnh tiến vào tứ thập ngũ giai phá thiên cảnh. Cơ giới thu tiến vào nhị thập nhị giai phá thiên cảnh, thiên huyết điểu tiến vào 24 giai trưởng thần cảnh, bách biến thải ma điệp tiến vào thập giai trưởng thần cảnh, hắc thủy giao tiến vào ngũ giai phá thiên kính. Long kỵ quân đoàn tiến hóa, vừa rồi một thân chật vật thương thế cũng nháy mắt khôi phục. Hoàng kim yêu đằng tiến hóa, 43 con rồng bình quân thăng cấp 2 giai, trung bộ xâm lâm cùng phiếu miểu phong thượng mấy ngàn linh thú cũng lấy là cơ hồ đồng thời liền nhảy 2 giai thăng cấp. Chúng thú mặt lộ vẻ mừng như điên, nhìn chậm rãi mở to mắt vương tử, nếu bọn họ cũng có thể giống cùng kỳ cùng thanh long mấy người giống nhau nên thật tốt, là có thể ở vương tử mở to mắt nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Chủ nhân của ta, có phải hay không rất mệt? Cùng kỳ cười nâng dậy vương tử, trong mắt mềm mại, trái tim trải qua thay đổi rất nhanh, hiện tại cảm thấy, hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh bồi vương tử, không có kia rất nhiều mưu hoa, còn có bùi gai khắp nơi lộ. Không mệt. Vương tử lắc đầu, trên thực tế nàng hiện tại cảm giác thực hảo, nhưng bất luận là chân thật cảm thụ vẫn là tưởng an ủi cùng kỳ, nàng đều dùng nhanh nhất phản ứng trả lời. Ha ha, chủ nhân của ta, ngươi càng ngày càng giống cái vương giả, ngồi ở cao cao vương tọa phía trên. Bất quá ta cam tâm tình nguyện, bái ở ngươi dưới tòa, làm nghe lệnh thần tử. Hoặc là, nằm ở ngươi dưới thân, làm trung thành nam nhân. Cùng kỳ một tay ôm thượng vương tử eo, phi thân xuống núi. Người ở đây quá nhiều, hắn nói, tưởng an tĩnh, bên thai hô hô tiếng gió xét qua, cùng kỳ đầu dựa vào vương tử trên vai, chóp mũi còn có vương tử trên người mùi máu tươi, cùng kỳ lại là tà cười nói. Thấy cùng kỳ đem người bắt đi, cùng kỳ bước chân vừa chuyển, phi thân đuổi kịp, mặt sau còn theo một người, lại là đằng xà. Mà ở tất cả mọi người đắm chìm ở thăng cấp hoặc là trầm tư chung khi, không ai nhìn đến xích linh trung xanh lam như tẩy không trung mây mù quay, thanh thế to lớn dị tượng. Chương 129 bảo mật nhiệm vụ. Xa hoa lộng lẫy cung điện nội, trải qua thanh long một phen bố trí, đã không có phía trước hoang vu thật lâu cảm giác, hẳn là cố ý dùng sắc màu ấm giả dạng nguyên nhân. Hiện tại cung điện mới như là cái xa hoa vô cùng lại cũng không mất ấm áp ra. Từ ngày hôm qua vương tử rời khỏi sau, thanh long liền đem vương tử phòng sửa sang lại ra tới. Vào cửa đó là mềm mại lông tơ thảm, một chương rất là khoa trương giường lớn, trên giường khởi động một trận hồng sa màn tre, phòng nội có một tòa xuống phía dưới thang đu, từ thang đu khẩu vọng đi xuống, lại thấy phía dưới là một tòa hình tròn bể tắm, tiến cử sau núi nước suối, trong nước bị thanh long đặt một khối cực phẩm núi lửa thạch, làm thủy ôn vẫn luôn bảo trì ở công việc độ ấm. Phòng nội có không ít mới mẻ ngắt lấy hoa, chỉnh tề cắm ở bình hoa chung, cấp phòng nội thêm không ít hoạt bát sinh khí, như vậy một phòng đã thực tinh xảo, thanh long tựa hồ còn không quá vừa lòng, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn toàn bộ phòng, nghĩ nên như thế nào cải tiến. Đang xa liền khoanh chân ngồi dưới đất, trên mặt đất phô chính là một khối thật lớn trồn trắng da, mềm mại lông tơ ngồi trên đi đảo cũng thoải mái, đang xa túi đầu thai hỏa trồn trắng da thượng mau, nắm lên một thốc, bị thanh long trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau hầm hực thu tay lại. Cung kỳ ngồi ở kia to rộng đầu giường, một tay phủng thiên tâm, một tay cho hắn thuần mao, chính là từ đầu đến cuối thiên tâm đều là tạc mao trạng thái, vô luận cùng kỳ như thế nào thuận đều không làm nên chuyện gì, mà cùng kỳ khỏe miệng vẫn duy trì gợi lên trạng thái, khiếp mắt tựa hồ thực thích làm chuyện như vậy, khớp xương rõ ràng ngón tay lo chính mình xuyên qua ở căn căn dựng thẳng lên lông tóc chung. Thiên tâm vài lần ý đồ thoát ly ma trưởng đều không làm nên chuyện gì, từ vừa mới bắt đầu phản kháng trạng thái đã dần dần biến thành yên lặng chịu đựng trạng thái, tròn tròn trong mắt sặc sỡ sắc thái chỉ còn lại có thủy giống nhau màu lam, phiếm ba quang, mang theo đáng thương hề hề thần sắc nhìn trên giường ngủ rất quen thuộc vương tử, cục cưng ngươi nhanh lên tỉnh lại a. Thiên tâm hiện tại vô cùng buồn bực, cùng cục cưng khế ước tới nay, thật vất vả chờ đến cục cưng thăng cấp. Chính là vì cái gì hắn lại không có bởi vậy lớn lên. Muốn nói rốt cuộc dài quá không có, dài quá à, chính là liền nhiều hai viên móng tay cái như vậy điểm hồ ly nha dùng được sao. Thất xác thiên tâm cũng không phải là cái loại này dựa hàm răng đi săn động vật cấp thấp. Hiện tại này hàm răng muốn ở cùng kỳ trên tay đều không đủ cho hắn cào ngứa a hồn đạm. Hắn muốn lớn lên. Nếu không nữa thì cũng muốn làm hắn nhanh lên có thể nói a. Lộc cộc. Không cần bắt ta cái đuôi. Chỉ có cục cưng có thể chảo. Cục cưng ở trong lòng giống giận, trong mắt màu lam tức khắc biến thành phun hỏa giống nhau màu đỏ. Cả người mau thúc lên trừng mắt cùng kỳ, nhe răng thời điểm tân mọc ra tới hai viên nhọn nhọn hồ ly nha có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ha ha. Cùng kỳ cười cười, thanh âm kia có điểm trò đùa dai thành công sung sướng, cũng có mang theo điểm hắn đặc có khinh thường. Đừng nói hắn nghe không hiểu thiên tâm nói cái gì. Liền tính có thể nghe hiểu cũng sẽ không quản, lo chính mình bắt lấy thiên tâm cái đuôi hướng vương tử trên mặt đi, thiên tâm thấy cùng kỳ lấy hắn cái đuôi quét vương tử mặt, tức khắc nổ thành một đoàn cái đuôi ngoan ngoãn buông xuống, hắn nhưng không nghĩ chắc đến cục cưng mới không phải cùng kỳ cái loại này ra. Dày thịt béo ra hỏa, cục cưng làn da kiểu quý đâu. Chủ nhân của ta, đừng ngủ. Cùng kỳ nắm thiên tâm cái đuôi. Dùng cái đuôi tiêm mao ở vương tử chóp mũi qua lại đảo qua, vương tử giật giật mũi, còn không có mở to mắt thời điểm liền rỗi tay xoa xoa cái mũi, đáng yêu động tác xem cùng kỳ không cấm thấp thấp cười. Nô, không ngủ. Vương tử mở to mắt, trong thân thể ngồi dậy, chính là nắm chặt thời gian sửa sang lại một chút trong thân thể các loại năng lượng, nằm nằm liền không tự giác chìm vào tu luyện, nàng hiện tại cũng không gây. Hảo, ngươi không ngủ, chính là ngươi cũng nên rời đi. Hiện tại bên ngoài hẳn là trời đã sáng. Cung kỳ biết nghe lời phải, duỗi tay đem một bên áo ngoài lấy lại đây cấp vương tử phủ thêm. Vương tử đang muốn xuyên thời điểm lại bị cung kỳ ngăn trở, sau đó lo chính mình cấp vương tử mặc vào tới. Cung kỳ động tác cũng không có gì, rốt cuộc ngày thường cung kỳ cũng thường xuyên cấp vương tử mặc quần áo. Vương tử đều thói quen, chính là hôm nay không biết vì sao, vương tử sắc mặt trên mặt thoáng xẹt qua mất tự nhiên, tự cho là che giấu thực hảo, lại bị cùng kỳ xem ở trong mắt, bất quá cùng kỳ cái gì cũng chưa nói là được. Kỳ thật không lâu trước đây thăng cấp kết thúc bị cùng kỳ mang đi lúc sau, từng phát sinh quá một cái tiểu nhạc đệm, vương tử vốn định đi tinh lọc chi thủy xử lý một chút chính mình cả người vết máu, cùng kỳ rõ ràng biết nàng muốn làm gì, lại một chút đều không tránh ngại, ôm nàng liền bay qua đi, vương tử đứng ở mạo nhiệt khí tinh lọc chi thủy trước, xuống nước cũng không phải, không dưới thủy cũng không phải, chỉ vì bọn họ hai người vừa mới rơi xuống đất, thanh long cùng đằng xà theo sát liền. Tới rồi. Thanh long một bộ tuyên binh đoạt chủ bộ dáng, liêu áo choàng ngồi ở bờ biển trên nham thạch, đằng xa đỏ mặt, còn có chút trẻ con phì gương mặt được khảm một đôi hồng bạch rõ ràng mắt to, né tránh nhìn nàng, nhưng chính là không đi, dầu di kêu một tiếng tiểu tử liền cũng ngồi ở một bên, cũng không xem nàng, cũng không nói lời nào. Vương tử quả thực buồn bực, mấy ngày không gặp đằng xa mà thôi, như thế nào cảm giác hắn ngoan ngoãn, gặp mặt cũng chưa từng đi lên lấy lòng khoe mẽ. Mấy ngày hôm trước tựa hồ còn trốn tránh nàng, lúc này không né, chính là an vạ này xem nàng tắm rửa tính sao lại thế này. Hơn nữa vì cái gì tử tỷ tỷ đều không gọi. Vương tử nghĩ thầm, chẳng lẽ là đằng xà ở cùng nàng giận dỗi. Vương tử lại nhìn nhìn cùng kỳ, lại thấy cùng kỳ chỉ một bộ như thế nào còn không tẩy biểu tình. Tựa hồ muốn nói, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi cởi quần áo sao. Vương tử trong lòng quái dị cảm giác liên tục bò lên. Nàng tắm rửa bọn họ không nên lảng tránh sao? Loại này cộng đồng nhận thức khi nào xuất hiện sai lầm? Hơn nữa nhìn dáng vẻ vì cái gì chỉ có nàng không biết mà thôi. Vương tử cứng đờ hướng tiến hóa chi thủy bên trong mại, quần áo cũng không cởi, cùng kỳ bộ dáng càng ngày càng hài hước, thanh long dứt khoát cười thượng, thẳng đến vương tử nửa cái thân thể đều phao vào trong nước, cùng kỳ mới thân hình chợt lóe nên ngang mà đi, tấm lưng kia tiêu sái, giống như đang nói cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Thanh long cũng cười đi rồi, đi thời điểm còn không quên tún thượng túi đầu tàn hại cánh hoa đằng xà. Vương tử ngâm mình ở tinh lọc chi thủy chung, cảm thấy vừa rồi ba người kia phản ứng thật sự rất quái lạ. Hơn nữa tinh lọc chi thủy cùng trường sinh thụ bên ngoài kết giới có phải hay không nên ra cố? Không, vẫn là bố cái trận pháp đi. Vương tử không khỏi nhanh hơn tốc độ, cũng không thao, hướng rất trên người huyết, đã không có vết thương. Vương tử nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, áo ngoài còn không có xuyên. Không lâu trước đây rời đi ba người liền cùng biết nàng ra tới giống nhau lại. Lần lượt đã trở lại. Vương tử cầm áo ngoài ngơ ngác nhìn xử tại trước mặt ba người, một lần nữa tự hỏi ở gần đây bảy trận khả năng tính. Tưởng cái gì đâu, không ra đi sao? Cùng kỳ mang theo ý cười thanh âm vang lên, vương tử nhìn lại, thế nhưng phát hiện vừa rồi bất chi bất giác thất thần, dương mắt xem cùng kỳ kia tràn ngập hài hước ánh mắt, thật giống như biết nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì giống nhau. Đi ra ngoài. Vương tử túi đầu nắm nắm quần áo, kỳ thật đã xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Cục cưng. Thiên tâm ở cùng kỳ trong tay lộn xộn, hy vọng chạy nhanh khiến cho vương tử chú ý, mà vương tử cũng không làm hắn thất vọng, rốt cuộc phát hiện hắn, hơn nữa thuận lợi đem hắn từ cùng kỳ ma trưởng trung cứu vớt ra tới. Thiên tâm đứng ở vương tử trên vai, đối với cùng kỳ nhai răng, nhìn thấy cùng kỳ khỏe miệng kia cười như không cười, đầu hướng cái đuôi một chôn. Vẫn là không khiêu khích, vạn nhất cục cưng cũng bảo hộ không được hắn nên làm cái gì bây giờ. Vương tử xuống giường, đằng xà liền ngồi trên mặt đất, vương tử vốn định xoa xoa đằng xà lông xù xù tóc bạc, đằng xà lại đầu một bên né tránh, vương tử tay ở không trung ngừng trong chốc lát, kinh ngạc nhìn đằng xà, lúc này đây là thật xác định, đằng xà không biết nơi nào lại giận dỗi. Tiểu sơ, vương tử gọi một tiếng, muốn nghe hắn nói đây là làm sao vậy, đừng làm cho nàng đoán. A, làm sao vậy tiểu tử? Ngươi đi ra ngoài đi, vạn nhất lại gặp phải cái kia quái lao bà tử làm sao bây giờ? Đằng xa bỗng nhiên quay đầu, hồng bạch gặp nhau mắt to tràn ngập ý cười, thoạt nhìn cũng không khác thường, nhưng là hắn không cứ gọi tử tỷ tỷ vốn dĩ liền lớn nhất khác thường A. Vương tử lại cẩn thận nhìn nhìn đằng xa, cảm thấy không có không đúng chỗ nào, mấy người đều ở thúc giục nàng nhanh lên đi ra ngoài. Vương tử cũng chỉ hảo đem về điểm này nghi hoặc đặt ở trong lòng, lắc mình ra xích linh. Thiên tâm, ngươi đến trở về. Vương tử đem thiên tâm từ trên vai bắt lấy tới, đặt ở chính mình trước mắt nói, thiên tâm hồng hồng đầu lưỡi một quyển, vốn dĩ muốn liếm đến vương tử gương mặt, lại bị vương tử tránh thoát đi. Lộc cộc thiên tâm không hải sâm, cục cưng làm gì né tránh a? Đi về trước, ngươi không thể đi theo ta đi ra ngoài. Vương tử cho rằng thiên tâm cảm xúc hạ xuống là bởi vì lại phải đi về tâm khuyết nguyên nhân, bởi vậy lại giải thích một câu. Cục cưng. Thiên tâm đành phải lui mà cầu tiếp theo, xoắn cổ liếm liếm vương tử ngón tay, lúc này mới không tình nguyện trở lại tâm khuyết, hừ hừ. Cái kia đáng giận cùng kỳ nhất định là biết hắn không thể đi theo vương tử đi ra ngoài, mới yên tâm đem hắn giao cho vương tử. Quả nhiên linh thú gì đó, nhất gian trá. Vương tử tiểu sư muội, ngươi hôm nay có an bài sao? Phải nói ngươi kế tiếp mấy ngày có cái gì an bài sao? Ngươi đã không cần thời khắc thủ tại chỗ này. Nhung phái bạch thấy vương tử ra tới, hỏi một tiếng, trong lòng hảo sinh hâm mộ, nếu nàng cũng có như vậy bản lĩnh thủ lôi. Hôm nay một ngày thu phục đấu bán kết nên có bao nhiêu hảo. Đi hình đường nhìn xem. Vương tử nói. Ác, đúng rồi. Ngươi hẳn là còn không có hảo hảo xem mất ngoại vực đi. Nếu có cái loại này hợp tác nhiệm vụ, ngươi cũng có thể thử xem a. Dù sao ngươi thời gian nhiều như vậy. Nhung phái bạch vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây. Còn nói vương tử như thế nào đột nhiên liền chủ động đi tìm hình đường. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Mới nghĩ đến môn phái đại bỉ trong lúc hình đường cũng sẽ có thêm vào nhiệm vụ, cấp thời gian giàu có đệ tử chuẩn bị. Với ai hợp tác? Vương tử quay đầu nhìn về phía Nhung phái bạch, lúc này mấy người đã cùng nhau ra cửa. Nơi này hẳn là có các đại gia tộc ban bố nhiệm vụ, từ hình đường thay quải ra tới, xem như trường thiên phái cùng thế gia chi gian hợp tác đi. Nhung phái bạch giải thích nói, may mắn nàng đề ra một câu, nàng liền biết, vương tử tuyệt không hội thao tâm này đó giờ. Có thể không trở về Nguyệt Tâm Sơn sao? Vương tử hỏi, trường thiên phái thay ban bố nhiệm vụ, hẳn là không phải tiểu nhiệm vụ đi, bằng không thế ra con cháu cũng có thể đi làm a. Cái này muốn căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ tới, hình đường hội quy đúng giờ gian, nếu xác thật vượt qua một ngày trở lên thời gian, hình đường sẽ phụ trách cùng Linh Nhu Đại Thẩm câu thông. Nhung phái bạch đang nói đến Linh Nhu Đại Thẩm thời điểm cố tình đẻ thấp thanh âm, bọn họ còn ở Nguyệt Tâm Sơn đâu. Nàng nhưng không nghĩ bị Linh Nhu Đại Thẩm Thuận Phong Nhĩ nghe qua. Nô. Vương tử gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ai, quá hạnh phúc. Nhung phái bạch thở dài, nàng cũng nghĩ ra đi phóng thông khi a, như vậy bổng sự tình, vương tử nhất định sẽ đi a, hâm mộ. Các ngươi cố lên. Tách ra khi, vương tử nói một câu, lại bình thường một câu từ vương tử trong miệng nói ra lại làm Nhung phái bạch một trận kích động. Kia hưng phấn bộ dáng rất giống là có vương tử như vậy một câu, mở một đường máu cũng căn bản không có vấn đề. Vương tử trực tiếp hướng hình đường mà đi, nghĩ đến phía trước cùng kỳ phân phó sự tình, lại ở thần thức chung gọi vệ tử khiêm, mộ thiên công cùng bác hoàng. Ha ha, này không phải vương tử sao? Làm ta ngẫm lại ngươi tới ta này tam bảo điện là vì sự tình gì tới? Kinh ta bấm đốt ngón tay, là vì nhiệm vụ mà đến A. Vương tử vừa mới bước vào hình đường đại môn, một cái cười ha hả thanh âm liền chui vào lỗ tai tới, nghe thấy thanh âm kia tựa hồ là có thể nhìn đến kia trường cười hoa mặt người, tưởng đều không cần tưởng, này khẳng định là Âu Dương tiểu A, chỉ thấy hình đường người ra ra vào vào, so trước vài lần náo nhiệt rất nhiều lần, mà người bận rộn Âu Dương tiểu hôm nay thế nhưng tự mình tọa trấn hình đường. Âu Dương phó đường chủ. Vương tử ở Âu Dương tiểu trước mặt dừng lại, trong lúc nhất thời chúng quanh đủ loại tầm mắt đều tụ lại đây, ngày hôm qua tân đệ tử vương tử thủ lôi thành công đã là toàn bộ trường thiên phái từ trên xuống dưới mười mấy vạn đệ tử không người không biết không người không hiểu sự tình, hiện tại phải có người dám ở công chúng trường hợp hỏi một tiếng vương tử là ai, kia nhất định sẽ lọt vào một phiếu khinh bỉ ánh mắt, ngày hôm qua xem tái người quá nhiều, hơn nữa không thiếu kỷ trà cao giới đệ tử, đối với cái này liên tiếp sáng tạo kỳ tích vương tử. Mọi người vô cùng chờ mong cá nhân tổ trận chung kết. Mà vừa rồi Âu Dương Kiều một tiếng vương tử kêu, tuy rằng là cùng vương tử nói, nhưng thanh âm kia thổi qua, có cái nào người không phải lập tức đã bị hấp dẫn quá tầm mắt tới. Có chút ngày hôm qua xa xa gặp qua vương tử thủ lôi đệ tử, hiện giờ nhìn thấy vương tử càng là kích động khó có thể tự giữ, có mấy người thậm chí chạy tới quang minh chính đại cùng vương tử lôi kéo làm quen, đáng tiếc vương tử giống nhau hồi lấy mượn quá tầm mắt. Những người đó thu được vương tử nhàn nhạt ánh mắt, một đám đều đình tại chỗ không động đậy nổi. Vương tử vô pháp lý giải những người này đột nhiên đối nàng bạo tăng lòng hiếu kỳ, yên lặng vô danh cũng thế, thanh danh hiển hách cũng thế, này đối nàng thật sự rất có ảnh hưởng sao. Trước kia tổng cảm thấy nhìn thấy Âu Dương Kiều không phải chuyện tốt, bởi vì Âu Dương Kiều tiếu diện hổ mặt ngoài hạ cất giấu một viên cáo giả trái tim, nhưng là giờ phút này vương tử lại lập tức đi tới Âu Dương Kiều trước mặt. chỉ vì này hình đường nội, giống như chỉ có Âu Dương Tiểu nơi này có thể ngăn trở liên can đệ tử bước chân. Vương tử nhìn về phía trên tường treo nhiệm vụ lệnh bài, quả nhiên như Nhung phái Bạch theo như lời, cùng thế gia hợp tác nhiệm vụ ở một cái chuyên môn khu vực, ngày đó nàng cùng vệ tử khiêm mấy người tới thời điểm thế nhưng không có phát hiện. Vương tử ánh mắt ở những cái đó nhiệm vụ thượng quét một vòng, có hộ tống nhiệm vụ, cũng có ngắt lấy linh thảo nhiệm vụ, càng có mấy cái rời đi thế ngoại vực nhiệm vụ. Ta nói vương tử A, tốt xấu ta cũng là cái này trường thiên phái sớm nhất nhận thức ngươi đi. Hơn nữa cũng đã cho ngươi không ít chiếu cố đi. Cùng ta nhiều lời nói mấy câu liền như vậy khó sao. Âu Dương Tiểu thấy vương tử ánh mắt liền định ở những cái đó nhiệm vụ lệnh bài thượng, thanh âm hơi có chút bất bình hỏi, lại vẫn là cười ha hả. Kỳ thật Âu Dương Tiểu đích sắc rất buồn bực, hắn tự hỏi, hắn đối cái này vương tử xem như thực hảo đi, chính là vương tử lại luôn là một bộ kính nhi viễn chi biểu tình, đổi làm người khác, có thể leo lên hình đường phó đường chủ đã sớm nên vụng trộm vui vẻ đi. Nói cái gì? Vương tử theo bản năng hỏi, Âu Dương Tiểu cười ha hả ra mặt lại là vừa kéo, nói cái gì? Nói cái gì? Nói? Cái? Sao? Nói như vậy cũng coi như lời nói sao? Tưởng tiếp cái gì nhiệm vụ? Âu Dương Tiểu trong lòng thở dài, cảm thấy không nên cùng vương tử nói giỡn, này tiểu nha đầu căn bản liền không biết cái gì là vui đùa. Ta có 6 ngày thời gian. Vương tử không có nói muốn tiếp cái gì nhiệm vụ, mà là nói, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Tiểu. Tuy rằng Âu Dương Tiểu là chỉ không hơn không kém cáo giả, nhưng là vương tử minh bạch hắn tính kế về tính kế, lại trước nay không có hại quá nàng. Ngược lại, mỗi lần tính kế kết quả đều sẽ trời xuôi đất khiến giúp được nàng. Âu Dương Tiểu khỏe miệng chịu chịu, đồng nhiên cảm thấy lấy vương tử không có biện pháp, vương tử kia rõ ràng thực bình đạm ánh mắt. Xem ở trong mắt hắn như thế nào liền như vậy đương nhiên đâu. Vương tử này một câu ta có 6 ngày thời gian, hắn không lý giải sai nói, đây là làm hắn tới giúp nàng tuyển đâu. Nàng liền như vậy khẳng định hắn sẽ ngoan ngoãn cho nàng tuyển sao. Bất quá ở vương tử như cũ không có biến hóa ánh mắt hạ, Âu Dương Tiểu duỗi tay từ nơi không xa trên tường cách không hái xuống mấy khối lệnh bài, một chữ bài mở ra ở vương tử trước mặt, làm nàng chính mình tuyển. Âu Dương Tiểu lúc này trong lòng hơi ngạo kiều, cảm thấy không nên ân cần tiếp tục giảng giải. Vương tử nhìn trước mặt lệnh bài, có mấy cái là thế ngoại vực nội, có mấy cái là rời đi thế ngoại vực, nhiệm vụ nội dung có đơn giản viết, nhưng nàng cũng không phải rất rõ ràng, rời đi thế ngoại vực nhiệm vụ cũng đều không vượt qua từ hải. Linh Nhu tiền bối giả nhưng không hảo thỉnh A. Âu Dương Tiểu bỗng nhiên nói, ngữ khí có điểm quái. Vương tử tầm mắt còn ở bồi hồi ở những cái đó lệnh bài thượng, nàng mục đích không ở nhiệm vụ nội dung thượng. Tốt nhất có thể tương đối tự do một ít, lúc này nhưng thật ra không biết nên như thế nào tuyển, cũng không biết vệ tử khiêm bọn họ xử lý vệ ra sự tình xử lý thế nào, vẫn là trong chốc lát chờ bọn họ tới làm quyết định đi. Nghe được Âu Dương Tiểu nói chuyện, vương tử ngẩng đầu không rõ nguyên do nhìn hắn, ánh mắt kia giống như lại nói, đây là chuyện của ngươi, không hảo thỉnh cũng không liên quan chuyện của ta à. Âu Dương Tiểu vốn là thuận miệng vừa nói, làm này tiểu nha đầu minh bạch. Hắn Âu Dương Tiểu chính là thiệt tình giúp nàng không ít, muốn gác người khác chỗ đó, hắn nhưng không nhất định sẽ phê chuẩn Nguyệt Âm Sơn nữ đệ tử tới lãnh những nhiệm vụ này a. Nhưng cố tình vương tử là cái này phản ứng. Âu Dương Tiểu cảm thấy hôm nay điểm nhi có điểm bối, lao ở vương tử trên người ăn mệt. Quyết định cái nào nhiệm vụ không có. Âu Dương Tiểu khụ một tiếng, không nghĩ tiếp tục đề tài vừa rồi, ngược lại hỏi, vương tử này tuyển nửa ngày tựa hồ cũng không thấy chung cái nào a. Đó là cái gì nhiệm vụ? Vương tử lại bỗng nhiên chỉ vào trên tường treo một cái nhiệm vụ nói. Âu Dương Tiểu trên mặt cười cơ hồ duy trì không được, âm thầm nói cho chính mình nhịn một chút. Vương tử làm hắn tuyển, hắn đã tuyển nơi này nhất thích hợp nhiệm vụ ra tới. Vương tử cố tình đi xem khác, chung quanh đệ tử đều lặng lẽ chú ý nơi này đâu. Mắt thấy Âu Dương Tiểu tốt như vậy tính tình, mọi cách nhân nhượng vương tử, càng thêm cảm thấy, này vương tử đã là liền môn phái đều tương đương xem trọng hát mã. Bằng không Âu Dương Tiểu cũng sẽ không như vậy có kiên nhẫn à, nếu là thay đổi. Người khác, không chừng Âu Dương Tiểu cho hắn tắc một cái gì có đi mà không có về nhiệm vụ đâu. Hộ tống A. Âu Dương Tiểu giơ tay một hút, đem cái kia lệnh bài hút ở trong tay, đặt ở vương tử trước mặt nói, chỉ thấy lệnh bài thượng ngắn gọn sáng tỏ viết hai cái chữ to, hộ tống. Hộ tống ai? Đi nơi nào? Vương tử đương nhiên biết nhiệm vụ này là hộ tống. nhưng là cái khác nhiệm vụ mặt trên đều viết minh tế, chỉ có nhiệm vụ này mặt trên liền như vậy tùy hứng hai chữ, để cho người khác đoán sao. Đây là Vũ Văn gia nhiệm vụ, bảo mật nhiệm vụ. Âu Dương Kiều nói, bảo mật nhiệm vụ đương nhiên không thể viết rõ trắng, bất quá an toàn vấn đề sao, không cần Âu Dương Kiều giải thích vương tử cũng nên minh bạch, nhiệm vụ đều tồn tại nguy hiểm tính, nhưng là Vũ Văn gia kim tự chiêu bài liền cũng đủ thuyết minh, nhiệm vụ này chỉ tồn tại bảo mật tính, cơ hồ không có tính nguy hiểm, hơn nữa nếu là treo ở nơi này nhiệm vụ, đều là dựa vào phổ, điểm này không cần hoài nghi. Tiểu tử, Âu Dương phó đường chủ. Nay vào lúc này, vệ tử khiêm cùng Mộ Thiên Công đi nhanh mà đến, cùng hai người cùng nhau tới lại vẫn có Bắc Hoàng, nghĩ đến là vừa mới ở trên đường đụng tới. Ân. Âu Dương Kiều cười lên tiếng, híp mắt đánh giá một chút vệ tử khiêm ba người, ấn tượng đều rất khắc sâu, bất quá đối với vệ tử khiêm trước kêu vương tử mới kêu hắn, này vốn nên là bị coi là vô lễ cử chỉ, Âu Dương Kiều lại là không tính toán truy cứu. Các ngươi muốn cùng đi sao? Âu Dương Kiều cười hỏi, nhìn dáng vẻ mấy người là ước hảo, hắn hỏi cũng là hỏi không. Ân, chúng ta đã nhiều ngày không có việc gì, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng hảo. Vệ tử khiêm cũng cười nói, Âu Dương Kiều cái gì đều biết, cũng không cần hắn tưởng chút đừng nói từ ứng phó. Vậy tuyển đi. Âu Dương Kiều không nhiều ít ngoài ý muốn, chỉ dựa vào ở ghế dựa hỏi, Âu Dương Kiều cũng mặc kệ người khác nhìn không thấy, đem như vậy nhiều nhiệm vụ lệnh bài liền bãi ở mấy người trước mặt, làm cho bọn họ bốn phía chọn, nhìn mọi người một trận đỏ mắt, sôi nổi quyết định chú ý, trong chốc lát chờ vương tử bọn họ tuyển hảo, liền lập tức đi lên nhìn xem còn có hay không còn thừa danh ngạch, bọn họ hảo thử xem. Vệ tử khiêm ở như vậy nhiều lệnh bài thượng nhìn lướt qua, nhìn đến vương tử thủ hạ ấn lệnh bài, khẽ cười cười nói. Nếu lưỡng lự lưu tại thế ngoại vực vẫn là đi ra ngoài, vậy tuyển cái này đi, cơ hội bình quân. Vệ tử khiêm lời này nói có điểm nói giỡn ý tứ, nhưng kỳ thật những nhiệm vụ này đều không sai biệt lắm, mặc kệ lựa chọn cái nào đích sắc cũng chưa bao lớn khác biệt. Vậy cái này, vương tử mấy người còn không có cuối cùng quyết định, Âu Dương Tiểu liền nói, tay ở trên bàn đảo qua, vừa rồi những cái đó lệnh bài lại bị kể hết quải trở về trên tường, chỉ còn lại có vương tử trong tay cái kia, Âu Dương Tiểu nhéo lệnh bài một góc rút ra, đồng thời đặt ở trên bàn một quyển ngọc giản cùng một cái khác màu đỏ lệnh bài. Cầm cái này, hôm nay giữa trưa đến tinh hồng khách điếm chờ, nhưng nhớ kỹ à, ta chỉ có thể cho ngươi 6 ngày giả. Âu Dương Kiều nói. Đa tạ Âu Dương phó đường chủ. Vương tử gật gật đầu, vệ tử khiêm thu hồi ngọc giản cùng lệnh bài nói, Âu Dương Kiều tắc cười tủm tỉm hướng về phía mấy người phất tay. Mà vương tử mấy người mới vừa đi. Âu Dương Kiều cũng sửa sang lại một chút quần áo lập tức ra cửa rời đi, hình đường những người khác kỳ quái nhìn, giống như Âu Dương Kiều tới này một chuyến chính là chuyên môn vì vương tử tới, Âu Dương Kiều chân trước ngồi xuống, vương tử sau lưng liền vào được, mà vương tử chân trước mới vừa đi, Âu Dương Kiều cũng đi rồi. Vương tử mấy người rời đi Trường Thiên Phái sau đầu tiên là đi vệ tử khiêm bọn họ mua tòa nhà nội, hiện tại khoảng cách giữa chưa còn có chút thời gian. Cùng Vũ Văn gia người hội hợp lúc sau không có phương tiện là khẳng định, cùng kỳ muốn tìm vệ tử khiêm còn có Mộ Thiên Công thương nghị sự tình, còn có không ít sự tình muốn hỏi Bắc Hoàng, đành phải trước như vậy an bài. Bắc Hoàng đối vệ tử khiêm mấy người tại thế ngoại vực còn có chút căn cơ sự tình tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá hắn hôm nay tâm tình giống như không tồi, có thể không hảo sao, vương tử chủ động kêu hắn ra tới, hơn nữa cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Càng ra làm hắn cao hứng sự tình là, cùng kỳ trực tiếp nói cho hắn, vương tử sau đó không lâu liền sẽ đi ma giới sự tình. Này tin tức thật sự so cái gì đều tới hưng phấn, hắn ước gì vương tử sớm một chút hồi ma giới đâu, ở hắn xem ra, ma giới mới hẳn là vương tử ra, tuy rằng chuyện này hắn là cuối cùng một cái biết đến, nhưng y đi theo hắn cường đại trái tim tới nói, vẫn chưa bởi vậy đã chịu đả kích. Cùng kỳ bọn họ cùng vương tử chi gian tín nhiệm cũng không phải là một ngày hai ngày thành lập lên, hắn cần thiết có cũng đủ kiên nhẫn, nếu đều dùng để hâm mộ ghen tị hận, hắn mới là thật xuẩn. Vương tử hồi ma giới thời gian cơ bản đã định rồi, đây là chuyện tốt nhi, tuy rằng trở lại ma giới sau sẽ có tân khảo nghiệm, nhưng là Bắc Hoàng cũng không giống cùng kỳ bọn họ như vậy khẩn trương. Vương tử là ma vương chi nhãn chủ nhân, ma giới hết thể đều là bởi vì nàng mà biến. Mặc kệ có bao nhiêu trở ngại, hắn tin tưởng vững chắc ma vương chi nhãn cũng không sẽ chọn sai chủ nhân, nhưng là đây là ma giới bí mật, hắn cũng không thể cùng cùng kỳ mấy người nói lên, đối với cùng kỳ vấn đề biết. Di nói hết không nửa lời giấu giếm, dù sao là vì vương tử hảo, hắn tự nhiên vui. Mãi cho đến giữa trưa, vương tử mấy người xuất hiện ở Tinh Hồng khách điếm, này gian khách điếm là Trường Thiên Trấn thượng khách sạn lớn nhất, vương tử mấy người ngồi ở khách điếm lầu 2, vệ tử Khiêm đem tiếc cái màu đỏ lệnh bài đặt ở trên bàn, mấy người muốn một hồ trà, chuẩn bị từ từ, lúc này khoảng cách Âu Dương Tiểu theo như lời thời gian đã rất gần, vốn dĩ cho rằng từ từ liền hảo, chính là này nhất đẳng, thế nhưng vẫn luôn chờ tới rồi Thái Dương xuống núi. Vương tử nhắm mắt lại, thân thể hiện ra thả lỏng trạng thái, trong thân thể năng lượng ở tự hành vận chuyển, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là đối sắp hợp tác người, vương tử trong lòng đã là không mừng. Làm cho bọn họ ở chỗ này đợi suốt một cái buổi chiều, vương tử hiện tại thời gian đều là giành giật từng giây tính, như vậy lãng phí nàng thời gian, làm vệ tử Khiêm ba người cũng thực khó chịu, nhưng ba người đều là hỉ nộ không hiện ra sắc người, lúc này cũng không có biểu hiện ra bực bội. Thẳng đến khách điếm cầm đèn thời điểm, mới có một cái mang theo đấu lạp người tới vương tử mấy người trước bàn, người nọ ánh mắt tựa hồ ở kia màu đỏ lệnh bài thượng ngừng một lát, bàn tay hướng về phía kia lệnh bài. Ở người nọ tay vừa mới đụng tới lệnh bài thời điểm, lại thấy một con nhu hòa ánh đèn hạ dị thường ánh nhuận đầu ngón tay khinh phiêu phiêu ấn ở lệnh bài phía trên, người nọ theo đôi tay kia nhìn lại, lại thấy một nữ tử dựa ngồi ở ghế dựa, lúc này chậm rãi mở mắt, xuyên thấu qua tầng một hát xa nhìn lại. Người nọ hát xa che giấu mặt có trong nháy mắt ngốc lăng, tựa hồ kinh ngạc với này đôi tay chủ nhân có được một đôi như thế thần bí mà thâm thúy đôi mắt, cũng kinh ngạc với cặp kia ám dạ giống. Nhau mặc mâu chung chút nào cảm xúc dao động đều không có. Hộ tống nhiệm vụ là chúng ta tuyên bố. Người nọ ngốc lăng một cái trước mắt, thực mau phục hồi tinh thần lại, từ trong lòng lấy ra một khối giống nhau như lúc lệnh bài, tựa hồ ở chứng minh thân phận của hắn. Chúng ta đợi một buổi trưa. Vương tử mở miệng, nữ tử thiên thấp thanh tuyến chậm rãi vang lên, nghe làm người say mê, người nọ lại là sửng sốt, nhìn nhìn vương tử mặt vô biểu tình mặt, lúc này mới đoán được, này nữ tử tựa hồ sinh khí. Kia nam tử dùng chút sức lực tưởng đem kia lệnh bài trước lấy về tới, buổi tối khách điếm người rất nhiều, vẫn là đừng làm người chú ý nói bọn họ nơi này cho thỏa đáng, chính là vương tử rõ ràng nhìn qua chỉ khinh phiêu phiêu phóng một ngón tay, kia lệnh bài lại giống như bị chặt chẽ đinh ở trên bàn. Hắn thế nhưng chịu không ra. Hơn nữa, vương tử cũng không có sử dụng linh lực. Kia nam tử ngẩng đầu nhìn về phía vương tử, trước bung lỏng ra lệnh bài, hình như có thoái nhượng chi ý, lúc này hắn đã có thể khẳng định, vương tử đích xác sinh khí. Kia nam tử lúc này mới bắt đầu đánh giá đang ngồi bốn người, tam nam một nữ, lại đều là phong hoa tuyệt đại người, khí chất tuyệt phi giống nhau thế gia đệ tử. Kia nam tử lòng có tán thưởng chi ý. Xem ra lần này ở Trường Thiên phái đích sắc tìm được mấy cái đắc lực đệ tử. Bất quá, hiện tại muốn mượn sức bốn người tựa hồ rất khó, bực này một buổi trưa, bốn người trong lòng tất nhiên thất vọng. Xin lỗi bốn vị, hôm nay giữa trưa đều không phải là chúng ta cố ý thất ước, thật sự là nhiệm vụ lâm thời điều chỉnh, không tiện ra tới gặp nhau, vì biểu xin lỗi, lần này nhiệm vụ tiền thù lao phiên bội, Trường Thiên phái cống hiến giá trị chúng ta cũng có thể cùng hình đường người phụ trách nói. Cấp vài vị phiên bội như thế nào? Còn thỉnh mấy người tha thứ mới là. Người nọ ôm quyền, thanh âm xin lỗi nói, tiền thù lao không tính cái gì, nhưng là cống hiến giá trị gấp bội lại là đối Trường Thiên phái đệ tử dụ hoặc đều là thật lớn, người này tựa hồ thực khẳng định. Tại đây người ta nói xong lời nói thời điểm, lại thấy vương tử vẫn luôn ấn lệnh bài ngón tay buông lỏng ra, người nọ trong lòng tựa hồ cũng bởi vậy buông lỏng, cho rằng vương tử tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Hơn nữa cũng vừa lòng với hắn khai điều kiện, nhưng là người nọ nhìn về phía vương tử thời điểm, lại thấy vương tử như cũ mặt vô biểu tình, hơn nữa không biết có phải hay không vương tử mặt thiên hướng ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, kia tinh xảo không rảnh trên mặt tựa hồ mang theo hơi hơi. Lạnh lẽo. Tập hợp địa điểm ở nơi nào, còn thỉnh dẫn đường. Vệ tử Khiêm nói thẳng nói, thanh âm là nhất quán ôn hòa, nhưng này cũng chỉ là thói quen mà thôi, huống hồ có vương tử ở. Hắn cũng không muốn biểu hiện ra không tốt một mặt. Nga, vài vị mời theo ta tới. Kia nam tử nhìn bốn người sắc mặt, như thế nào cảm thấy cũng không giống hắn tưởng như vậy, chẳng lẽ là điều kiện không đủ phong phú sao? Vương tử mấy người đứng dậy, đi ra chỗ ngồi, mà Mộ Thiên Công ở trải qua người nọ bên người thời điểm, tay thuận nổi lên kia cái lệnh bài, nhìn như hữu hảo đặt ở người nọ trong tay, trên mặt như cũng là yêu dã cười, lưu lại một câu làm người nọ cứng đờ nói. Ta cho ngươi 5 lần tiền thù lao cùng trường thiên phái cống hiến giá trị, ngươi ở chỗ này ngồi một buổi trưa, như thế nào? Ngươi nọ nhìn nhìn vương tử 4 người trước sau xuống lầu bóng dáng, vốn là kỳ hảo hành động, lại không nghĩ làm 4 người đối hắn ấn tượng càng kém một bước, kia nam tử dừng một chút tiến lên dẫn đường, cũng không biết là nên may mắn 4 người này thực lực tựa hồ không tồi, hay là nên buồn rầu xuất sư bất lợi, đem người đắc tội. Chính là 4 người này sao? Vậy mau xuất phát đi. Vương tử mấy người đi theo người nọ đi vào tập hợp địa điểm, ngoài ý muốn, người rất ít, trừ bỏ bọn họ 4 cái, Vũ Văn gia người cũng chỉ tới 4 người. Một người tuổi trẻ nam tử, kia nam tử bên người đứng một cái người mặc váy lụa nữ tử, còn có một cái đi theo tiếp vương tử mấy người người nọ giống nhau trang phục nam tử, gặp mặt sau không có trước cho nhau giới thiệu, một cái khác nam tử lại là nói thẳng nói, hơn nữa, vương tử ở tới rồi địa phương lúc sau, đã có thể đoán được, lần này nhiệm vụ là phải rời khỏi thế ngoại vực. 4 người tựa hồ tương đối sốt ruột, vội vã ra thế ngoại vực, vương tử không khỏi suy nghĩ, nhiệm vụ này bảo mật là bảo mật, nhưng cần thiết như thế lén lút sao? Hơn nữa, làm cho bọn họ chờ đến buổi tối, phỏng chừng đại đa số nguyên nhân cũng là xuất phát từ che giấu, ban đêm dễ làm sự, hảo che giấu hành tung đi. Thật sự thực xin lỗi, chúng ta nhiệm vụ hôm nay lâm thời làm điều chỉnh, giữa trưa không có thể đúng hẹn nhìn thấy vài vị, còn thỉnh vài vị thứ lỗi, chúng ta làm thực nguyên vẹn chuẩn bị, người tuy rằng thiếu, nhưng là đều có biện pháp đối phó trên biển linh thú, vài vị không cần khẩn trương mới là, còn có, đây là Vũ Văn gia thập nhị công tử, đây là công tử nha hoàng tiểu Tây, các ngươi yêu cầu bảo hộ chính là thập nhị công tử. Một cái khác mang đấu lạp nam tử tháo xuống đấu lạp, người nọ sắc mặt hơi hiện nghiêm túc, tuổi nhìn qua hơi lớn hơn một chút, nhưng là nói chuyện thực khách khí. Lúc này bọn họ đã thuận lợi ra thế ngoại vực, ngồi ở khoang thuyền bên trong. Phía trước kia nam tử tựa hồ có chút khẩn trương, ở nghe được mặt khác có một cái nam tử cũng không có nói khởi thù lao cùng cống hiến giá trị linh tinh bồi thường sau, mới nhẹ nhàng thở ra, sợ làm vương tử mấy người ấn tượng lại kém vài phần. Ta kêu Hồng Hy, đây là Dư Hạo. Tuổi hơi lớn hơn một chút nam tử nói, cũng chính là Hồng Hy, Hồng Hy kỳ thật rất rõ ràng. Vừa rồi bọn họ một loạt hành động cũng không tầm thường, chính là vương tử 4 người lại một câu cũng chưa hỏi, rời đi thế ngoại vực tiến vào từ hải như vậy nguy hiểm sự tình, cái nào nhiệm vụ không phải ít nhất muốn 20 người trở lên mới dám ra biển, nhưng bọn họ tính toán đâu ra đấy mới 8 người, nhưng mà vương tử 4 người sắc mặt lại trước sau đạm nhiên, cũng không có hỏi nhiều một câu, sầu, lo hoặc là lo lắng cũng không có biểu hiện ở bọn họ trên mặt. Người như vậy lại sao lại là quan tâm linh thạch cùng cống hiến giá trị người? Nơi nào, nếu là Vũ Văn gia tuyên bố nhiệm vụ như thế nào điều chỉnh đương nhiên không phải do chúng ta làm chủ. Vệ tử khiêm hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói, tựa hồ không tính toán dây dưa đợi một buổi trưa sự tình, bọn họ đã ngồi ở một cái trên thuyền, thông minh nói, hai bên vẫn là bảo trì an ý cho thỏa đáng. Công tử thật là hảo phong độ, xin hỏi vài vị như thế nào xưng hô? Hồng Hy cười hỏi, vệ tử khiêm nói làm hắn ý cười càng thêm rõ ràng. Tại hạ tử khiêm, đây là vương tử, thiên công, tu hoàng. Vệ tử khiêm nhất nhất giới thiệu nói, Hồng Hy cùng Dư Hạo cũng không có nói minh chính mình thân phận, chỉ giới thiệu Vũ Văn gia thập nhị công tử, nhưng là Vũ Văn gia thập nhị công tử lại là ai? Bọn họ căn bản không rõ ràng lắm, nếu đối phương không có công đạo kỹ càng tỉ mỉ tính toán, bọn họ cũng không cần thiết nói như vậy rõ ràng. Thiên công có một chuyện tò mò, không biết có thể hay không hỏi. Mộ thiên công cười nói, khoang thuyền nội rất lớn, mấy người từng người ngồi ở ghế trên, chỉ có kia thập nhị công tử ngồi ở trên giường, còn có đứng ở hắn bên người tiểu Tây, ly có chút xa, ánh đèn cũng không có đem nơi đó chiếu rất rõ ràng. Thiên công chẳng lẽ là muốn hỏi, chúng ta chuyến này đi trước nơi nào? Hồng Hy tựa hồ biết mộ thiên công muốn hỏi cái gì, mấy người nếu không hiếu kỳ bọn họ thân phận. Như vậy tò mò cũng chỉ dư lại một việc này. Đúng là. Mộ thiên công gật đầu. Ha ha, việc này đảo không phải ta không muốn nói cho mấy người, mà là hiện tại không thể nói. Qua phía trước Tùng Lăng eo biển, ta chắc chắn theo thực tướng cáo. Dù sao chúng ta muốn hộ tống thập nhị công tử tiến đến, tổng muốn tới đạt mục đích địa. Hồng Hy cười nói, nếu hắn đều nói như vậy, mộ thiên công tựa hồ cũng không có lại truy vấn lý do. Tối nay trên biển sóng gió tiểu. Liền từ Dư Hạo ra thuyền, ta tới chăm sóc trên thuyền, 4 vị phòng liền tại tả hữu, chỉ là chúng ta không dự đoán được có nữ tử, này trên thuyền chỉ có 2 cái phòng. Hồng Hy cũng không nói nhiều, trực tiếp an bài chuyện đêm nay, vốn tưởng rằng buổi tối yêu cầu nhiều điểm người gác đêm, nhưng Hồng Hy tựa hồ thật sự định liệu trước, hơn nữa Hồng Hy như vậy an bài cũng hơn phân nửa là dùng hành động tỏ vẻ đối buổi chiều xin lỗi, cứ như vậy, Vương Tử mấy người nhưng thật ra không hề chối từ. Không sao, ta cùng tiểu tử tử ngủ một gian phòng liền hảo. Ở Hồng Hy nói duy nhất một chút khó xử lúc sau, Mộ Thiên Công lại là không tránh ngại dắt thượng Vương Tử tay, cười nói. Hồng Hy cùng Dư Hạo tựa hồ đều sửng sốt một cái trước mắt, đặc biệt là tự bắt đầu liền vẫn luôn một lời chưa phát Dư Hạo, tựa hồ đối Mộ Thiên Công tuyên bố sự tình tỏ vẻ có chút khiếp sợ, tổng cảm thấy, cả người lộ ra người sống chớ gần tin tức Vương Tử, cùng Mộ Thiên Công một cái nam tử ở chung một phòng, quá mức không khỏe. Mà kia trước sau tựa hồ không có chú ý tới bên này thập nhị công tử cùng tiểu tây cũng ngẩng đầu chiều nơi này nhìn thoáng qua, Vương Tử không biết vì sao tầm mắt đón đi lên, ánh mắt dừng ở kia tiểu tây trên người, tiểu tây tựa hồ không nghĩ tới bị Vương Tử như vậy trực tiếp nhìn, đôi mắt mở to một cái trước mắt, có chút thiên chân, ở nhìn đến Vương Tử cùng Mộ Thiên Công nắm chặt tay khi, không biết vì sao mặt đỏ hồng, nhanh chóng cúi đầu. Mà kia thập nhị công tử tựa hồ cũng chỉ là tò mò một cái trước mắt, liền lại thu hồi ánh mắt. Kia tự nhiên hảo, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ở Tùng Lăng eo biển phía trước hải vực, đều là tương đối bình tĩnh cùng an toàn, ngày mai có lẽ liền sẽ gặp được sóng gió. Hồng Hy cười cười, cũng không có biểu hiện ra dư thừa thần sắc, nam nữ ở chung một phòng tại thế ngoại vực vẫn là kiện mẫn cảm sự tình, nhìn dáng vẻ Hồng Hy tuổi tuy rằng lớn một ít, lại không cổ hủ. Thẳng đến Vương Tử trở lại phòng, còn đang suy nghĩ vừa rồi cái kia tiểu tây. Mộ Thiên Công đứng ở cửa, nhìn nhìn cái kia một chút cũng chưa tiến vào sói xám trong miệng tự giác Vương Tử, hơi hơi tỉnh lại một chút, có phải hay không hắn thật sự không có tính nguy hiểm a? Hiện tại rõ ràng là bọn họ hai người trai đơn gái chiếc a. Suy nghĩ cái gì? Mộ Thiên Công thong thả ung dung khóa trái môn, dù sao Vương Tử hiện tại tựa hồ cũng chú ý không đến hắn đang làm gì. Bày ra kết giới, lúc này mới ngồi ở Vương Tử bên người, chờ Mộ Thiên Công toàn bộ thân thể cuốn lên Vương Tử thời điểm, Vương Tử tựa hồ vừa mới vừa hoàn hồn. Ha ha, Mộ Thiên Công cảm thấy Vương Tử phản ứng đáng yêu, ghé vào nàng trên vai thấp thấp cười, lúc này mới phản ứng lại đây căn phòng này chỉ có bọn họ hai người sao. Mộ Thiên Công đặt ở Vương Tử bên hông tay nắm thật chặt, một sử lực liền mang theo Vương Tử đảo vào giường, từ sau lưng ôm Vương Tử. Cả người trên người tản ra sung sướng, tuy rằng căn phòng này có chút đơn giản, bất quá có thể như vậy quá hai người thế giới, là hắn mỗi ngày đều tưởng sự tình a. Ta suy nghĩ cái kia tiểu tây hình như là điều hấu long. Vương Tử thân thể bất động, sau lưng là Mộ Thiên Công trên người độ ấm, Vương Tử nói chuyện khác làm chính mình bình tĩnh một chút, bằng không đơn độc đối mặt Mộ Thiên Công thời điểm, nàng sẽ cảm thấy không khí quái quái. Nàng xác thật là hấu long. Mộ Thiên Công không lắm để ý nói, lúc này để cái kia không liên quan ấu long làm gì, Mộ Thiên Công thực không có hứng thú. Vương Tử không nói gì, bọn họ không nên thảo luận vì cái kia ấu long sẽ lấy nha hoàn thân phận xuất hiện ở cái kia thập nhị công tử trước mặt sao, hoặc là này cùng nhiệm vụ lần này có quan hệ gì sao. Tiểu tử tử, Thiên Công liền ở ngươi trước mặt, ngươi tưởng người khác làm cái gì. Mộ Thiên Công tựa hồ bất mãn nói, trừng phạt tính cắn cắn Vương Tử lỗ thai. Vương Tử tức khắc cứng đờ, cảm thấy một trận điện lưu tự lỗ thai bắt đầu hướng thân thể tán loạn, Mộ Thiên Công vừa rồi còn ở trang sinh khí, lúc này rồi lại cười. Cái kia, Thiên Công, ta mang ngươi đi xích linh đi. Vương Tử bỗng nhiên xoay người, chặn Mộ Thiên Công không ngừng tới gần thân thể. Xích linh ta 3000 vạn năm trước liền đãi đủ rồi, không vội mà trở về. Mộ Thiên Công meo nheo mắt, bắt lấy Vương Tử để ở hắn trước ngực tay, thân thể đi xuống áp. Tốt như vậy cơ hội, không thảo điểm tiện nghi sao lại có thể. Không giống nhau, hiện tại cùng trước kia không trước kia. Vương Tử ngôn ngữ tái nhợt giải thích nói, trên thực tế nàng cũng không biết hiện tại cùng trước kia một không giống nhau. Kia cũng so không được cùng tiểu tử tử ôn tồn tới hảo. Mộ Thiên Công nói thẳng nói, không nghĩ lại nghe Vương Tử nói khác lấy cớ, túi đầu liền hôn lên Vương Tử, mãn mang ý cười mắt phượng nhìn Vương Tử lược hiện kinh ngạc mặt mâu, chỉ là cùng lúc đó. Vương Tử bỗng nhiên trở tay giữ chặt Mộ Thiên Công, hai người liền vẫn duy trì tư thế này, trực tiếp vào xích linh. Chương 130 Long Cốc. Các ngươi lên sân khấu phương thức thật đúng là đặc biệt, ra một cái mang cười thanh âm vang lên, nhưng thanh âm kia như thế nào nghe đều có điểm âm chắc chắc hương vị. Đây là tiểu tử tử sáng ý, bất quá thiên công cũng phi thường thích là được. Mộ thiên công không có sốt ruột lên, lại đè ở vương tử trên người hôn hôn mới thong thả ung dung đứng lên, thuận tiện đem vương tử cũng kéo tới, cười yêu dã cực kỳ, nhìn về phía cách đó không xa ngồi thanh long mấy người. Vương tử chính mình trở lại trên sofa ngồi xuống, gần vài bước chi gian, vương tử trong lòng không ngừng khuyên chính mình bình tĩnh, không đi xem kia mấy nam nhân sắc mặt. Thấy vương tử tránh thoát chính mình ngồi xuống, mộ thiên công cũng không giận, dù sao tiện nghi cũng chiếm được, còn làm cho thanh long, cùng kỳ hai người mặt. Mộ thiên công hiện tại tâm tình rất tốt, liền đứng ở tại chỗ, chiều bốn phía nhìn nhìn, lại thấy đúng là túc vũ lúc trước kia cung điện, nhưng cùng lúc trước cảm giác đích sắc không giống nhau, có lẽ là, thời gian lâu lắm. Tấm tắc, như vậy tục khí nhan sắc, là ngươi tuyển đi. Tựa hồ xem đủ rồi, mộ thiên công mới lười biếng hoạt động bước chân đi đến sofa ngồi xuống, bắt bẻ nhìn phòng nội bố trí, ánh mắt liếc hướng thanh long, lời này hỏi cũng là thanh long. Có này trương tục khí thẳng ở, cái khác đồ vật lại không tầm thường cũng sẽ bị nó liên lụy a. Thanh long đương nhiên nghe được ra mộ thiên công trong giọng nói ghét bỏ, tiêu chân cũng tà mộ thiên công liếc mắt một cái, này trong đại điện nhan sắc nhất rõ ràng không gì hơn trên mặt đất phô này trương thật lớn vô cùng hỏa hồng sắc hồ mao, đây chính là lúc trước mộ thiên công tự mình phô trên mặt đất. Vậy ngươi đổi a, mộ thiên công thân thể lười nhác dựa vào sofa, nhìn dáng vẻ chính là soi mói. Nơi này bố trí từ hôm nay trở đi cứ như vậy, nếu ngươi không thích nói đại có thể không tiến vào, không ai bức ngươi à. Thanh Long nói, phảng phất trong nháy mắt về tới thật lâu trước kia, nhàm chán lợi hại, cho nhau tổn hại một tổn hại, đấu đấu võ mồm cũng tập mãi thành thói quen. Khó mà làm được, chỉ cần là tiểu tử tử ở địa phương, sao có thể thiếu đến liêu ta. Mộ thiên công nói đương nhiên, mới không chịu Thanh Long phép khích tướng. Lộc cộc bên kia hai người người tới ta đi lẫn nhau tổn hại, bên này thiên tâm thừa dịp ở xích linh, lập tức liền chạy ra, làm đánh bất ngờ giống nhau liếm liếm vương tử lỗ thai, trong cổ họng phát ra hưng phấn thanh âm, cái đuôi cuốn vương tử cổ, liền ở vương tử trên vai đợi. Vương tử sờ sờ thiên tâm đầu, thần thức chung cùng thải điệp cùng thiên huyết điểu nói một tiếng, tặng bọn họ hai người ra xích linh, nàng cùng mộ thiên công biến mất ở trong phòng, không khỏi không bị hồng hy mấy người hoài nghi. Đành phải phái người đi ra ngoài nhìn chằm chằm. Cung kỳ, ngươi biết đây là cái gì sao? Vương tử duỗi tay nắm lấy cùng kỳ tay, điều động trong thân thể kia tinh quang giống nhau năng lượng ngoại phóng ra tới, có thể cảm giác được trong không khí bỗng nhiên nhiều một cổ năng lượng, nhưng là vô sắc, ngũ hành, từ đêm qua đến bây giờ, vương tử rốt cuộc có thời gian tham thảo vấn đề này. Biết. Cung kỳ phản nắm lấy vương tử tay, cười khẽ nói. Tựa hồ vấn đề này với hắn mà nói cũng không khó. Đây là cái gì? Vương tử không khỏi lại hỏi, như vậy năng lượng rõ ràng không có gặp qua, trên đời này năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu loại? Đây là võ đạo năng lượng bị gọi tinh hồn lực, chủ nhân của ta, ngươi thế nhưng thật sự chạm đến võ đạo huyền cơ, hơn nữa bước vào võ đạo đại môn, thượng cổ song hành hai đại tu luyện phe phái, đạo thuật cùng vu thuật ngươi đã ngoài ý muốn kết duyên. Đạo thuật tu tập tiên thuật cũng liền thôi, thế nhưng bị ngươi sinh sôi ngộ ra võ đạo tinh túy, trên đời này, ta thật không nghe nói ai là ở không có bất luận cái gì trợ giúp dưới tình huống tự hành đi lên võ đạo chi lộ. Cung kỳ cười lắc đầu, cảm thấy ở vương tử trên người phát sinh sự tình thật sự không thể dùng bình thường tư duy suy nghĩ, bằng không đó chính là làm khó chính mình. Tiểu tử tử đã vào võ đạo môn. Mộ thiên công tuy rằng ở kia cùng thanh long nhìn nhau không vừa mắt, nhưng là thời khắc chú ý vương tử nơi này động tĩnh đâu, nghe được cùng kỳ lời nói, thực sự kinh ngạc một phen. Liên ở tối hôm qua, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thanh Long khẳng định nói, ẩn ẩn có mà khoe ra ý tứ, ngày hôm qua toàn bộ quá trình hắn đều là toàn bộ hành trình tham dự, tuy rằng kia quá trình cũng không tốt đẹp. Tiểu tử tử trong thân thể có nhiều như vậy năng lượng thật sự không có gì vấn đề sao. Mộ thiên công đẹp lông mày hơi nhíu. Vô tâm cùng Thanh Long rồi dám đêm qua sự tình, lại là lo lắng nói, rốt cuộc giống vương tử như vậy, cũng không có tiền lệ, hơn nữa quá nhiều thực tiễn cũng cho thấy, nhân loại thân thể phụ tải hắn loại năng lượng quá nhiều, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mộ thiên công hỏi ra này một câu sau, không biết vì sao, cùng kỳ cùng Thanh Long đều không có nói chuyện, mà vương tử cũng túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Sẽ không? Một lát sau, lại nghe vương tử nói, ngữ khí tựa hồ thực khẳng định. Bất đồng năng lượng tại thân thể chung rất khó chung sống hòa bình, chỉ có một thân thể, năng lượng tổng hội vì thế tranh đoạt địa bàn, vu thuật cùng đạo thuật có lẽ không đi một mạch, bởi vậy cũng không tồn tại xung đột, chính là tu tiên chi đạo, tu võ chi đạo, tu ma chi đạo, này bổn hẳn là xung đột, tùy ý tiểu tử tử luyện đi xuống có phải hay không không ổn. Mộ Thiên Công nghe được vương tử nói, nhưng vẫn là đem chính mình sầu lo nói ra. Dĩ vãng không có thành công ví dụ, đều là bởi vì tu luyện hai loại công pháp người nhiều là lòng tham không đủ người, muốn hai người kiếm đến, lại cái nào đều không thể tập đến tinh túy, ngược lại liên lụy chính mình rơi vào tà môn ma đạo, thậm chí năng lượng hôn tạp đến chết, nhưng tình huống như vậy cũng không áp dụng với tiểu chủ nhân ma lực là sinh ra đã có sẵn, tu tiên chi đạo đã tới rồi địa thần kỳ, này đủ để chứng minh tiểu chủ nhân thân thể hoàn toàn khống chế được này. Hai loại năng lượng, đến nỗi võ đạo, là tiểu chủ nhân tự hành khám phá thiên ý, cũng là thuận theo thiên đạo cử chỉ, hẳn là không đáng để lo. Thanh Long còn lại là nói, chủ nhân của ta, ngươi cảm giác như thế nào? Cung Kỳ do hỏi vương tử, hắn ý tưởng cùng Thanh Long không sai biệt lắm, hơn nữa vương tử tối hôm qua ba loại năng lượng đồng thời thăng cấp, loại này đâu vào đấy thăng cấp phương thức hẳn là đã có thể thuyết minh, vương tử thân thể có thể thực tốt xử lý tốt vài loại năng lượng cùng tồn tại. Ba loại năng lượng vận hành phương thức cũng không giống nhau, cũng không tồn tại không thể dung hiện tượng, chỉ là vương tử đã chê cười chính mình trong lúc vô tình thật sự bước vào võ đạo đại môn, nghe được ba người thảo luận, vương tử trong lòng lại là tự hành suy tư một phen. Chỉ là cái gì? Mộ Thiên Công truy vấn, nghe được vương tử theo như lời, đã có chút bị Thanh Long thuyết phục tâm lại thả lỏng vài phần, nghe được vương tử như vậy một cái tạm dừng, không cấm tò mò. Chỉ là... ta trong thân thể năng lượng đích xác tồn tại chủ yếu và thứ yếu chi phân, này không phải mỗi loại năng lượng cấp bậc quyết định. Phải nói, tuy rằng ta chưa bao giờ có tu tập quá ma công, cũng không cường hóa quá ma lực, nhưng là ở thân thể của ta gì tổng, chiếm chủ đạo địa vị năng lượng vẫn luôn là ma lực. Vương tử do dự mà mở miệng, không phải nàng không nghĩ nói, mà là không biết nên nói như thế nào, điểm này ở nàng bắt đầu tu chân khi liền rành mạch, cũng từng lo lắng quá. Nhưng là vì sớm chút biến cường cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, thẳng đến sau lại có thể tự nhiên khống chế ma lực, nàng mới dần dần buông xuống cái này lo lắng, nhưng là sau lại xuất hiện vũ thuật, võ đạo, nhưng dù vậy, nàng vẫn có thể cảm giác được, chỉ cần nàng ma lực vừa động, trong thân thể cái khác năng lượng, đều sẽ lùi bước nhượng bộ. Cái này hiện tượng thực sự có chút quái dị, lẽ ra năng lượng chỉ thấy cũng không có ưu khuyết, nhưng hiển nhiên nàng ma lực làm linh lực, vũ nguyên lực, tinh hồn lực đều sợ hãi. Người đã sớm biết. Cung Kỳ hỏi, ba người nghe xong vương tử nói, trong mắt đều có không thể tin tưởng, nguyên thủy năng lượng chi gian cũng không có mạnh yếu chi phần, nhưng nhất định phải phân ra cái ngươi cường ta nhược nói, vương tử tu tiên nhất lâu, linh lực cũng nhất khổng lồ, lý nên là chiếm chủ đạo địa vị, nhưng bọn hắn thực sự không nghĩ tới là cái kia không xuất hiện quá vài lần ma lực. Nô. Vương tử gật đầu. Cung Kỳ không nói gì. Trong ánh mắt lại xẹt qua bất đắc dĩ, như vậy nguy hiểm sự tình, vương tử lúc trước biết còn bí quá hóa liều đi tu chân, cũng không sợ linh lực gặp được ma lực, thiên tính tương khắc mà làm nàng lâm vào nguy hiểm, nhưng hắn lại có thể nói gì đó, lúc trước bọn họ ai ở vương tử bên người, ai có thể cấp vương tử ý kiến. Vương tử mỗi một cái quyết định, cơ hồ đều là dùng sinh mệnh đi đánh cuộc. Tiểu tử tử ma lực đích sắc quá cường, mạnh hơn ta đã thấy sở hữu lịch đại ma vương. Chỉ là tiểu tử tử tựa hồ còn khống chế không được. Mộ Thiên Công vang lên Tô Thi Thành ngoại vương tử cơ hồ hỏng mất kia một lần, kia ma lực cơ hồ phá hủy mọi người. Đây là chuyện tốt đi, thuyết minh tiểu chủ nhân trong thân thể năng lượng là có thể áp chế. Nếu, ta là nói nếu, năng lượng chi gian xuất hiện không liên quan hiện tượng, ít nhất ma lực là áp chế bọn họ trung cực biện pháp. Thanh Long còn lại là bởi vậy nghĩ đến, nếu là như thế này, phía trước lo lắng liền có thể giải quyết dễ dàng. Ân. Vương tử gật đầu, đích xác có thể. Chủ nhân của ta, ngươi thân thể thế nào, đêm nay tiếp tục sao? Cung Kỳ trong tay thưởng thức vương tử ngón tay, bọn họ đã bán ra bước đầu tiên, lại đều bước thứ hai thời điểm tựa hồ không có như vậy khó khăn. Thân thể của ta không thành vấn đề, nhưng ta đêm nay muốn tìm chút tư liệu. Ngươi đối võ đạo biết nhiều ít. Vương tử nghĩ nghĩ nói. Võ đạo cũng là đạo thuật một chúng, không rời đi đối thiên đạo hiểu được, đến nỗi tinh hồn lực nơi phát ra, hẳn là cũng thoát không khai thiên địa chi lực, mà thiên địa chi lực lại lấy ngũ hành chi lực là chủ, cụ thể như thế nào ta liền không biết, ngươi có thể chính mình thử xem, tinh hồn lực luôn có hắn nơi phát ra, không đến mức trống rông xuất hiện. Cung Kỳ nói, kia võ đạo tu luyện công pháp, ta nên như thế nào tìm? Vương tử không biết nghĩ tới cái gì, lại hỏi. Võ đạo tu luyện công pháp cũng không ngoại chuyện, này chưa từng có ngoại lệ, từ trước đến nay đều là tiểu tộc bộ lạc nội bị nhiều thế hệ truyền thừa, cũng không giống cái khác đạo phái giống nhau tìm kiếm phát dương quang đại phương pháp, nhưng là võ đạo nhập môn từ trước đến nay bị coi là võ đạo trong vòng khó nhất trạm kiểm soát, tiểu chủ nhân nếu tự hành nhập môn, lúc sau liền phụ lấy tu tiên công pháp, đi này thần mà dùng này hành, là hàng ngày, cũng có thể tích xa thành tháp, đột phá, trạm kiểm soát. Thanh Long nói, tiểu tử tử có thể tạm thời không cần đem lực chú ý tập trung ở võ đạo phía trên, nếu có duyên có thể tìm được võ đạo bộ lạc, tiểu tử tử nếu là người có duyên, đạt được truyền thừa hẳn là cũng không phải kiện việc khó. Mộ Thiên Công Tắc nói, ân. Vương tử gật đầu, võ đạo tin tức là ở quá ít, nàng muốn đi thăm dò đều không có phương pháp, chỉ phải tạm thời buông xuống. Chủ nhân của ta, ngươi có khác tính toán. Cùng Kỳ lông mày một trọn. Vương tử tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng là Cùng Kỳ cùng vương tử ăn ý bồi dưỡng tựa hồ thật sự không tồi, tổng cảm giác vương tử nghĩ đến khác sự tình gì. Nô, ta muốn cho Long Kỵ quân đoàn tu tập võ đạo. Nếu Cùng Kỳ hỏi, vương tử cũng không giấu giếm. Ha ha, như thế cái ý kiến hay. Thanh Long cười nói, Long Kỵ quân đoàn bị vu thuật nguyền rủa, mặc dù vương tử cởi bỏ vu thuật lúc sau bọn họ còn có thể tu chân. Nhưng kia chú định đường mở mịt lại xa xôi, hơn nữa Long Kỵ quân đoàn một lòng hướng chiến, cũng không thích hợp tu tiên, Long Kỵ binh lính thân thể đã tiến hóa đến hoàn mỹ trình độ, nếu tiếp xúc võ đạo nói, định là hổ thượng thêm cánh. Đừng nghĩ, trước đem chuyện này buông. Cùng Kỳ cuối cùng nói, ân, còn có vương tử gật đầu, tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Ha ha, khó được tiểu chủ nhân hôm nay như vậy có tâm tình, tưởng nói nhiều ít chúng ta đều bồi. Thanh Long bỗng nhiên cười. Thanh Long, ngươi có thể hay không thuyết phục Long tộc người làm ta khế ước? Vương tử nhìn về phía Thanh Long, ra ngoài mấy người dự kiến hỏi. Tiểu chủ nhân nguyên lai vốn là có mượn nhiệm vụ rời đi thế ngoại vực tiến đến Long tộc tính toán. Thanh Long dừng một chút, lại là cười hỏi. Ân. Vương tử gật đầu, nhưng lựa chọn cái kêu bảo mật nhiệm vụ có điểm mặc cho số phận ý tứ. Nếu nhiệm vụ là tại thế ngoại vực nội, nàng liền mất đi tiến đến Long tộc cơ hội. Nhưng nếu là rời đi thế ngoại vực, kia nàng liền nhất định sẽ nghĩ cách đi. Ha ha, đương nhiên có thể. Thanh Long cười nói, ngữ khí thực khẳng định, đây là vương tử lần đầu tiên cùng hắn đưa ra yêu cầu. Vương tử luôn luôn không ỷ lại bọn họ lực lượng, có lẽ thật là bị lúc này đây đi ma giới sự tình bức nóng nảy, mới có thể nghĩ vậy dạng biện pháp. Bất quá, vương tử có thể nghĩ đến tìm hắn hỗ trợ, hắn sao có thể nói một cái không tự. Vậy nghĩ cách đi một chuyến Long tộc. Được đến Thanh Long hồi đáp, vương tử cuối cùng quyết định nói. Ngày hôm sau, vương tử cùng Mộ Thiên công tử phòng ra tới coi trăng, lại thấy trừ bỏ kia thập nhị công tử cùng tiểu tây, những người khác đều ở bong tàu thượng, tối hôm qua tựa hồ quá thực bình tĩnh. Thực mau liền đến Tùng Lăng eo biển sương mù gió to đại, đến lúc đó ta cùng Dư Hạo khoang lái, trên thuyền an toàn liền giao cho vài vị. Hồng Hy thấy mấy người đều đến đông đủ, lúc này mới nói. Không thành vấn đề. Vệ tử khiêm gật đầu, Tùng Lăng eo biển là bến đò thực hẹp, sóng gió rất lớn, muốn ở thông qua thời điểm nắm chắc chuẩn hướng đi, thật là kiện thực tốn công sự tình. Rất nhiều người từng ở Tùng Lăng eo biển lật thuyền, Hồng Hy cùng Dư Hạo hai người tựa hồ đối từ hải thượng rất quen thuộc, nói quá Tùng Lăng eo biển là, hai người cẩn thận tuy cẩn thận, lại không có quá lớn khẩn trương, tựa hồ rất có tin tưởng bộ dáng. Hồng Hy trước thời gian làm quá Tùng Lăng eo biển chuẩn bị, thẳng đến con thuyền sử tiến một mảnh sương mù dày đặc thời điểm, trên thuyền đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, kia sương mù như là bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng phía sau vẫn là mặt trời chói chang, trước người chính là thật dày sương mù dày đặc, đương con thuyền sử tiến sương mù dày đặc là lúc, mắt thường nhìn lại, đứng ở xuyên thấu tẫn nhiên nhìn không tới đuôi thuyền ra sao cảnh tượng, trên biển sóng gió cũng càng lúc càng lớn lên, mãnh liệt chụp đánh ở kết giới thượng. Ở như vậy hỗn loạn hoàn cảnh chung, nắm giữ hảo xuyên phương hướng, sử chi chuẩn xác sử nhập Tùng Lĩnh eo biển mà sẽ không trăng ở trên đảo, đích xác không phải kiện dễ dàng cùng sự tình. Trong biển ẩn núp rất nhiều hải tộc linh thú tựa hồ thực hưng phấn với có một cái thuyền trải qua, sôi nổi nhảy ra mặt nước công kích, lại tới càng nhiều linh thú ở thuyền chung quanh tụ lại, cấp thuyền đi trước gia tăng rồi rất lớn trở ngại. Hồng Hy bất thời giờ ở hướng trong nước ném đã mở miệng bình ngọc, kia bình ngọc rơi xuống địa phương, thực mau liền đuổi đi một tảng lớn linh thú, nghĩ đến đây là Hồng Hy rất có năm chắc linh dược đi, dùng để xua đuổi hải tộc linh thú, vệ tử khiêm cũng bất thời giờ ném một chút, có thể sử dụng như vậy nhẹ nhàng phương pháp trải qua tùng lăng eo biển, bất chút sức lực đương nhiên hảo. Thuyền ở sóng gió chung mãnh liệt loạn choạng, vương tử mấy người từng người phân bố ở trên thuyền tế ra, từng người phụ trách một bộ phận khu vực, kia thập nhị công tử cùng tiểu tây trước sau không có rời đi khoang thuyền, ở tùng lăng eo biển trung hao phí chút thời gian, một canh giờ sau con thuyền mới tính hoàn toàn thông qua tùng lăng eo biển. Tuy rằng chặn đường chướng ngại không ít, nhưng là mấy người phối hợp không tồi, Hồng Hy cười lớn không ngừng khen mấy người, nói thẳng bốn người tuổi còn trẻ lại tu vi không tầm thường, hơn nữa gặp chuyện bình tĩnh, tuy rằng thông qua tùng lăng eo biển khi tình huống nhìn như nghe mạo hiểm, nhưng lại so với dự tính hảo quá nhiều, thời gian cũng ngắn lại cơ hồ một nửa. Rời đi tùng lăng eo biển lúc sau, theo con thuyền tiếp tục đi tới, sương mù dày đặc cũng ở dần dần biến mỏng, thẳng đến sau lại con thuyền lại lần nữa về tới sóng nước lóng lánh biển rộng thượng, Hồng Hy còn ở gián đoạn tính hướng trong nước ném chút linh dược, Hồng Hy nói đó là hải tộc linh thú chán ghét hơi thở, sẽ không chủ động tới gần. Ha ha, ngày hôm qua ta đã nói, qua tùng lăng eo biển sau liền sẽ đúng sự thật báo cho vài vị lần này nhiệm vụ nội dung, hiện tại là nên thực hiện lúc. Mấy người lần thứ hai trở lại thập nhị công tử khoang thuyền nội, không đợi vương tử mấy người hỏi, Hồng Hy liền chính mình nói. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ là, Long Cốc. Hồng Hy dừng một chút nói xong câu đó sau ngừng lại, nhìn vương tử mấy người, tựa hồ đang đợi bọn họ tiếp thu những lời này hàm nghĩa. Là Long tộc nơi địa phương sao? Vệ tử khiêm dừng một chút, tuy rằng đối bọn họ chuyến này mục đích địa có chút khó hiểu, nhưng cũng không có khiếp sợ chỗ, nhưng vì không cho Hồng Hy hoài nghi cái gì, vệ tử khiêm vẫn là kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Hồng Hy gật đầu. Các ngươi biết Long tộc ở nơi nào? Vệ tử khiêm hỏi, Long tộc luôn luôn là tiên giới thần bí tồn tại, cũng không có người biết ở nơi nào, nhưng bọn họ đói mục đích địa thế nhưng chính là Long tộc. Long tộc há là tùy tùy tiện tiện làm người đặt chân địa phương, này mấy người hơn nữa bọn họ cũng liền 8 người mà thôi, nếu không phải vương tử mấy người thân phận đều không bình thường, chuyến này chẳng phải là cùng chịu chết giống nhau. Tử khiêm chớ hoảng sợ, ở trường thiên phái ban bố nhiệm vụ chỉ là cái ngụy trang, đi Long Cốc thật là kiện đại sự, tiết lộ hành tung chắc chắn triệu tới Long tộc treo cổ, chúng ta này đi là có cầu với Long tộc, đến nỗi Long Cốc vị trí đúng hay không, chúng ta cũng không thể khẳng định. Chiều nay hẳn là liền sẽ đến Long Cốc bên ngoài, các ngươi nhiệm vụ tới đó liền có thể kết thúc, đến lúc đó các ngươi liền có thể phản hồi, thế ngoại vực có Vũ Văn gia người sẽ ở nơi đó tiếp ứng, các ngươi có thể đi trước trở lại thế ngoại vực. Hồng Hy nghe vệ tử khiêm như vậy hỏi, quả nhiên hiểu lầm, cho rằng vương tử bọn họ ở lo lắng chính mình thượng tặc thuyền tánh mạng khó giữ được, Hồng Hy lại chỉ cười nói, vì tỏ vẻ hắn nói chính là thật sự. Từ trong lòng lấy ra một khối Vũ Văn gia lệnh bài, cầm ngoạn ý nhi này, nhất định có thể chứng minh là cùng Hồng Hy bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ người. Đa tạ Hồng Hy tiền bối tưởng như thế chu toàn, chỉ là Long tộc há có thể làm người ngoài đặt chân, các ngươi như vậy tùy tiện tiến đến vệ tử khiêm tiếp nhận Hồng Hy lệnh bài, tuy rằng bọn họ cũng phải đi Long tộc, nhưng là cũng không thể ở Hồng Hy trước mặt lộ ra dấu vết. Ha ha, tiêu ta Hồng Hy liền hảo, tiền bối hai chữ ta còn gánh không dậy nổi. Chúng ta nếu là có cầu mà đến, có thể được như ước nguyện liền hảo, không thể nói. Lại nghĩ cách. Hồng Hy cười nói, tuy rằng thực tán thưởng vương tử mấy người một đường tới nay biểu hiện, nhưng cũng không tính toán nói bọn họ sự tình. Một khi đã như vậy, chúc các ngươi thuận lợi. Vệ tử khiêm cũng minh bạch Hồng Hy không xa nhiều lời, nếu như vậy liền tính nhiệm vụ hoàn thành, dư lại tự do thời gian nhiều như vậy, đối bọn họ tới nói vừa lúc. Hy vọng như thế. Hồng Hy nói, vương tử ngồi ở một bên, ánh mắt không giấu vết nhìn tiểu tây cùng kia thập nhị công tử, bọn họ có thể tìm được Long Cốc có lẽ cùng tiểu tây có rất lớn quan hệ, cũng không biết bọn họ vì sao sự mà đi Long Tộc. Vương tử lại nhìn kia thập nhị công tử, kia nam tử vẫn luôn dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, tiểu tây liền một tấc cũng không rời đại ở hắn bên người, đêm qua trời tối, cũng không thấy rõ, mà hôm nay thấy, lại thấy kia thập nhị công tử sắc mặt tái nhợt lợi hại. Từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào chiếu sáng ở trên mặt hắn, kia làn da bạch cơ hồ trong suốt, làn da hạ màu xanh lá mạch máu rõ ràng có thể thấy được, thân hình lại còn cân xứng, tựa hồ chú ý tới vương tử đánh giá, người nọ đôi mắt mở một nửa, tầm mắt đón nhận vương tử, dưới ánh mặt trời cặp mắt kia lại là ưu lục màu sắc. Tuy rằng là màu xanh lục, nhưng là cũng không có một ít có được màu xanh lục thú đồng linh thú như vậy tính nguy hiểm, rong biển giống nhau lục, nhàn nhạt, tựa hồ kia linh hồn cũng là gợn sóng không dậy nổi. Vương tử vô tình thăm dò kia thập nhị công tử, nhưng kia thập nhị công tử tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý, chỉ nửa mở con mắt xem một cái sau liền lại nhắm hai mắt lại, vương tử thu hồi tầm mắt, cảm thấy người này có điểm quái. Thuyền đi thực mau, quả nhiên tại hạ ngọ thời điểm, Hồng Hy báo cho vương tử mấy người có thể quay trở về, vương tử đứng ở bong tàu thượng, khắp nơi nhìn lại, chung quanh liền cái tiểu đảo đều không có, mênh mông vô bờ biển rộng, bọn họ thuyền giống như liền ngừng ở biển rộng trung ương, một chút tham chiếu vật đều không có, tuy rằng vương tử tò mò nơi này như thế nào liền tiếp cận Long Quốc, bất quá cũng không hỏi, mấy người tế ra một cái thuyền hình pháp khí còn tại trong nước, cùng Hồng Hy. Bọn họ tách ra mà đi. Vệ tử khiêm chỉ huy thuyền, thẳng đến thuyền sắc thật rời đi Hồng Hy mấy người tầm mắt, mới ngừng lại được. Mang ta đi Long Tộc. Vương tử trực tiếp triệu hồi ra một cái Long Tộc người, mệnh lệnh nói. Đúng vậy, bởi vì vương tử dùng chính là mệnh lệnh ngữ khí, không dung người nọ nói không phải. Hơn nữa lúc này Thanh Long cũng ở bong tàu thượng đứng, mặc kệ chủ nhân bọn họ muốn đi Long Tộc làm gì, có Thanh Long ở liền đều có thể tha thứ chính là đi. Người nọ ở trong lòng thoáng an ủi một chút chính mình. Nay liền mau tới rồi, Long Tộc đến từ trong nước đi. Người nọ ở trên thuyền nơi nơi nhìn nhìn, quay đầu thật cẩn thận nói, này trên thuyền vương tử là chủ nhân, những người khác các đều là đại thần, hắn loại này cặn bã không cẩn thận cẩn thận không được a. Dẫn đường. Vương tử nói. Đúng vậy, người nọ vội vàng gật đầu, thân mình nhảy dựng liền vào trong nước, vương tử mấy người đuổi kịp, lúc này ở bên ngoài. Vương tử đơn giản đem Thanh Long, cùng kỳ, đàng xà đều kêu ra tới. Tiểu tử. Trong biển, đàng xà thân thể linh hoạt bơi tới vương tử bên người, chạm miệng phun cái phao phao. Kia phao phao vốn là móng tay cái như vậy đại, lại rất mau biến thành một người rất cao đường kính trong suốt phao phao. Đàng xà tay đẩy, kia phao phao liền bay về phía vương tử. Trong nháy mắt vương tử đã bị gắn vào cái kia phao phao trùng, mà kia phao phao hoàn hảo không tổn hao gì. Đàng xà nơi tay đẩy phao phao, ở bên ngoài cười thực vui vẻ, màu bạc tóc ngắn ở trong nước bay lên, càng như là nấm. Đâu, còn có chút trẻ con phì mặt cười rộ lên thời điểm có hai cái thật sâu má lún đồng tiền, ngày hôm qua kêu tiểu tử khi còn biệt nữ vạn phần, hiện tại lại giống như một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Vương tử nhìn nhìn đàng xà, cảm thấy thật lâu không gặp đàng xà như vậy vui vẻ cười, nếu chỉ là cái xưng hô nói, thay đổi liền thay đổi đi. Đàng xà đỏ trắng đan sen mắt to cười thành trăng rằm, này cũng làm vương tử nhớ tới, lúc trước ở Ngân Lân Tuyền mới gặp đàng xà thời điểm, đàng xà chính là dùng cái này cách thủy phao phao mang theo nàng đi tuyền đế. Ấu Chí gọi xưng hô cũng như vậy Ấu Chí, Thanh Long ở một bên thực nhẹ nói một câu, nhưng vẫn là bị đàng xà nghe được, đàng xà quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Long liếc mắt một cái, chính là này dâm long, hại hắn uể oải không phân chấn đã lâu, Ấu Chí làm sao vậy? Ấu Chí làm theo có thể đuổi tới tiểu tử. Đang xà ở trong lòng gào rít giận dữ, quay đầu đối mặt vương tử khi lại là một bộ sán lạn gương mặt tươi cười. Thanh Long lười đến xem hắn, cảm thấy đằng xà chỉ số thông minh thật sự lưu tại vỏ trứng, này tuyệt đối là Túc Vũ đưa hắn trọng sinh khi không có suy xét đến. Long tộc có Long Quốc cái này địa phương sao? Vương tử bỗng nhiên nhớ tới, hỏi dẫn đường người nọ, cách trong suốt phao phao, nói chuyện cũng không thành vấn đề. Có. Long Cốc là Long tộc phu hóa ấu Long địa phương, là Long tộc trọng địa. Người nọ nói, vương tử kinh ngạc, này Long Cốc không chỉ có tồn tại, vẫn là như vậy quan trọng địa phương, kia Hồng Hy bọn họ có biết hay không Long Cốc ở nơi nào? Trực tiếp mang ta đi tìm tộc trưởng. Vương tử nói, vẫn là trước giải quyết chính mình sự tình đi. Đúng rồi chủ nhân, mấy ngày nay là Long tộc triều thánh tiết, là Long tộc mỗi năm một lần nhất Long trọng ngày hội. Mấy ngày nay thông suốt quá luận võ hình thức tuyển ra Long tộc mạnh nhất dũng sĩ, tiếp thu mỗi năm chỉ có thể mở ra một lần truyền thừa. Người nọ đống nhiên nhớ tới, mấy ngày nay còn không phải bình thường nhật tử, nếu bọn họ không có đi theo chủ nhân nói, hiện tại phỏng trừng cũng ở bận về việc chuẩn bị tranh đoạt truyền thừa. Không sao, đi trước thấy tộc trưởng. Thanh Long nói, nếu một cái truyền thừa có thể làm Long tộc người như thế hướng tới nói, lần này đi khế ước chỉ sợ không cần cưỡng chế cũng có thể. Cái gọi là truyền thừa, gia thượng cổ thuần huyết mạch Thanh Long truyền thừa, còn có thể có cái gì, hắn bản tôn đều tại đây, truyền thừa còn có vấn đề sao? Là. Người nọ liên tục gật đầu, tựa hồ cũng nghĩ đến này tầng một, thanh long bản tôn giá lâm long tộc, này vốn chính là một kiện lệnh long tộc vô thượng vinh quang sự tình A. Người nọ mang theo vương tử mấy người ở Hải Sơn trung vòng lao vòng đi đi, tựa hồ không có cái kết cấu, lớn như vậy trong biển, phải nhớ kỹ vừa rồi con đường từng đi qua, thật đúng là không có khả năng, từ cái nào trong động chui ra tới, lại từ cái nào trong động chui vào đi. Vương tử đều mau hoài nghi có phải hay không dẫn đường người cũng lạc đường. Xuyên qua này núi dưới biển, lập tức liền đến. Người nọ nói, ở trong biển đi qua mau một canh giờ, bên ngoài Thái Dương phỏng trừng cũng mau lạc sơn, rốt cuộc muốn tới. Lại qua một lát, người nọ mang theo vương tử mấy người trồi lên mặt nước thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chính là một tảng lớn xanh đun tươi tốt màu xanh lục, vừa nhìn vô tận, mà phía trước cách đó không xa chính là một tòa thật lớn đảo nhỏ. Theo người nọ nói, đây là long tộc nơi địa phương. Lẽ ra lớn như vậy đảo nhỏ ở trên biển hẳn là rất thấy được a, chính là không lâu trước đây ở trên biển căn bản chưa thấy được như vậy cái địa phương. Bất quá nếu long tộc muốn bảo trì thần bí, có lẽ này chung quanh có đặc thù che giấu kết giới hoặc là trận pháp linh tinh. Chương 131 vượt mức quy định thần thức. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Dẫn đường người nọ do dự hỏi vương tử. Lâu như vậy không có hồi long tộc, liền tính hắn muốn mang chủ nhân quang minh chính đại đi vào, cũng không thấy đến hộ đảo long đồng ý a. Trước đi lên, vương tử nói, cũng nghĩ đến người nọ nói chính là cái gì, bất quá nếu tới, sao có thể lén lút đi vào. Đúng vậy. Người nọ đáp, thân hình từ trong nước nhảy ra, người nọ ánh mắt ở khắp nơi nhìn, quả nhiên, không đợi hắn tiếp cận đảo nhỏ, đảo trung bỗng nhiên bay ra một đỏ một xanh hai con rồng. Trên người long uy bức bách lại đây, tựa hồ ở ngăn cản người nọ tiếp tục đi tới, đồng trung dường như long nhãn để phòng nhìn bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, tầm mắt thực mau đặt ở dẫn đường người nọ trên người. Bác nhất, ngươi dám mang theo nhân loại tự tiện xông vào long tộc. Phán ra long tộc đã là tử tội, hiện tại dám đem long tộc lánh đời nơi tiết lộ đi ra ngoài, xem ta không chóc nã các ngươi giao cho tộc trưởng xử lý. Kia hồng long hét lớn một tiếng. Hỏa hồng sắc thân ảnh xoay quanh ở không trung, chặn vương tử một hàng tiếp tục tiến đảo lộ, bác nhất là kia dẫn đường người tên, xem ra này hồng long vẫn là nhận thức bác nhất, hơn nữa bác nhất chờ 40 mấy con rồng bị vương tử khế ước lúc sau long tộc người cũng không biết cụ thể tình huống, ngay cả tộc trưởng cũng không hoàn toàn rõ ràng, chỉ cho là lúc trước kia trợ trụ vi ngược đại trưởng lao chết đi lúc sau, kia 40 mấy con rồng cũng không dám hồi. Long tộc, hiện giờ nhìn thấy bác nhất, hồng long cơ hồ lập tức liền cho rằng bọn họ người tới không có ý tốt. Giống. Kia màu lam long không khỏi phân trần hướng đảo nhỏ phương hướng ngửa đầu một tiếng rồng ngâm. Rồng ngâm tiếng động nháy mắt truyền thật xa. Bác nhất sắc mặt có điểm khó coi. Này rồng ngâm là nguy hiểm tín hiệu. Đây là kêu long tộc dũng sĩ tiến đến chóc nã bọn họ. Thiên công, văn bách các ngươi nghe ta nói. Đây đều là bằng hữu không phải địch nhân. Các ngươi hiện tại triệu tập dũng sĩ tiến đến. Đã hiểu lầm cởi bỏ lúc sau chẳng phải, xấu hổ. Như vậy đi, chúng ta trực tiếp cùng các ngươi đi gặp tộc trưởng, từ tộc trưởng tới định đoạt. Bác nhất khẩn trương nói, này khẩn trương đảo không phải bởi vì bọn họ liền phải bị vây công, mà là phía sau đứng người nhưng có thanh long tôn giả a. Các ngươi ở thanh long tôn giả trước mặt lỗ mãng, vạn nhất toàn bộ long tộc bị trói thượng tội long tác, đến lúc đó biết sao lại thế này, kia cũng không phải là xấu hổ như vậy điểm việc nhỏ. Bác nhất khẩn trương, nhưng lại không dám nói thẳng, chỉ hy vọng nhìn thấy tộc trưởng, so đối mặt địch ý như vậy cường thiên cung cùng văn bách tốt hơn quá nhiều. Có thể có cái gì hiểu lầm. Ta xem là ngươi sợ hay đi. Ta nhưng thật ra nghĩ tới, lúc trước chính là các ngươi ăn cây táo, rào cây sung, đi theo đại trưởng lao thiếu chút nữa hại chết tộc trưởng, tự tiện triệu hoán hải tộc thú triều, làm trên biển một mảnh đại loạn, nhân loại gần đây thường xuyên quấy rầy trên biển. Muốn tìm ra long tộc nơi, ngươi nhưng thật ra ra mặt giải thực, dám trở về. Muốn gặp tộc trưởng. Có lẽ hôm nay nên đem các ngươi bắt làm toàn tộc người cộng đồng khiển trách. Tên tiêu kêu thiên công hồng long không có bị bác nhất nói động, ngược lại càng thêm cảnh giác. Đồng trung lớn nhỏ hỏa hồng sắc đôi mắt quét về phía bác nhất mặt sau từ đầu chí cuối trường thân mà đứng không chút hoang mang mấy người. Này mấy người hơi thở như có như không, khó có thể nắm lấy. Trừ bỏ nàng kia trên người hơi thở hảo phân biệt một ít, những người khác hắn thế nhưng đều nhìn không ra tới. Trong lòng không khỏi tưởng càng thêm phức tạp, không biết bác nhất một hàng mất tích lúc sau, lại cấu kết người nào. Cùng ngươi cùng nhau trốn chạy người đâu. Chúng ta không có hạ lệnh đuổi giết các ngươi thế nhưng mang theo người ngoài trở về. Tên kia kêu Văn Bách Lam Long còn lại là hỏi, thanh âm nghiêm khắc lại trầm ổn, chuyện này xem ra cần thiết tấu thỉnh tộc trưởng, nếu như kêu 40 mấy người mai phục tại phía sau. Thiên công, ngươi thủ tại chỗ này, không được làm cho bọn họ bước lên đảo chung, tế đàn mọi người lập tức liền đến, ta trước hết cần đi thông chi tộc trưởng. Nghĩ đến đây, Văn Bách nhìn nhìn Thiên công, truyền âm nói. Thiên công tựa hồ biết Văn Bách suy nghĩ, thần thức chung lên tiếng, chỉ thấy Văn Bách thật lớn long thân ở không trung ngăn, phi thân hướng đảo chung mà đi, thực mau liền biến mất ở đảo trung ương nồng đậm màu xanh lục bên trong. Thiên công ngươi nghe ta nói, này thật là cái hiểu lầm. Bác Nhất còn không có đáp lời, liền thấy Văn Bách bỗng nhiên bay đi, tưởng cũng biết là đi thông báo, nhưng Bác Nhất hiện tại bỗng nhiên cảm thấy một cái đầu hai cái đại, cái này cũng không chuyện phức tạp không biết bị bọn họ não bổ thành cái dặn gì, nhưng hắn hiện tại lại cái gì đều không thể nói, vương tử là hắn chủ nhân, hắn nếu là hiện tại nói, thiên công không chừng càng thêm phẫn nộ, chỉ trích hắn đầu phục nhân loại, đến nỗi những người khác, hắn chẳng lẽ muốn nhất nhất giới thiệu, đây là Thanh Long tôn giả, đây là Cùng Kỳ tôn giả, đây là Huyền Vũ tôn giả, đây là Chu Tước tôn giả, đây là Đằng Xà tôn giả, đây là Ma Vương thân vệ. Sao? Nếu thiên công tin tưởng lời hắn nói, hắn khẳng định lập tức cho hắn quỳ xuống, hô to 3 tiếng ngươi lại thần nhân vậy. Bất quá hắn cơ hồ có thể nghĩ đến thiên công nổi trận lôi đình nói hắn lừa gạt hắn, tội thêm nhất đẳng. Hiểu lầm. Vậy ngươi nhưng thật ra lấy ra ngươi thành ý à, nói dư lại người đâu, các ngươi tới long tộc lại ôm cái gì không thể thấy người mục đích. Thiên công hỏa hồng sắc long thân trước sau kín mít che ở mọi người phía trước. Ngươi lui ra đi. Ở Bắc Nhất chán hãn tầng một tầng chảy ra thời điểm, vương tử đem hắn giải cứu ra tới. Đúng vậy. Bắc Nhất thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật không biết nên như thế nào đối mặt thiên công, trừ bỏ chân tướng có khẩu nói không nên lời ở ngoài. Lúc trước bọn họ nhất thời mê tâm hồn thiếu chút nữa hại long tộc đại loạn cũng là sự thật, hiện giờ trở lại long tộc, hắn thật sự lương tâm thiếu ăn. Các ngươi là nhân loại. Tiên giới cùng long tộc có ước định, nhân loại vĩnh không bước vào long tộc. Đây là tiên giới nhiều thế hệ tuân thủ quy củ, các ngươi hiện giờ hỏng rồi quy củ, là đại biểu toàn bộ tiên giới tiến đến tuyên chiến sao. Thiên công thấy Bác Nhất như vậy nghe lời lui xuống, nộ mục quét về phía ra tiếng vương tử, nếu chỉ có vương tử hơi thở nhưng biện một vài, vậy từ bạc nhược địa phương đột phá, có lẽ có thể từ vương tử trong miệng biết điểm cái gì. Sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Vương tử nhìn cái kia vẫn luôn cảnh giới long. Tuy rằng như vậy giữ gìn trên đảo an toàn không sai, chính là hắn một người liên tưởng nhiều như vậy, sức tưởng tượng thật không bình thường. Nhỏ bé nhân loại, ngươi dám trêu đùa ta. Kia thiên công quát lên một tiếng lớn, xem ra tính tình không tốt, hắn chính thức hỏi chuyện, lại đổi lấy vương tử như vậy không hòa hợp một câu, tức khắc cảm thấy thân là Long Tôn nghiêm bị khiêu khích. Thiên công hỏa hồng sắc thân ảnh ở không trung đột nhiên lượn vòng một vòng, há mồm phun ra một cổ long tức, xông thẳng vương tử mà đến. To gan lớn mật. Thanh Long hừ một tiếng, dám ở trước mặt hắn đối vương tử động thủ, này không phải sống không kiên nhẫn là cái gì. Lại thấy Thanh Long chỉ phất phất tay, trường tụ trung cổ động thanh phong, khinh phiêu phiêu đụng phải kia cổ long tức, mà kia cổ xông thẳng vương tử long tức thế nhưng đường cũng phản hồi. Kia hồng long ở không trung quay cuồng thân thể tránh thoát, cuối cùng kia long tức bị đánh vào trong biển, thẳng tạc khởi mấy chục mét cao lãng. Ngươi là người phương nào? Thiên công kinh ngạc chung mang theo nồng đậm cảnh giác tiếng động hỏi, long tức chính là bao hàm một con rồng long uy, ngay cả tộc trưởng cũng làm không đến như thế nhẹ nhàng nhất cử, thiên công không khỏi nghĩ thầm, hôm nay hay là long tộc thực sự có đại nạn. Hắn hỏi ngươi đâu, là người phương nào a mộ thiên công nhìn nửa ngày, cười hảo không vui. Thanh long liếc mộ thiên công liếc mắt một cái này bỏ đá xuống giếng ra hỏa, bất quá hắn cũng thực buồn bực, mỗi lần nhìn thấy long tộc đều là như vậy không hữu hảo hình ảnh. Cái này làm cho hắn ở tiểu chủ nhân trước mặt thực rất mặt mùi a. Hắn cũng xứng biết không? Thanh Long nói, như là ở cùng mộ thiên công nói chuyện phiếm, nhưng bị kia thiên công nghe rành mạch, tức khắc càng nổi giận, liền tính thực lực của đối phương sâu không lường được, hắn cũng không dung bị như thế xem thường. Ngươi làm cái gì? Chỉ là không đợi thiên công tức giận phát tiết ra tới, liền thấy Thanh Long trong tay kết một cái màu xanh lá pháp thuật, Thanh Long đôi môi khẽ mở, nói mấy câu. Lại không có phát ra âm thanh, chỉ thấy hắn giơ tay lên, một cái năng lượng kết thành đưa tin phù cực nhanh phi tiến đảo chung, Thiên công mắt thấy kia đưa tin pháp thuật biến mất ở đảo Trung ương, hắn sẽ đưa tin cho ai? Chẳng lẽ này Long tộc còn có bọn họ thám tử? Đúng vậy, phía trước không phải còn trở về mấy người sao? Chẳng lẽ kia mấy người chính là? Thiên công lòng nóng như lửa đốt, không biết bọn họ âm thầm bố trí cái gì, trong tộc đã sớm kiến nghị tộc trưởng nghiêm trị kia mấy người, chính là tộc trưởng chính là không đồng ý, cái này hảo. Ha ha, sức tưởng tượng đích xác thực phong phú, nhưng là không hướng chính xác địa phương tưởng, tiểu tử tử, ngươi đoán hắn lại suy nghĩ cái gì? Mộ Thiên công cười, nhìn kia sốt ruột thượng hỏa thiên công, thân thể mềm nhũn, lại dựa vào vương tử trên người. Lộc cộc thiên tâm đầu từ cái đuôi chui ra tới, sắc thái sặc sỡ trong mắt mờ mịt buồn ngủ, làm kia nhan sắc thoạt nhìn có chút mộng ảo. Thiên tâm mơ mơ màng màng vươn cái lưỡi liếm liếm vương tử lỗ thai, cơ cơ đầu nhỏ, lúc này mới có chút thanh tỉnh. Cục cưng. Thiên tâm ở vương tử bên thai vui sướng tê ơ. Vương tử vươn đầu ngón tay xoa xoa thiên tâm đầu, thiên tâm lại một ngửa đầu, đem vương tử ngón tay nuốt vào chính mình trong miệng, cái lưỡi cuốn vương tử ngón tay chơi. Lộc cộc lộc cộc. Thiên tâm trong cổ họng phát ra sung sướng thanh âm, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy trong miệng tân lớn lên hai cái răng thực vướng bận, có thể hay không cẩn thận cắn được cục cưng. Đang ở thiên tâm tự hỏi cái này rất quan trọng vấn đề thời điểm, bỗng nhiên cảm giác cái đuôi thượng một trận đau đớn, thiên tâm cả người mau đều có đứng lên xu thế, mắt to từ vương tử cổ phía trước xem qua đi, lại thấy chính mình cái đuôi đang bị mộ thiên công cái kia ác liệt ra hỏa niết ở trong tay, hơn nữa mộ. Thiên công tuy rằng cười thực yêu dã, nhưng ở thiên tâm trong mắt ác liệt cực kỳ. Lộc cục lộc cục. Đừng cử động ta cái đuôi. Chỉ có cục cưng có thể động. Thiên tâm tức khắc liền không hải sâm, mộ thiên công như thế nào cũng rửa cục cưng như vậy gần. Hơn nữa hắn bỗng nhiên nghĩ tới, vừa rồi chính là người này đem hắn đánh thức. Mộ thiên công buông ra nhéo thiên tâm cái đuôi tay, thiên tâm đang muốn nói người này vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng mộ thiên công thế nhưng bắt được cục cưng tay. Cười khẽ tốn cục cưng tay. Thiên tâm trừng mắt, đầu lưỡi gắt gao quấn, còn là bị mộ thiên công đem vương tử tay một chút tốn đi ra ngoài. Thiên tâm vốn định cắn, chính là hiện tại có hai viên chán ghét hàm răng ở, nhọn nhọn sẽ cắn đau cục cưng. Thiên tâm chỉ có thể căm tức nhìn mộ thiên công, nếu không phải có cục cưng ở, hắn nhất định sẽ làm hắn đẹp. Hắn thật sự không phải sợ hắn. Mộ thiên công lại không xem cái kia lại muốn tạc mau thất sắc thiên tâm. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đỏ khăn tay, tỉ mỉ sát khởi vương tử ngón tay, thẳng đem mặt trên nước miếng đều lau khô mới dừng tay, mà kia màu đỏ khăn tay đã bị mộ thiên công tùy tay một ném, ném vào trong biển. Lộc cộc lộc cộc. Thiên tâm ủy khuất cực kỳ, đầu nhỏ ghé vào vương tử bên thai hừ hừ, lại liếm liếm vương tử lỗ thai, hừ hừ, có bản lĩnh ngươi tiếp tục sát ta, ta liếm, ta liếm, ta còn liếm. Loại này bị mệnh danh là khiêu khích hành động rốt cuộc bị mộ thiên công phát hiện, mộ thiên công nheo nheo mắt, còn không có làm gì đó thời điểm, thiên tâm đã bị vương tử bắt lấy từ trên vai chảo hạ đi. Vương tử đem thiên tâm an trí ở cánh tay thượng, vương tử thật sự đối thiên tâm cùng mộ thiên công chi gian không tiếng động giao lưu bất đắc dĩ, vương tử bàn tay xoa xoa thiên tâm thân thể, có điểm trấn an ý tứ, rõ ràng còn như vậy tiểu, liền không thể ngoan ngoan sao. Như vậy cũng sẽ không làm mộ thiên công mấy người vẫn luôn khi dễ. Cục cưng. Tiểu thiên tâm không cân bằng, ai biết vì cái gì kêu mấy cái ra hỏa như vậy ác liệt à, hắn vẫn luôn đều thực nghe lời à. Căn bản là không phải hắn sai. Cục cưng ở cái đuôi ở không trung cuốn cuốn, cái ở trên người mình, đầu hướng cái đuôi một chôn, hắn buồn ngủ, hắn muốn chạy nhanh lớn lên, ít nhất muốn trước học được nói nhân loại nói. Hừ, mặc kệ các ngươi có cái gì âm mưu. Ở Long tộc địa bàn, các ngươi đều đừng nghĩ thực hiện được. Thiên công bị trần trụi làm lơ, nhìn thấy mấy người các làm các, vừa rồi thả ra tin tức người nọ càng là cũng không nhìn hắn cái nào, hơn nữa không biết ra sao nguyên nhân, thiên công cảm thấy lại xem người nọ khi, luôn có loại tim đập nhanh cảm giác, như là đột nhiên làm sai sự tình gì, sợ hãi cảm giác, thiên công đột nhiên lắc lắc thật lớn long đầu, tựa hồ muốn đem loại này hoang đường cảm giác vứt ra trong óc. Tiểu tử tử, chúng ta giống như đích sắc có âm như a mộ thiên công đào đào lỗ thai, bất mãn thiên công kia rung trời động mà thanh âm, lười nhác ỉ ở vương tử trên người. Dương như. Vương tử dừng một chút mở miệng, đối mộ thiên công này không có xương cốt bộ dáng đã thật sâu thói quen, căn bản không có gì trọng lượng, mộ thiên công cũng không có khả năng thật sự đem thân thể trọng lượng đều đặt ở trên người nàng, đẩy cũng đẩy không khai, đẩy hắn ra bảo đảm sẽ càng khoa trương treo lên tới, vẫn là tùy hắn tương đối hảo. Ha ha, cũng đúng, Dương Nhu, nếu là âm Nhu, nơi nào còn có làm này đó xuẩn long phát hiện đạo lý. Mộ Thiên Công cười, tán đồng nói. Thiên Công, có người ở kêu Thiên Công, thanh âm kia sau khi xuất hiện, thực mau liền có một cái màu bạc long nhanh chóng bay tới, mặt sau còn đi theo rất nhiều long. Xem ra đây là Văn Bách kia một giọng nói đem người kêu tới. Giá trí các ngươi tới. Thiên Công hình như có vui mừng, đôi mắt về phía sau vừa thấy, lại thấy long tộc dũng sĩ ra tới hơn phân nửa, phần lớn đều là hôm nay tham gia triều thánh tiết dũng sĩ, hẳn là nhận được Văn Bách nguy hiểm tín hiệu khi, bọn họ trước tiên tử tế đàn chạy đến. Ân, chính là bọn họ. Cầm đầu ngân long, thân thể so Thiên Công lớn hai vòng, màu bạc long lân ở ánh mắt hạ phiếm ngân quang, ở một đám nhan sắc khác nhau long trung gian rất là thấy được, hơn nữa xem người nọ tư thế, giống như cũng là này quần long trung tâm. Là, Văn Bách đã đi thông chi tộc trưởng, mấy người này không đem chúng ta long tộc để vào mắt, không bằng chúng ta trước đưa bọn họ bắt lại, cấp triều thánh tiết chuẩn bị một phần tế phẩm như thế nào. Thiên Công đông nhiên nói, lời này nói, cũng không tránh người, bị tất cả mọi người nghe xong đi. Ha ha, thượng cổ tứ đại thần thú hậu đại, cũng chỉ có long tộc nhất hưng thịnh, đáng tiếc người nào đó chế tạo này đó huyết mạch truyền thừa, có một ngày bọn họ muốn đem người nào đó cầm đi làm tế phẩm, tiểu tử tử, này có phải hay không thực buồn cười a? Mộ Thiên Công ghé vào vương tử trên vai lười nhắc nói, đã không có thiên tâm trở ngại, Mộ Thiên Công bỏ càng thoải mái, vừa mới dứt lời, gián vương tử phía sau lưng ngực liền nhẹ nhàng chấn lên, tiếng cười tự trong miệng tràn ra, không buông tha như vậy đã kích thanh long cơ hội, mà này người nào đó nói đương nhiên chính là thanh long. Người nào đó hậu đại thế nào còn không có kiến thức quá, nhưng là người nào đó chính mình tàn hồn lại không bất lo thực thanh long trả lời lại một cách niệm ai, nếu không phải lo lắng tiểu chủ nhân nói hắn quá bạo lực, hắn thật sự rất muốn đem long tộc tộc trưởng bắt được tới, lại làm long tộc này đó tự xưng dũng sĩ ra hỏa nhóm ngoan ngoan xếp hàng làm tiểu chủ nhân khế ước. Mộ Thiên Công một đốn, tưởng hắn anh minh một đời, tự nhận cũng chỉ có tàn hồn này một cái nét bút hỏng, hơn nữa lúc trước lại là làm tiểu tử tử đau đầu không thôi, bị thanh long lấy việc này nói chuyện này, hắn thẹn trong lòng, chỉ cười khẽ không hề trêu chọc thanh long, đương nhiên này thẹn, là đối vương tử. Mặc kệ các ngươi hôm nay vì sao mà đến, thân là nhân loại xông vào long tộc là làm bằng sắt sự thật, các ngươi trái với nhiều thế hệ quy củ, đem các ngươi đến tế đàn thẩm vấn cũng là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi nếu là chịu chính mình trói lại chính mình, lại ngoan ngoãn nghe theo chúng ta an bài, tộc trưởng có lẽ còn sẽ tha các ngươi bất tử. Kia giã trí nói, trong miệng thốt ra mấy cái xiềng xích, bay tới vương tử mấy người trước mặt, như vậy giống như đang nói, xem các ngươi biểu hiện. Nhưng mà này căn bản chính là chê cười a, làm cho bọn họ chính mình trói chính mình. Người này thật đúng là cấp đủ rồi chính mình mặt mũi. Một khi đã như vậy, đó chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kia giã trí thanh âm tức khắc trở nên lãnh lệ, đối với vương tử mấy người đều không có động tác, không có nhiều ít ngoài ý muốn, giống như hắn nói vừa rồi kia một phen lời nói cũng chính là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bắt lấy bọn họ. Kia giã trí hét lớn một tiếng, màu bạc long thân ở không trung giang hắn ra, dẫn đầu công hướng vương tử mấy người, theo tới những cái đó long đã sớm chờ không kiên nhẫn, có giã trí tín hiệu, sôi nổi phi thân từ bốn phía công kích, ở bọn họ xem ra, bọn họ nhiều như vậy long tộc dũng sĩ đối phó mấy người này loại thật là đại tài tiểu dụng, bất quá mấy người này loại đánh gây trong tộc triều thanh tiết, bọn họ càng muốn sớm một chút xử trí những người này. Mắt thấy những cái đó long chớp mắt liền đến, thanh long tiến lên một bước, màu xanh lá quần áo ở trong gió nhẹ nhàng cổ động, lần này thanh long là thật sự có chút nổi giận. Dừng tay! Đều cho ta trở về! Thanh long còn cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm, liền nghe một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, mỗi một chữ rơi xuống thanh âm đều ở dần dần biến đinh thai nhức óc, mà người nọ cũng ở thanh âm rơi xuống thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện ở quần long phía trước, kẹp ở những cái đó long cùng vương tử mấy người chi gian, sinh sôi ngăn cản quần long công kích nện bước. Tộc trưởng, giá trí màu bạc long thân ở không trung lượn vòng một vòng, xoay người biến thành một cái tóc bạc thanh niên, khó hiểu gọi một tiếng, vì sao tộc trưởng trên mặt tức giận như thế dày đặc, hơn nữa này tức giận nhìn dáng vẻ là nhằm vào bọn họ. Đều cho ta lui ra. Kia tộc trưởng lại lần nữa quát, uy nghiêm thanh âm, long uy cũng bước hướng quần long. Đây là tộc trưởng nói, bọn họ không thể không nghe, tuy rằng tò mò vì sao tộc trưởng hướng về mấy nhân loại kia, nhưng vẫn là phi thân lui về phía sau. Một đám long ở không trung tập thể huyễn hóa ra hình người, tức khắc cơ hồ che đậy khắp không trung long toàn bộ biến mất, ánh mặt trời từ trên không tới xuống tới, phía dưới là lẳng lặng mặt biển, tiểu đảo bãi biển thượng truyền đến sóng biển chụp đánh thanh âm. Tộc trưởng, lại có mấy người lạc hậu một ít đuổi theo, những cái đó long nhìn thoáng qua, này không phải Hồng Trấn mấy người sao? Chúng long mày lập tức liền nhăn lại tới, ở đại trưởng lão sự tình bại lộ lúc sau. Này mấy người tuy rằng chạy về long tộc cứu ra tộc trưởng, nhưng là bọn họ dù sao cũng là cùng đại trưởng lão người đi chung đường. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ tộc trưởng giữ gìn bọn họ, trong tộc không có người đã cho bọn họ sắc mặt tốt. Nhìn đến này mấy người lại đi theo tộc trưởng bên người, chúng long lập tức liền không cao hứng, nghĩ thầm còn không phải bọn họ cấp tộc trưởng vào cái gì lời gièm pha. Chủ nhân, Hồng Trấn mấy người cùng tộc trưởng chào hỏi qua sau, phi thân dừng ở vương tử bên người. Biểu tình có chút kích động đều, chủ nhân rốt cuộc tới, đó có phải hay không liền tỏ vẻ bọn họ có thể đi theo chủ nhân đi rồi. Trong khoảng thời gian này ở Long tộc thiệt tình quá chẳng ra gì, nhưng này cũng không phải chính yếu. Mỗi ngày nghe đồng bọn nói lên ở Xích Linh nội huấn luyện cùng trưởng thành, mấy người cảm thấy đi theo chủ nhân mới là bọn họ hẳn là đi lộ. Ân. Vương tử gật gật đầu, không có lảng tránh. Ông mặt sau người đi tức khắc nổ tung. Bên kia chúng long vốn dĩ bất mãn nhìn Hồng Trấn mấy người đâu, thấy mấy người cung kính ngừng ở vương tử trước mặt, còn cứ gọi chủ nhân. Kia dáng vẻ cung kính ngay cả ở tộc trưởng trước mặt đều không có quá. Các ngươi kêu nàng chủ nhân, hay là các ngươi bị nàng khế ước? Các ngươi bán đứng linh hồn của chính mình. Giá trí chỉ vào Hồng Trấn mấy người quát hỏi nói, trong giọng nói tràn ngập thất vọng chi sắc. Chúng ta là cùng chủ nhân khế ước, nhưng không phải bán đứng linh hồn, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Hồng Trấn càng thêm bất mãn, đúng là bởi vì cùng vương tử khế ước, bọn họ mới đắc ý tìm về linh hồn của chính mình, tìm được bọn họ tồn tại ý nghĩa. Giá trí nói như vậy rõ ràng gián tiếp vũ nhục vương tử, xúc phạm bọn họ cấm kỵ. Cùng một nhân loại khế ước, còn không phải bán đứng giá trí mới sẽ không như vậy câm mồm. Nghe được Hồng Trấn cho khẳng định đáp án, đồng nhiên cảm thấy tức giận, nếu khế ước nhân loại, kia đãi ở Long tộc lâu như vậy là ở nằm vùng sao. Câm mồm. Dám ở Thanh Long tôn giả trước mặt lô mãng, các ngươi là sống không kiên nhẫn sao? Kia tộc trưởng lại là một tiếng uy nghiêm quát hỏi, đánh gây giã trí nói, cũng làm chúng long trong lúc nhất thời dại ra ở. Tộc trưởng, ngươi đang nói cái gì Thanh Long tôn giả? Nơi này nào có cái gì Thanh Long, tôn giả? Giã trí kinh nghi bất định mở miệng, xác định hắn vừa rồi đích xác không có nghe lầm à, trên đời này chỉ có một Thanh Long tôn giả. Thanh Long tôn giả danh hào cũng không phải tùy tùy tiện tiện lấy ra tới nói giỡn, giá trí ánh mắt nhanh chóng ở vương tử mấy người trên người đảo qua, nơi này có Thanh Long tôn giả. Không có khả năng đi. Thiên công hỏa hồng sắc đôi mắt lại bỗng nhiên trợn lên, đầu vừa chuyển nhìn về phía Thanh Long, không biết vì sao, ở phản ứng lại đây tộc trưởng câu nói kia sau, theo bản năng nhìn về phía Thanh Long, vừa rồi chính là người này khinh phiêu phiêu hóa giải hắn long tức. Hơn nữa nhìn kia trường thân ngọc lập thân ảnh, vừa rồi thật vất vả bị hắn áp xuống đi sợ hãi cảm giác càng thêm rõ ràng. Thanh Long tôn giả, Long tộc không biết tôn giả đại giá quang lâm, tiểu bối nhiều có đắc tội, mong rằng tôn giả vong khai một mặt. Kia tộc trưởng lại là không có trả lời giã trí nói, chống một cây gậy chống xoay người lại, ở vương tử mấy người trên người nhìn một lần, ánh mắt dừng hình ảnh ở Thanh Long trên người, lại không có dám cẩn thận xem kỹ, đồng nhiên vốn gối quỳ xuống. Gậy chống bình đặt ở bên người, đôi tay hướng về phía trước, thành kính đặt ở phía trước, muốn vì trong tộc này đó tuổi trẻ khí thịnh tiểu bối cầu chút tình, chính là ở Thanh Long dần dần phát ra huy áp hạ dần dần tiêu âm. Ngươi thật là Thanh Long tôn giả. Thiên công cũng cảm nhận được Thanh Long đống nhiên không thêm thu liễm long uy, hai đầu gối mềm nhũn cũng quỳ trên mặt đất, đống nhiên ý thức được chính mình nói lỡ, đầu chỉ thấp thấp mai phục, không dám lên tiếng nữa. Tộc trưởng. Ngươi như thế nào biết hắn là thật sự Thanh Long tôn giả? Thanh Long tôn giả ở 3.000 vạn năm trước cũng đã tồn lạc, đệ bát đại Thanh Long tôn giả căn bản là còn không có xuất hiện. Giá trí bỗng nhiên nói, nhìn càng ngày càng nhiều người ở Thanh Long uy áp quỳ xuống đi xuống, chính là giá trí lại chạm thẳng tắp. Hắn nói hắn là Thanh Long các ngươi liền tin tưởng sao? Các ngươi lên! Có bản lĩnh ngươi lấy ra chứng cứ, chứng minh ngươi chính là Thanh Long. Bằng không ngươi đánh với ta một hồi. Ngươi thắng ta ta liền tin tưởng ngươi là Thanh Long. Thấy không có mấy người tin tưởng chính mình nói, giá trí có chút nóng nảy, Thanh Long Tôn giả ở 3.000 vạn năm trước ngã xuống sự tình là thiên hạ đều biết, hắn không tin trước mắt người là Thanh Long, hắn thoạt nhìn cùng hắn cảm nhận trung thần thánh Thanh Long Tôn giả một chút đều không giống nhau. Giá trí không được vô lễ. Long tộc tộc trưởng sốt ruột uống đến, thân thể phủ phục, lại không dám lên. Liền ngươi cũng xứng cùng bản tôn so. Liền bản tôn một ngón tay đều ngăn không được. Thanh Long về phía trước đi rồi vài bước, trên người khí thế không thêm thu liễm. Đồng nhiên phân ra một cổ uy áp thẳng bức giã trí mà đi, giã trí tựa hồ bị Thanh Long nói kích thích một cái trước mắt, nhưng cảm giác được đồng nhiên buông xuống ở chính mình trên người Long vì khi, giã trí ở ngăn cản thời điểm cũng không thể tin tưởng lên, như thế thuần khiết mà hồn hậu Long uy, không có cố tình áp bách cũng thẳng làm người không thở nổi, không chỉ là thân thể, ngay cả tâm linh đều sinh ra một cổ muốn bái phục cảm giác. Giã trí trên người tức khắc ra vài thân mồ hôi lạnh, trong cơ thể tựa hồ đều truyền đến ca băng xương cốt sai vị thanh âm, hai chân kịch liệt run rẩy, giá trí cắn chặt khớp hàm, nhưng cuối cùng cũng không có căng bao lâu, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Mặc cho hắn dùng hết toàn thân sức lực, cũng không có thể ngẩng đầu lên. Còn so sao? Thanh Long sâu kín hỏi, trên mặt nhiều vài phần ngày thường chưa từng xuất hiện uy nghiêm cùng ngạo thị thiên hạ cao lớn. Giá trí mạo phạm tôn giả. Mặc cho tôn giả, trừng phạt. Giá trí khống chế được thanh âm tận lực vững vàng vang lên, nhưng dù vậy, xuất khẩu thanh âm vẫn là hỗn loạn không ngừng run rẩy, trên đầu mồ hôi đại tích lan xuống, từ không trung trực tiếp lọt vào nước biển bên trong, liền một cổ uy áp đều ngăn cản không được vài giây, còn như thế nào so. Bất quá đối với trước mắt người là Thanh Long Tôn giả có 8 phần khẳng định, giá trí tuy rằng chật vật, trong lòng lại là mừng như điên, đến nỗi vì cái gì còn có 2 phần hoài nghi. Thật sự là Thanh Long biến mất 3.000 vạn năm, một chút tin tức đều không có, đã chết đi người bỗng nhiên xuất hiện, hắn có chút không dám tin tưởng mà thôi. Đều lên, hồi đảo. Thanh Long thu hồi uy áp, nói một tiếng, nhiều người như vậy đều lượng ở không trung, tuy rằng bốn bề vắng lặng quan khán, nhưng cũng không thể vẫn luôn đại ở chỗ này. Là, Thanh Long tôn giả thỉnh, vài vị thỉnh. Kia tộc trưởng một lần nữa nhặt lên gậy trống, đứng dậy không người đón chào. Nhìn nhìn vương tử mấy người, vừa rồi là Thanh Long tự mình phát đưa tin phủ, hồng chấn mấy người cũng không có thời gian giải thích, hắn cũng không rõ ràng vương tử mấy người cùng Thanh Long quan hệ, chỉ biết vương tử là hồng chấn chủ nhân, Thanh Long đối vương tử tựa hồ thực hảo, kia tộc trưởng đương nhiên cũng không dám chậm trễ, cùng nhau thỉnh. Phía trước rậm rạp đám người tức khắc người tự tách ra, vì mấy người nhường ra lộ, một đám muốn nhìn lại không dám nhìn ánh mắt, hơi có chút khôi hài, mà kia dã trí đứng lên sau. Chờ Thanh Long mấy người đi qua đi, chạy chậm đuổi kịp, tuy rằng không dám lên trước đồng hành, nhưng cũng gắt gao theo ở phía sau. Tôn giả xin mời ngồi. Sau một lúc lâu, nơi sân đổi tới rồi tế đàn, là cái trang trọng mà thông minh địa phương. Long tộc tộc trưởng đem Thanh Long mấy người thỉnh thượng một bên có trên dưới 100 nhiều mệ cao đài cao. Tế đàn phía dưới quảng trường là triều thánh tiết dũng sĩ luận võ địa phương, mà cái này đài cao đúng là xem tái tốt nhất địa điểm. Cũng là tộc trưởng cùng trưởng lão xem tái địa phương. Tôn giả xin mời ngồi. 20 mấy vị trưởng lão sớm đã chờ ở một bên, đi theo tộc trưởng hành lễ. Tiểu chủ nhân ghế trên. Thanh Long lại là lôi kéo vương tử đi tới kia thủ tọa, mềm nhẹ lại không mất kiên định đem vương tử ấn ở trên chỗ ngồi. Thanh Long lời này không thêm che giấu, tuy là cùng vương tử nói, nhưng bị vẫn luôn dựng lỗ thai chờ phân phó tộc trưởng cùng các đại trưởng lão. Còn có mặt dày mày dạn theo kịp giã trí nghe xong cái rành mạch. Tức khác mọi người sắc mặt đều như vị pha màu giống nhau, kịch liệt biến hóa, đủ mọi màu sắc có thể nói xuất sắc. Đại khái bọn họ hiện tại đều ở cầu nguyện chính mình nghe lầm đi. Tiểu chủ nhân cứ việc ngồi chính là, người ta còn phân ghế trên hạ tòa. Thanh Long tay ấn ở vương tử trên vai, ngăn cản nàng đứng lên, cười nói, thực tùy ý bộ dáng, từ một bên kéo qua tới mấy cái ghế dựa. Chờ ly đến vương tử cũng đủ gần mới ngồi xuống. Mọi người ở đây vừa mới cho chính mình làm tâm lý ám chỉ, này không phải thật sự. Này không phải thật sự. Nhất định là bọn họ nghe lầm. Chính là vừa mới ổn định kia nhảy cái không ngừng trái tim, Thanh Long nói lại khinh phiêu phiêu vang lên, đem bọn họ vất vả phùng lên trái tim lại một lần đánh nát. Mọi người tức khắc kinh nghi bất định nhìn vương tử, vừa rồi cái gì không dám đối Thanh Long tôn giả bất kính gì đó đều quên mất. Thẳng tắp trừng mắt vương tử, giống như muốn ở vương tử trên mặt trừng ra đoạt hoa tới dường như, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, tiểu chủ, người, này ba chữ cùng ma chú dường như không ngừng ở mọi người trong đầu xoay quanh, liền Thanh Long tôn giả đều nhận nhân loại chủ nhân, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vương tử phùng thiên tâm, cho hắn thuận thuần bao, thiên tâm hiện tại ngủ rất say sưa, tại như vậy ồn ào hoàn cảnh chung đều không có tỉnh lại dấu hiệu, ở cảm nhận được vương tử vớt ve khi, thiên tâm biết hầu giật giật, tựa hồ hưởng thụ lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục ngủ vương vàng. Vương tử biết Thanh Long đây là tự cấp nàng lập uy, cũng liền bất động, tùy Thanh Long đi làm. Đây là chủ nhân của ta, các ngươi không tới tham kiến sao? Thanh Long lúc này mới nhìn về phía một đống ngây ra như phỗng người, mặc kệ chính mình ném xuống cái gì hoành tạc tính tin tức, chỉ khó hiểu hỏi, nếu không phải xem hắn kiệt như cũ mang theo uy nghiêm thậm chí có chút uy hiếp biểu tình, còn tưởng rằng hắn là thật sự khó hiểu đâu. Tham kiến tiểu chủ nhân. Mọi người sửng sốt, Thanh Long tôn giả là Long tộc huyết mạch thủy tổ, có được thượng cổ thuần túy nhất Long tộc huyết mạch, mặc kệ là đời thứ mấy, tuổi bao lớn, Long tộc cần thiết phụng này vi tôn giả, chính là Thanh Long tôn giả chủ nhân nên như thế nào xưng hô. Trong lịch sử không có như vậy văn hiến A hồn đạm. Mọi người chỉ có thể sợ hãi hô, chính là hô lên tới sau vẫn là một trận không thích ứng. Không cần kêu tiểu chủ nhân, kêu chủ nhân liền hảo. Thanh Long không hài lòng sửa đúng nói, tiểu chủ nhân là hắn mới có thể kêu. Tham kiến. Chủ nhân mọi người lại là sửng sốt. Không dám cãi lời, chính là bọn họ rõ ràng là tự do chi thân, tuy rằng đi theo Thanh Long tôn giả xưng hô. Nhưng là như vậy kêu chủ nhân lại như là cho chính mình linh hồn thượng một bộ gông xiềng, thanh âm như ngạnh ở hầu, nhưng ở Thanh Long uy nghiêm nhìn quét hạ, vẫn là gian nan hô ra tới. Ha ha, lại không phải cho các ngươi đi tìm chết, như thế nào đều là như thế lao đại không muốn bộ dáng. Mộ Thiên Công dựa vào ghế dựa, hồng y lìa như máu, cười yêu dã mà nguy hiểm, thằng nhãi này ở trên thuyền thời điểm liền đổi về quần áo của mình. So sánh với Trường Thiên phái kia thân tử khí trầm trầm đạo bào, Mộ Thiên Công đương nhiên vui xuyên hồi quần áo của mình. Mọi người không khỏi nhìn về phía Mộ Thiên Công, người này nói chuyện như thế tùy ý, tựa hồ một chút đều không có đem Thanh Long tôn giả để vào mắt, hơn nữa vừa rồi trước Thanh Long tôn giả một bước ngồi ở vương tử một khắc sườn, ẩn ẩn có cùng Thanh Long tôn giả cùng ngồi cùng ăn ý tứ, người này lại là ai? Mọi người lúc này mới nhớ tới đi xem cùng Thanh Long tôn giả cùng nhau tiến vào mấy người, ra Thanh Long tôn giả chủ nhân, những người khác đều tự tìm địa phương ngồi xuống, sắc mặt đạm nhiên, không giống như là cáo mượn oai hùng, cũng không giống như là hời hợt hạng người, hơn nữa hơi thở quá mức mơ hồ, tại đây trên đài cao, trừ bỏ giã chi đều là trưởng lão cấp bậc người, tu vi kia nhất định là Long tộc đứng đầu, chính là ở này đó người trước mặt lại đều như chưa hiểu việc đời giống nhau. Mọi người trong lòng dùng mình, tuyệt đối không tin những người này chỉ là che giấu tu vi đơn giản như vậy. Như vậy cũng chỉ có thể là, này mấy người tu vi xa cao hơn bọn họ, đều ngồi xuống đi. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Thanh Long lại là lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người sợ hãi, tìm địa phương ngồi xuống, cảm thấy hôm nay là ở quá ngoài ý muốn, biến mất 3.000 vạn năm Thanh Long tôn giả bỗng nhiên giá lâm Long tộc. Nhưng Thanh Long tôn giả đã có nhân loại chủ nhân, còn có mấy cái thực lực cao thâm khó đoán người đi theo tiến đến, mọi người trong lòng không khỏi suy đoán, Thanh Long tôn giả chỉ là tới Long tộc nhìn xem sao. Chiều thánh tiết tiến hành đến nào một bước? Thanh Long hỏi, đôi mắt liếc liếc mắt một cái tâm sự nặng nề tộc trưởng cùng chúng trưởng lão, lo chính mình hỏi, cũng không có vết trần. Chỉ còn lại có 12 danh dũng sĩ tranh đoạt cuối cùng đạt được truyền thừa tư cách. Tộc trưởng thực mau trả lời. Đồng nhiên nghĩ đến, truyền thừa mở ra số lần hữu hạn, nhưng truyền thừa lại là từ Thanh Long tôn giả thiết hạ, hiện tại Thanh Long tôn giả bản tôn liền nơi này, đó có phải hay không thuyết minh, Long tộc hôm nay may mắn được đến Thanh Long tôn giả lọt mắt xanh. Ân, Long cốc có người trông coi sao? Thanh Long gật gật đầu, ở tộc trưởng tỏa sáng đôi mắt hạ, lại không có tiếp tục nói truyền thừa đề tài, mà là hỏi. Có, Long cốc thời khắc có người trông coi, không dám chậm trễ. Tộc trưởng không biết Thanh Long vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời. Nhiều phái chút nhân thủ tiến đến trông coi, đặc biệt là đêm nay. Thanh Long nói, đúng vậy tộc trưởng càng thêm nghi hoặc, nhưng không dám cãi lời, tưởng nói Long Cốc kỳ thật thủ vệ thực nghiêm ngặt, nhưng vẫn là phất phất tay, làm giã trí đi làm. Giã trí nhăn một khuôn mặt, tựa hồ trong lòng hoạt động thực phức tạp, nhưng hiện tại có nhiệm vụ, hắn quyết định trước làm tốt sự tình lại nói. Đài cao hạ Long tộc có sợ hãi, có khó hiểu nhìn nơi này, có còn ở lo chính mình làm những việc này, vừa mới trở về những người đó cũng không có nơi nơi đi nói Thanh Long thân phận, chỉ còn chờ mặt trên phân phó, không dám nói bậy. Hôm nay ta đích xác có việc tiến đến. Ở mọi người suy đoán Thanh Long rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, Thanh Long chính mình mở miệng, hơn nữa nhìn dáng vẻ muốn nói rõ. Thanh Long tôn giả có việc cứ việc phân phó, Long tộc chắc chắn trên dưới một lòng vi tôn giả hiệu lực. Tộc trưởng tức khắc chắp tay nói, mặt khác trưởng lão cũng vội vàng mà phụ họa. Không cần phải nói dễ nghe như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, Long tộc trên dưới bao nhiêu người? Thanh Long liếc liếc mắt một cái tộc trưởng, hỏi. Bao gồm lão nhược, ấu long, cộng 2.320 người chỉnh. Long tộc trưởng lão thực mau trả lời. Lão nhược chỉ cái gì? Thanh Long hỏi. Tu vi gặp được bình cảnh, thọ mệnh buông xuống người, chịu quá trọng thương, tu vi dừng bước người. Một cái khác trưởng lão trả lời. Tức khác triệu tập long tộc mọi người tiến đến tế đàn. Thanh Long nói. Bao gồm lão nhược, ấu long. Một cái trưởng lão hỏi, đối Thanh Long phải làm sự tình càng thêm tò mò, nhưng Thanh Long đây là mệnh lệnh, hắn trước hết cần dựa theo mệnh lệnh đi làm. Mọi người. Thanh Long chỉ nhàn nhạt lặp lại một câu. Đúng vậy, kia trưởng lão xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, phi thân trực tiếp hạ đài cao. Tiểu chủ nhân lại đây. Sau một lúc lâu, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, rậm rạp hội tụ ở bên nhau. Thanh Long nắm vương tử tay, đi vào đài cao bên cạnh, phía dưới đám người vừa nhấc đầu liền thấy được cao cao tại thượng Thanh Long cùng vương tử. Sôi nổi suy đoán đó là người nào, thế nhưng đứng ở tộc trưởng cùng chúng trưởng lão phía trước. Long tộc con dân, tuy rằng bản tôn xuất hiện đột nhiên, có lẽ các ngươi cũng không tin, nhưng bản tôn không thể không nói cho các ngươi, bản tôn đó là thượng cổ thần thú Thanh Long. Thanh Long uy nghiêm thanh âm ở trên không vang lên, có chút biết Thanh Long thân phận người cũng không ngoài ý muốn, nhưng rất nhiều không biết lại không bình tĩnh, sôi nổi đang nói người này là ở nói giỡn vẫn là đang làm gì. Như vậy bỗng nhiên tới một câu nói hắn là Thanh Long nói, gọi bọn hắn như thế nào tin tưởng. Mộ Thiên Công ở phía sau cười, cùng kỳ cùng đằng xà cũng cảm thấy buồn cười, Thanh Long như vậy sụ mặt có nề nếp nói chính mình chính là Thanh Long, còn tự xưng bản tôn thời điểm. Đối với bọn họ biết rõ Thanh Long ngày thường bộ dáng người tới nói, thật sự thực buồn cười. Hôm nay bản tôn tiến đến Long tộc chỉ vì một sự kiện, đó chính là trợ giúp chủ nhân của ta khế ước Long tộc, đem Long tộc thu vào chủ nhân của ta chứng hạ. Thanh Long nói tiếp, mặc kệ mọi người tiếp thu được hoặc là không tiếp thu được. Nhưng mà trên thực tế, lời này thật sự làm trong đám người tặc nổi, không chỉ là bởi vì đại gia đã biết Thanh Long có chủ nhân, còn bởi vì bọn họ cũng muốn bị bắt cùng nhân loại khế ước, tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng luống cuống, này xem như chuyện gì nhi a? Bọn họ căn bản không nghĩ tới Thanh Long lại là vì như vậy sự mà đến, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể đồng ý. Hơn nữa liền tính bọn họ đồng ý, một nhân loại muốn khế ước 2.000 hơn Long, này không phải cũng là nói dẫn sao. Các ngươi không cần lo lắng khác, chủ nhân của ta tự nhiên có thể khế ước được các ngươi, đây là mệnh lệnh của ta. Các ngươi cần thiết phục tùng. Thanh Long thân hình chợt lóe, xuất hiện ở không trung, Long uy xuống phía dưới bao phủ mà đi, áp xuống các loại kinh nghi bất định thanh âm. Ta không đồng ý. Tôn giả, chúng ta kính ngài là Thanh Long tôn giả, nhưng sẽ không bởi vậy từ bỏ chúng ta tự do. Giã Trí vừa mới trở về liền nghe được Thanh Long nói như vậy, tức khắc đứng ra hướng tới không trung Thanh Long nói, cùng nhân loại khế ước, kia căn bản chính là vũ nhục. Hừ, tự do. Long tộc tự do là ta cấp, long tộc truyền thừa cũng là ta cấp, các ngươi xác định các ngươi tự do, cũng là các ngươi chính mình. Thanh Long ở không trung lạnh giọng nói, long uy càng sâu. Tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa, gần nhất là sợ hãi với Thanh Long long uy, thứ hai là sợ hãi với Thanh Long lời nói, lúc này không rõ tình huống người cũng đoán được đại khái. Xem ra không trung kia ngạo thị phía dưới Thanh Y Y Nam tử thật là Thanh Long tôn giả. Long tộc tự do là Thanh Long cùng yêu giới ước định, yêu giới không được can thiệp long tộc tự do, long tộc có quyền hành tẩu với lục giới mà không chịu yêu giới ước thúc, đến nỗi truyền thừa, linh thú đều là dựa vào truyền thừa. Tu luyện, nếu đã không có truyền thừa, bọn họ cơ hồ cái gì đều không phải. Chúng ta phục ngài, thành như ngài theo như lời, này hết thảy đều là ngài cho chúng ta chỉ kính sợ và phục tùng cường đại người. Giã Trí dừng một chút. Lại đỉnh áp lực tiếp tục nói, nhân loại kia nữ tử, nơi nào đáng giá bọn họ khế ước. Nếu Thanh Long tôn giả làm như vậy chỉ là vì cấp cái kia nữ tử tìm bảo tiêu nói, hắn tình nguyện cái gì đều không có. Ý của ngươi là, tưởng khiêu chiến chủ nhân của ta. Thanh Long lại là hỏi, thanh âm nghe không ra cảm xúc. Nếu nàng có tư cách làm Long tộc chủ nhân, theo lý thường hẳn là chứng minh nàng cường đại. Dã Trí cảm giác trên người áp lực dần dần tăng lớn, nhưng vẫn là cắn răng nói. Mọi người đều vì Dã Trí nhéo đem hãn, đặc biệt là tộc trưởng, hận không thể lao xuống đi che thượng Dã Trí miệng. Ta không tiếp thu người khiêu chiến. Vương Tử Phi thân dừng ở Thanh Long bên người, nhìn phía dưới Dã Trí, lại là mở miệng nói. Tiểu chủ nhân, giao cho ta liền hảo. Thanh Long nhẹ giọng nói một câu, đây là Vương Tử làm ơn chuyện của hắn. Hắn nhưng không nghĩ làm Vương Tử cảm thấy hắn làm việc bất lợi. Nếu cũng đủ cường đại, vì cái gì không dám tiếp thu ta khiêu chiến? Dã Trí nắm lấy cơ hội hỏi, cảm thấy Vương Tử cự tuyệt là nàng có tự mình hiểu lấy. Vương Tử khẽ nhíu mày, không tiếp thu người này khiêu chiến chỉ là bởi vì không thích người này, tâm cao khí ngạo, liên tiếp khiêu khích, thu phục Long tộc có thể trải qua đàm phán, nhưng không bao gồm như vậy không có lý trí vẫn luôn khiêu khích, không chỉ có là đối nàng. Càng là đối Thanh Long, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến Thanh Long vì nàng bị loại này tiểu nhân vật xem nhẹ. Thanh Long đang muốn cấp Dã Trí ánh mắt nhìn một cái, lại thấy Vương Tử duỗi tay nắm lấy Thanh Long tay, ngăn trở hắn, mà Vương Tử chính mình, trên người uy áp đống nhiên phóng xuất ra tới, toàn bộ bức hướng Dã Trí. Dã Trí kinh ngạc, lại rất mau hoàn hồn chống cự, này cũng coi như là đánh giá đi. Thanh Long uy áp hắn không làm gì được. Một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám khiêu chiến Long Uy, đây chính là nàng chủ động khiêu khích, hắn không phản kích mới là lạ. Nhưng mà hai người khí thế chạm vào nhau, ở hai người trung gian hình thành một cái rõ ràng khí thế đối đâm, mà lệnh mọi người không nghĩ tới chính là, vừa mới rằng có bất quá hai giây, liền thấy Vương Tử khí thế đột nhiên đẩy mạnh, hoàn toàn đè ở Dã Trí Long Uy thượng. Thẳng đến Dã Trí thẳng thắn thân hình phanh quỳ trên mặt đất, mà Vương Tử uy áp không hề có yếu bớt, thậm chí có càng cường xu thế. Dã Trí dưới thân đá cẩm thạch mặt đất hiện ra vong văn trạng vỡ ra, Dã Trí trên mặt cũng xuất hiện thâm chịu đả kích biểu tình, dùng hết toàn lực mới không có quỳ rạp trên mặt đất. Vương Tử rõ ràng chỉ là địa thần kỳ tầng 1 tu vi mà thôi, theo lý thuyết địa thần kỳ tầng 1 tu vi căn bản không thể cùng hắn Long Uy so, nhưng vì cái gì cảm giác từ Vương Tử trên người tới khí thế như vậy sâu xa, như vậy hồn hậu. Này nơi nào nên là một tiểu nha đầu nên có. Như vậy uy áp cùng mới vừa rồi Thanh Long uy áp cũng không kém bao nhiêu. Ngay cả Thanh Long cũng kinh ngạc, cùng kỳ mấy người cũng khó có thể tin, Vương Tử uy áp thế nhưng có thể đạt tới trình độ như vậy. Nay căn bản chính là cùng thiên thần kỳ uy áp cũng không sai biệt mấy. Ta khinh thường tiếp thu một kẻ yếu khiêu chiến. Vương Tử vuốt ve thiên tâm mềm mại lông tóc, thu hồi đặt ở Dã Trí trên người uy áp, nhàn nhạt nói, như vậy uy áp cũng là lần đầu tiên dùng. Hôm trước thăng cấp sau thức hải đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng thần thức hiện tại là trước đây vô số lần, này lệnh nàng như thế nào đều không nghĩ ra, như vậy vượt mức quy định thần thức, tuyệt đối là tu luyện người chưa từng xuất hiện quá, nàng cũng không nghĩ thông suốt, như vậy vượt mức quy định thần thức sẽ có này đó không tưởng được. Tác dụng, nhưng là này uy áp dùng một chút, hẳn là trong đó hạng nhất đi. Chương 132 cửu trọng đồ ma. Dã Trí thân thể sủi lơ ngồi dưới đất, trên mặt một mảnh hôi bại, mở to có chút lỗ trống hai mắt, nâng đầu ngơ ngác nhìn Vương Tử, uy áp thượng bị Vương Tử áp chế gắt gao, như vậy thua có phải hay không liền đại biểu cho hắn khiêu chiến thất bại? Đó có phải hay không liền phải không tình nguyện cùng này nhân loại khế ước? Hắn vừa thành niên, năm nay là nhất có hy vọng đạt được Long tộc truyền thừa trong tộc con cháu, hắn còn không có đi ra tiên giới đi, hắn còn không có du lịch lục giới, sao lại có thể bị nhân loại khế ước? Dã Trí trong lòng xoay quanh về sau thất bại nhân sinh, tựa hồ nhận định đi theo Vương Tử liền sẽ là một mảnh không thấy ánh mặt trời. Vì cái gì muốn cho chúng ta cùng nhân loại khế ước? Long là cao quý nhất chủng tộc, vì cái gì muốn khuất tùng với nhân loại? Ta không đồng ý. Dã Trí bỗng nhiên gào thét lớn nói, xoay tròn đang ở không trung huyễn hóa ra bản thể, một cái cực đại ngân long lập tức hướng tới nơi xa bay đi. Dã Trí ngươi trở về. Tộc trưởng ở phía sau cấp thẳng run run, Dã Trí rốt cuộc là quá tuổi trẻ quá xúc động, vạn nhất thật sự chọc giận Thanh Long tôn giả nên làm thế nào cho phải. Vương Tử giữa mày hơi nhíu, Dã Trí mất khống chế phản ứng làm nàng có chút tức giận, lần này nàng quyết định khế ước Long tộc vốn dĩ chính là một cái lớn mật quyết định, Long tộc là Thanh Long huyết mạch, Thanh Long tự mình tiến đến vốn dĩ chính là một kiện thực mạo hiểm sự tình, nàng cơ hồ là ở khiêu chiến Hàn Tị cùng Lãnh Thương. đem Thanh Long hành tung bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Nếu khế ước thuận lợi nói, ít nhất nàng muốn giành giật từng giây bắt lấy ma giới, có cái thứ nhất đại bản doanh, chính là dã trí như thế không lý trí cách làm Thanh Long cùng nàng đều thực khó xử. Nếu vô pháp hòa bình thuận lợi khế ước, kia là một lần cường đạo nàng cũng nhất định phải đem Long tộc khống chế ở trong tay, nếu không mặc dù bọn họ đối Thanh Long có lại khắc sâu tín ngưỡng, nàng cũng không thể yên tâm. Liên ở trong nháy mắt, vương tử bỗng nhiên tế ra cửu chuyển trận bàn, thân hình rút cất cánh nhập cùng cao không trung, một khắc không ngừng thúc giục cửu chuyển trận bàn, một trận đủ để bao phủ toàn bộ đảo nhỏ ánh sáng tím từ cửu chuyển trận bàn thượng rơi xuống, cửu chuyển trận bàn ở không trung không ngừng biến đại, trận bàn trung vòng tròn đồng tâm điên cuồng xoay tròn. Mà không bao lâu, vương tử trong tay biến hóa ấn quyết, đồng nhiên tế ra tiên thiên thập bát linh kỳ, 18 mặt kim sắc tiểu lá cờ xôn sao ngừng ở vương tử trên không, mà vương tử liền như vậy không có bất luận cái gì dự triệu ở 18 mặt trận kỳ trung đánh vào cấm chế, kia 18 mặt kim sắc tiểu lá cờ biến càng lúc càng lớn, thẳng đến biến thành giống một mặt đón gió phấp phới chiến kỳ mới đình chỉ biến hóa. Mà kim sắc kỳ trên người như là ấn quỷ dị mà phức tạp hoa văn, vương tử liên tục đánh vào mười mấy cấm chế sau, trong tay khổng lồ ngũ hành linh lực điên cuồng trào ra, 18 mặt trận kỳ ở linh khí cổ động hạ bay phất phới, ngay sau đó chỉ thấy vương tử song trưởng đột nhiên đẩy, chỉ thấy 18 mặt trận kỳ như là thu được mệnh lệnh giống nhau, bá tứ tán bay đi, chớp mắt công phu liền biến mất ở tiểu đảo bên cạnh. Mà vương tử lại lần nữa điều khiển cửu chuyển trận bàn, lần này là luyện trận. Cửu chuyển trận bàn thượng tản mát ra cổ xưa hơi thở, màu tím quang cùng ngừng hồng hoàng hôn trọng điệp ở một chỗ, này trong nháy mắt biến đổi lớn làm trên quảng trường mấy ngàn con rồng ngửa đầu kinh dị nhìn, thẳng đến đảo nhỏ bốn phía 18 mặt trùn tia sáng phóng lên cao. Ánh sáng tím đại thịnh, mà vương tử đống nhiên thu hồi cửu chuyển trận bàn, mọi người trong mắt tràn ngập màu tím chỉ một thoáng rút đi, nhưng mà một phút trước trả hết không lanh lảnh thiên lúc này lại là thay đổi. Toàn bộ đảo nhỏ như là bị đảo khấu một cái thủy quang liễm diễm năng lượng cháo, mọi người ngửa đầu còn có thể thấy mặt trên lưu động năng lượng, lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, cách kia năng lượng cháo, kia mây đỏ như lửa nhan sắc cũng mông lung lên. Đó là cái gì? Đây là cái gì trận pháp? Chúng ta bị nhốt sao? Có vài giây ngốc lăng, 2000 nhiều người nhìn kia năng lượng cháo đã không có ngôn ngữ. Mà thẳng đến phản ứng lại đây vừa rồi kia có thể là vương tử bày trận pháp thời điểm. Oanh một tiếng, đám người bên trong truyền đến kinh nghi bất định giao lưu thanh, bọn họ thật vất vả từ Thanh Long tôn giả hiện thân, còn có nhân loại muốn khế ước bọn họ mọi người tin tức chung phục hồi tinh thần lại, rồi lại gặp được tình huống hiện tại. Thanh Long tôn giả, chúng ta là Long huyết mạch, vì cái gì muốn bức bách chúng ta? Vì cái gì muốn cùng này nhân loại khế ước? Tựa hồ bị cái này thần bí trận pháp gây xích mích trong lòng muốn phản kháng hẳn giống, trong đám người có người trắng lá gan cao giọng hỏi, có một người hỏi, càng nhiều thanh âm ngay sau đó hết đợt này đến đợt khác. Giống. Nhưng mà những người đó thanh âm còn không có truyền đạt ra bao lâu, liền có một cái thê thảm đau tiếng hô tự phía chân trời truyền đến, mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn lại, liền thấy đúng là vừa rồi mất khống chế bay đi ra trí. Chỉ thấy dã trí thật lớn màu bạc long thân bỗng nhiên từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống, thân thể ở không trung quay cuồng vài vòng, tựa hồ ở thừa nhận cực đại chỗ đau. Mà làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối lại là, ở dã trí cũng kiếp như nước chảy giống nhau an tĩnh năng lượng cháo chi gian liên tiếp một tảng lớn lôi võng. Kia lôi điện năng lượng không biết là từ đâu chuyển hóa lại đây, kia lôi trên mạng còn kèm theo ngọn lửa, mà kia ngọn lửa theo lôi điện rít gào tin tức ở dã trí long thân thượng. Như vậy nhìn qua cùng 7-8 trọng lôi kiếp cường độ cũng không kém bao nhiêu. Mọi người quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến, nhưng là đỉnh đầu đó là dã trí càng ngày càng gần thân thể. Quảng trường người tức khắc nhanh chóng phi thân tan đi, trong chớp mắt dã trí liền không hề hình tượng nện ở trên mặt đất. Mọi người lại đi nhìn lên, chỉ thấy dã trí lấy làm tự hào màu bạc long lân tảng lớn bốc ra, trên người còn ở mắng mắng mạo khói đen. Mọi người chóp mũi thực mau cũng hỏi một cổ khó nghe đốt trọi vị. Mà trong lúc nhất thời thế nhưng không có người dám tiếp cận giá trí, chỉ vì ở giá trí rơi trên mặt đất lại một lát sau, kia đáng sợ hàng rào điện mới từ trên người hắn biến mất. Kia xanh tím sắc hỗn loạn ngọn lửa hàng rào điện ở trên không năng lượng cháo thượng lưu động, sau một lúc lâu mới dần dần biến mất, khôi phục thành kia nước chảy giống nhau năng lượng cháo. Giá trí. Một cái lo lắng thanh âm vang lên. Ở ai đều không có dám tới gần thời điểm, một người thân ảnh xẹt qua không trung, từ trên đài cao dừng ở Dã Trí bên người, ở còn không có rơi xuống đất thời điểm, trong tay nắm chặt gậy chống liền phát ra một đạo thủy thuộc tính chữa khỏi pháp thuật, bao phủ Dã Trí phim chính cái long thân, nhưng là Dã Trí tựa hồ bị thương không nhẹ, kia kiêu ngạo long giác thượng đều hiện ra một mảnh đen nhánh, chữa khỏi pháp thuật đối hắn hiện tại trạng huống khởi không được nhiều đại tác dụng. Dã Trí cực đại đôi mắt vô lực nâng nâng, tựa hồ còn không có từ vừa rồi kia mãnh liệt lôi điện công kích trung phục hồi tinh thần lại. Đại tộc trưởng ở bên thai hắn lo lắng gọi vài thanh, Dã Trí mới theo bản năng gọi một tiếng phụ thân. Tộc trưởng nắm chặt gậy chống tay lại là đột nhiên di sản, trên mặt xuất hiện thực phức tạp thần sắc, như là cao hứng kích động, lại như là ẩn nhẫn đau lòng, một lời chưa phát tăng lớn linh lực phát ra, xem ra vừa rồi kia lôi điện đối Dã Trí thương tổn tuyệt đối không nhỏ, bằng không Dã Trí cũng sẽ không lại thần trí không rõ thời điểm gọi phụ thân hắn. Từ mấy trăm năm trước đại trưởng lão cơ hồ nắm giữ trong tộc lớn lớn bé bé sự vật sau, Dã Trí đôi hắn hiểu lầm càng ngày càng thâm, sau lại, không còn có giao quá phụ thân hắn. Tiểu chủ nhân, này đó có thể cho ta tới làm. Thanh Long nắm lấy vương tử tay, tựa hồ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chúng ta chẳng phân biệt người ta. Vương tử phản bắt lấy Thanh Long tay, so Thanh Long nhỏ một vòng bàn tay khảm tiến Thanh Long trong tay, vương tử không được xía vào nói. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cái này ác nhân ai tới làm đều có thể, nhưng ở nàng năng lực cho phép dưới tình huống, Thanh Long có thể không động thủ liền không nên động thủ. Kia tiểu chủ nhân, kế tiếp nên làm như thế nào? Thanh Long sửng sốt một chút, nhìn nhìn vương tử nghiêm túc sắc mặt, như vậy lơ đãng rồi lại khắc sâu như vậy lời âu yếm, cũng chỉ có vương tử có thể nói xuất hiện đi. Thanh Long ánh mắt đông nhiên biến thực mềm mại, đánh vỡ vừa rồi một thân uy nghiêm, vương tử lại tiến bộ. Hắn vui sướng với vương tử đại biên độ tiến bộ, lại cảm động với vương tử đối hắn càng ngày càng khắc sâu để ý, làm hắn càng ngày càng rõ ràng cảm giác được vẫn luôn gần nhất đơn phương thích bị đáp lại, hơn nữa là càng ngày càng chủ động đáp lại. Vương tử làm cái gì đều là như vậy nghiêm túc, bao gồm thích một người, ở nàng chính mình cũng không biết dưới tình huống, sẽ cẩn thận tỉ mỉ suy nghĩ, đi làm, nhớ trước đây hắn buồn rầu quá bao nhiêu lần vương tử chậm thật nhiều trụ cảm tình. Cũng thật đương vương tử nghiêm túc thời điểm, nàng đối mỗi người làm đều làm cho bọn họ lo lắng cảm động, ngược lại hắn ở không ngừng nghĩ lại, hắn còn có thể vì vương tử làm chút cái gì. Chờ bọn họ quyết định. Vương tử nói, hiện tại ai đều không thể rời đi này tòa đảo, hoặc là khế ước, hoặc là... Không, cần thiết khế ước. Dư lại có thể từ ta đại lao đi. Thanh Long cười cười, vương tử làm như vậy hắn như thế nào sẽ không biết là bởi vì cái gì. Tuy rằng hắn sẽ chú ý đúng mực, nhưng hắn càng nguyện ý dựa theo vương tử ý tưởng đi làm, chỉ vì làm nàng an tâm. Nô! Vương tử gật đầu. Nguyện ý khế ước, đứng ở phía trước tới, ta chỉ cho các ngươi một lần chủ động lựa chọn cơ hội. Thanh Long sắc mặt phục lại nghiêm túc, hướng về phía dưới còn ở tinh tế thảo luận đám người nói, làm cho bọn họ khế ước đã là cho bọn họ thiên đại chỗ tốt rồi, hắn sẽ không dùng thú vương quyết chỗ tốt đi dụ hoặc những người này. Nếu như vậy, hắn tình nguyện trợ giúp vương tử mạnh mẽ khế ước bọn họ, dù sao, khế ước chủ tớ ở sở hữu cấp bậc khế ước chung, đối vương tử chỗ tốt lớn nhất đói. Mọi người nghe Thanh Long nói như vậy, không cấm bồi hồi lên, nhìn lại đa số không có động đám người, mọi người trong lòng thấp thỏm, Thanh Long xem ra là không đạt mục đích không bỏ qua, mà bọn họ nếu không lựa chọn chủ động khế ước nói, kết cục có lẽ thảm hại hơn, liền như Thanh Long phía trước nói, bọn họ truyền thừa là Thanh Long cấp. Bọn họ tự do cũng là Thanh Long cấp, nếu Thanh Long thu hồi này đó, bọn họ đem không hề là cao ngạo mà cao quý Long, bọn họ cao quý, cũng bởi vì bọn họ huyết. Mạch nguyên với Thanh Long, như thế, mà thôi. Mọi người bước chân bắt đầu động lên, sôi nổi dịch hướng về phía Thanh Long cùng vương tử dưới chân kia phiến đất trống, đã là bách với Thanh Long uy áp, cũng là cân nhắc sau tương đối tốt lựa chọn, nhưng mỗi đi một bước vẫn cứ là như vậy dày vò. Ta nguyện ý trở thành chủ nhân khế ước thú. Ở mọi người trong lòng còn tồn một tia rẽ rủa cùng do dự thời điểm, lại nghe một người thanh âm thật mạnh vang lên, rồi sau đó đó là hai đầu gối quỳ xuống đất dẫn đầu xuất hiện tộc trưởng, gậy chống đặt ở một bên, lại là đem Dã Trí cũng đặt ở mặt sau. Dã Trí tựa hồ đã lấy lại tinh thần, chính là hắn thâm chịu đả kích, tại đây một đám thành niên long tộc con cháu chung, hắn tuyệt độ là người xuất sắc, lại trước sau vài lần bị hung hăng quét mặt mũi. Hơn nữa một thân cứng rắn long lân cũng biến thành hiện tại cái dạng này, hắn vô lực ngăn cản tộc trưởng, phụ thân hắn làm ra như thế nào lựa chọn, nhưng là hắn biết phụ thân hắn sẽ dẫn đầu đồng ý cũng hơn phân nửa là vì hắn. Giá trí ánh mắt phức tạp nhìn đứng ở không trung vương tử cùng thanh long. Hôm nay vốn là triều thánh tiết quan trọng nhất một ngày, vì sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Tộc nhân như thế bị động cũng có hắn nguyên nhân. Giá trí từ trước đến nay cảm giác về sự ưu việt cực cường, lòng tự trọng hiện tại bị nghiêm trọng đả kích. Ở toàn tộc người đều gặp phải khế ước thời điểm, bình tĩnh lại hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình nguyên lai là như vậy. Ấu trí buồn cười. Có tộc trưởng đi đầu đứng ra, mọi người trong lòng gánh nặng đống nhiên liền giảm bớt rất nhiều. Tộc trưởng vùi đầu trên mặt đất, giá trí chọc giận thanh long, hắn chỉ cầu thanh long vòng qua giá trí, đó là hắn duy nhất hài tử, nhưng mà hắn lại không dám mở miệng yêu cầu, quyền quyết định ở thanh long cùng cái kia sắp trở thành hắn chủ nhân nữ tử trên tay. Hắn sợ hắn nói ngược lại hoàn toàn ngược lại. Các ngươi không muốn sao? Ở trên đài cao, cùng kỳ cười một tiếng hỏi, kia tiếng cười lại có chút mạc danh hắn ý, làm con ở tự mình rối rắm một loại trưởng lao nghe vào trong tai, tức khắc cảm giác một trận hàn khí lạnh thấu lưng, sôi nổi nhìn về phía vẫn luôn ổn ngồi không nhúc nhích cùng kỳ mấy người, đồng nhiên phát hiện mấy người càng thêm cao thâm khó đoán lên. Tiểu tử tử vẫn là quá nhân từ, thanh long cũng càng ngày càng do dự không quyết đoán. Muốn ta nói, 2000 điều tội long tắc đem này long tộc cùng nhau trói lại, lại từ tiểu tử tử mạnh mẽ khế ước, lấy tiểu tử tử hiện tại thần thức, cũng không phải làm không được, thật là cho bọn họ quá nhiều mặt mũi, nhưng có người chính là không biết điều. Mộ thiên công hồng y rìa như lửa, yêu giã cười tràn ngập nguy hiểm hương vị, mỗi một câu nói ra đều làm nghe các trưởng lão ra đầu tê dại. Là thanh long nói hắn tới xử lý, hiện tại lại xử lý thành như vậy, hừ, hắn mới ấu trĩ. Nhìn xem này của Long, không tình nguyện bộ dáng như là tiểu tử giết bọn họ cha mẹ dường như, có một ngày bọn họ nhất định sẽ quỳ sám hối chính mình hôm nay ngu xuẩn hành vi. Đang xa cũng bất mãn hừ. Thanh Long có hắn suy tính, nếu có thể làm cho bọn họ chính mình đồng ý, tiểu tử khế ước sau sẽ tỉnh đi rất nhiều sức lực. Vệ tử khiêm tương đối bình tĩnh, ôn thanh nói, nhìn về phía đã muốn cất bước liền chạy các trưởng lão. Những cái đó các trưởng lão là thật sự hoàng thần. Những người này càng xem càng nguy hiểm, này cũng không phải là cố lộng huyền hư, bọn họ đều là trưởng thần cảnh tương đối cao giai linh thú, như thế nào dễ dàng bị người hù đến. Có loại cảm giác này kia 8 phần chính là thật sự. Hơn nữa những người này một ngụm một cái thanh long, một chút đều không có kiêng kỵ ý tứ, hơn nữa ngự khí vẫn là như vậy, ghét bỏ. Này nơi nào là người bình thường dám đối với thanh long tôn giả có thái độ. Chỉ có thể thuyết minh những người này có lẽ cùng thanh long thân phận chẳng phân biệt trên dưới. Ừ, các ngươi đã không đến lựa chọn. Đang xa tựa hồ hảo tâm nhắc nhở một câu, kia 20 mấy người trưởng lão tức khắc xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy vương tử đã bắt đầu khế ước. Nói cách khác, bọn họ vừa rồi bỏ lỡ lựa chọn cơ hội. Lựa chọn khế ước người chiếm đại đa số, dư lại người phần lớn đều là một ít tương đối tuổi trẻ long, dãy rùa không có động. Nhưng mà vương tử lại là không đợi bọn họ, khổng lồ thần thức bao phủ gần 2000 người, lần này khế ước là vương tử sở hữu khế ước chung nhất không thuận lợi một lần, đại đa số người đều có phản kháng cảm xúc, nếu không phải bởi vì vương tử hiện tại đã biến khổng lồ vô cùng thần thức, đã sớm bị phản phệ. Vương tử có thể cảm giác được rõ ràng thần thức thật lớn tiêu hao, kia màu xanh thẳm biển rộng không ngừng bốc hơi, nhưng mà ở biển rộng bốc hơi đồng thời, thức hải trên không màu lam mây mù biến càng ngày càng trầm, cuối cùng tí tách đổ mưa, bổ sung thần thức tiêu hao. 15 phút, này đã là thực dài dòng thời gian, đương khế ước trận văn biến mất thời điểm, trong thiên địa tức khắc bị hỗn độn phồn đa thăng cấp trận văn bao phủ, một cái bộ một cái, kia đáng sợ trận văn vẫn luôn bao trùm phim chính đảo nhỏ mới bằng lòng bỏ qua. Mà hết thể này lại chặt chẽ vỏ chăn ở kia phiến thủy giống nhau năng lượng cháo chung. Thăng cấp như vậy kết quả là sở hữu linh thú đều không có nghĩ đến. Thế cho nên ở thăng cấp không hề trở ngại phát sinh khi, mọi người vui sướng tới nhảy qua đột nhiên. Ở bọn họ hiện tại tu vi, mỗi một lần thăng cấp mang đến vui sướng đều là không hề lý do. Bởi vậy ở hưởng thụ bình quân 2 giai thăng cấp khi, mọi người cơ hồ đã quên vừa rồi không muốn, mâu thuẫn, phản kháng chờ sở hữu cảm xúc. Mà không có khế ước mọi người nhìn các đồng bạn một đám thăng cấp. Đôi mắt trừng đến đại đại, cùng choáng váng giống nhau, trên đài cao 20 mấy người trưởng lão run rẩy ngón tay, như vậy thăng cấp cơ hội thế nhưng bị bọn họ sinh sôi bỏ lỡ, phải biết rằng bọn họ hiện tại muốn tự hành tu luyện đến thăng cấp, không có cái 1-2000 năm cơ hội đều không thể a. Hiện tại mọi người bỗng nhiên có một loại ý tưởng, có như vậy nghịch thiên tặng, cái này khế ước lại có thể kém đi nơi nào. Có phải hay không bọn họ đơn phương hiểu sai? Nhưng mà làm cho bọn họ hối hận còn ở phía sau đâu. Vô số khổng lồ linh lực mãnh liệt vùa vào vương tử luân hải, vương tử ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nín thở ngưng thần đánh sâu vào cảnh giới. Luân hải chung trước sau thuộc tính đại biểu năng lượng từng người nhanh chóng lớn mạnh, vương tử dẫn đường linh lực có quy luật đánh sâu vào thượng đan điền, cùng nhau mở ra tâm huyết, làm vu nguyên lực chia sẻ một bộ phận khổng lồ linh lực, vu nguyên lực cũng ở nhanh chóng lớn mạnh. Thiên tâm không biết khi nào tỉnh, linh hoạt nhảy lên vương tử bả vai, tròn tròn trong mắt bảy loại nhan sắc thay phiên biến hóa, trợ giúp vương tử luyện hóa linh lực, sửa sang lại vu nguyên lực, vương tử cơ hồ thực rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Thiên tâm năng lực có đôi khi thật sự rất khó nắm chắc, hắn có thể chuẩn xác chia sẻ vương tử gánh nặng, có thiên tâm ở, vương tử cơ hồ có thể yên tâm đem tâm khuyết giao cho thiên tâm đi quản, này cơ hồ là một cái siêu cấp cường vu thuật ngoại quải. Vương tử thăng cấp bắt đầu rồi, hôm trước mới thăng cấp đến địa thần kỳ tầng 1 cảnh giới không ngừng hướng lên trên thoán. Bởi vì vương tử thần thức đã viễn siêu với cảnh giới, ở thần thức thượng hoàn toàn không có trở ngại, tu vi vững bước thượng thoán. Vương tử kinh mạch không ngừng mở rộng, khí huyết cũng càng ngày càng thông thuận, mà vương tử cảnh giới biến thành địa thần kỳ tầng 2, tầng 3, tầng 4. Vương tử ngưng thần củng cố tân cảnh giới, nhưng mà vương tử sở hữu linh thú rồi lại bắt đầu rồi thăng cấp. Vừa mới khế ước linh thú còn không có từ thăng cấp vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, đặc biệt là các trưởng lão cái gọi là trong tộc lão nhược, vốn dĩ đã đại nạn buông xuống, nhưng là khế ước chi lực lại sinh sôi thay đổi bọn họ sinh mệnh quỹ đạo. Sở hữu lao nhược trong nháy mắt đầu bạc biến mặt phát, kinh ngạc nhìn chính mình ở chính mình mí mắt phía dưới trình diễn vừa ra phản lao hoàn đồng. Tắc kinh mạch thoáng chốc biến thông suốt, năm xưa vết thương cũ thế nhưng cũng có không trị mà khỏi một ngày. Nhưng mà hôm nay đại kinh hỉ còn không có kết thúc, lại một lần thăng cấp trình diễn, bọn họ cơ hồ muốn cho rằng chính mình là nằm mơ. Lại là bình quân hai cấp nhảy lên, mọi người đã ngốc lăng. Mà trên đài cao trưởng lão cơ hồ muốn đấm ngực dừng chân, đã không ngừng là tiếc nuối, hiện tại căn bản chính là cáu giận chính mình vừa rồi vì cái gì không có đi xuống. Nhìn xem tộc trưởng rõ ràng chỉ là 36 giai trưởng thần cảnh, hiện tại thế nhưng đã là 40 giai trưởng thần cảnh. Liên nhạy tứ giai A. Các trưởng lão chung có mấy cái thực lực là cùng tộc trưởng Tê Bình, hiện tại lại là bị rất xa ném ở phía sau. Thanh Long áp chế chính mình thăng cấp thu văn. Làm thăng cấp nhìn một cái tiến hành, mà Thanh Long lại là rõ ràng cảm giác được, hôm trước cùng hôm nay hai lần thăng cấp, hắn phong ấn tại xài bước cởi bỏ, đây là bởi vì vương tử càng ngày càng cường, hắn năng lượng cũng ở đi theo giải phong, hơn nữa càng ngày càng khó lấy che giấu. Không ngừng Thanh Long như thế, Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Đàng Xà đều như thế, cùng kỳ nhìn nhìn ba người, cũng có thể cảm giác được bọn họ hơi thở càng ngày càng rõ ràng. Xem ra có một số việc, trung quy là nện bước gần. Bác Hoàng lại một lần kiến thức vương tử khế ước bất phàm, hơn nữa cũng kinh ngạc phát hiện, vương tử thế nhưng đã thăng cấp đến địa thần kỳ. Ở phiếu miểu phong thời điểm nàng rõ ràng mới địa huyền kỳ. Bác Hoàng sơ sơ cằm, vương tử thật sự vì lần này đi ma giới chuẩn bị quá nhiều. Xích linh trung linh thú lần lượt nên đón thăng cấp, khiếu nguyệt tiến vào thập nhị giai trưởng thần cảnh, cùng điểu tiến vào tứ giai trưởng thần cảnh. Hai điều ứng long tiến vào thập thất giai trưởng thần cảnh, kim sĩ đại bằng tiến vào thập giai trưởng thần cảnh, tuyết phong tiến vào nhị thập lục giai trưởng thần cảnh, lam khê cửu hồn dương tiến vào tam thập giai trưởng thần cảnh, huyễn ảnh tiến vào tứ thập thất giai phá thiên cảnh, cơ giới thu tiến vào 24 giai phá thiên cảnh, thiên huyết điều tiến vào nhị thập lục giai trưởng thần cảnh, bách biến thải ma điệp tiến vào thập nhị giai trưởng thần cảnh, hắc thủy giao tiến vào thất giai phá thiên cảnh. Long kỵ quân đoàn lại lần nữa tiến hóa, kinh lôi thú cũng đi theo thăng cấp, hoàng kim yêu đằng tiến hóa, lúc trước 43 con rồng bình quân thăng cấp 2 giai, trung bộ xâm lâm cùng phiếu miểu phong thượng mấy ngàn linh thú cũng lấy là cơ hồ đồng thời liền nhảy 2 giai thăng cấp. Thẳng đến lúc này đây vương tử sở hữu khế ước thú đều ở thanh thế to lớn thăng cấp, vừa mới khế ước long tộc mới ý thức được, nguyên lai bọn họ chủ nhân có được khế ước thú như thế khổng lồ. Khế ước trong thông đạo hết đợt này đến đợt khác thăng cấp làm cho bọn họ mãnh liệt ý thức được, vương tử khế ước thú trung cường đại linh thú quá nhiều. Thế nhưng còn có mấy cái phá thiên cảnh linh thú. Cao hơn tộc trưởng cùng các trưởng lão tu vi linh thú càng là chỗ nào cũng có. còn có mấy cái bọn họ căn bản nhìn không thấu thần bí nơi, kia mấy người thăng cấp năng lượng cơ hồ làm cho bọn họ linh hồn đều theo bản năng sợ hãi, không dám nhiều đi xem xét. Hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, vừa rồi một loạt dây rùa thật là buồn cười cực kỳ, bọn họ tựa hồ đem chính mình xem đến quá cao a. Chờ sở hữu thăng cấp kết thúc thời điểm, hết thể bình ổn thời điểm, mở to mắt long tộc đều cùng nhiệt nhìn vương tử, lúc này bọn họ thật sự phục. Tham kiến chủ nhân. Tộc trưởng đi đầu hô lớn, này giống như hô lên mọi người tiếng lòng, tức khắc tảng lớn phụ họa thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên, dần dần nối thành một mảnh, tiếng la rung trời. Tham kiến chủ nhân. Tham kiến chủ nhân. Vương tử trên mặt cũng không có bao lớn biến hóa. Nếu nói ở tới thời điểm nàng còn ôm mượn long tộc chi lực dùng một chút ý tưởng, nhưng ở tới lúc sau nàng lại thay đổi chủ ý, nàng nguyện ý đi cùng sở hữu khế ước đồng bọn họa phúc cùng chung, bình đẳng tương đãi, nhưng này muốn thành lập ở lẫn nhau tín nhiệm cơ sở thượng, long tộc tâm cao khí ngạo, mọi cách không muốn, nàng đống nhiên cảm thấy, chính mình tưởng quá đơn giản. Linh thú quân đoàn còn sẽ không ngừng lớn mạnh, nhưng giống khiếu nguyệt cuồng điểu giống nhau chân thành nguyện trung thành còn có bao nhiêu. Nếu đã không có thăng cấp dụ hoặc, này khổng lồ linh thú quân đoàn lại sẽ là cái gì phản ứng? Thú vương quyết ước thúc lực rốt cuộc có bao nhiêu đại? Nàng không nghĩ đi thăm dò, ở nàng mỗi một bước đều yêu cầu tốc độ đạt tới lớn nhất thời điểm, nàng đã vô tâm đi tiêu phí thời gian công tâm. Như vậy, liền lựa chọn khế ước chủ tớ đi, cái này tuyệt đối sẽ không bị phản kháng khế ước. Nàng tưởng, nàng nên đi học tập như thế nào làm một cái đủ tư cách người thống trị. Một cái cao cao tại thượng tay cầm quyền to vương giả, mà vương giả nhân tử, là hữu hạn. Tiểu chủ nhân, ngươi làm thực hảo, ngươi trưởng thành thật làm ta kinh ngạc. Thanh Long ở vương tử bên người, ngữ mang đau lòng nói, một cái cao cao tại thượng vương giả yêu cầu máu lạnh, yêu cầu càng nhiều lý trí. Một cái vương giả chương trình học dữ dội nhiều, bọn họ muốn vì vương tử chuẩn bị hảo này đó, làm vương tử có thể nhẹ nhàng đi làm nàng cho rằng đối sự. Chính là vương tử lại chính mình học xong, hắn lần đầu tiên cảm thấy vương tử thông minh cũng như thế, làm người đau lòng. Kỳ thật này đó trưởng thành cũng không đau, bởi vì luôn có bất biến đồ vật. Vương tử muốn trái lại an ủi Thanh Long, dục mang vương miện, tất trước thừa này trọng, là nàng muốn đang ở này vị, này phân trọng lượng trước sau sẽ từ nàng tới thừa nhận, Thanh Long bọn họ làm lại nhiều, nàng cũng muốn trưởng thành, huống hồ, luôn có bất biến đồ vật, mà nàng sinh mệnh. Có nào đó người như vậy đủ rồi. Tiểu chủ nhân, ngươi một hai phải nói ta một lòng đều hóa ở chỗ này mới bằng lòng bỏ qua sao. Thanh Long cười, cười nói, hắn phát hiện, mỗi lần gặp được vương tử sự tình, không bình tĩnh đều là hắn, bị an ủi cũng là hắn, như vậy nhân vật thay đổi, thiệt tình làm hắn có loại dở khóc dở cười lại cảm động không thôi phức tạp tâm tình. Không phải. Vương tử lại nghiêm túc lắc lắc đầu, nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ha ha, Thanh Long chỉ có thể cười, tiểu chủ nhân, ngươi như vậy kêu ta như thế nào không yêu. Tiểu tử tử, thiên đều mau đen, nhanh lên xử lý xong những người này, chúng ta đi ngủ đi. Lúc này, trên đài cao người đều xuống dưới, Mộ Thiên Công cánh tay duỗi lại đây, thực tự nhiên đẩy ra Thanh Long, cằm đặt ở vương tử trên vai, nói đi ngủ thời điểm, Mộ Yêu Nghiệt thanh âm mạc danh vui sướng. Vừa rồi không biết Hồng Hy bọn họ có hay không tiến đảo. Vương tử lại nói, vừa rồi ở bảy trận thời điểm xuất ruột, cũng không biết mấy người kia tiến vào không có, nếu tiến vào nói, liền có điểm phiền toái. Bác Nhất ngươi dẫn người đi xem. Thanh Long nhìn về phía Bác Nhất nói, là. Bác Nhất sửng sốt, không nghĩ tới Thanh Long tôn giả còn nhớ rõ tên của hắn, phản ứng lại đây sau nhanh chóng đáp, bất quá vẫn là nhìn vương tử, thấy vương tử gật đầu mới lại hô vài người đi trước Long Quốc. Mọi người thấy Thanh Long phái Bác Nhất đi làm việc. Vừa rồi nhiệt tình bỗng nhiên liền có chút làm lạnh, vừa rồi nếu bọn họ phản kháng cảm xúc không phải như vậy kịch liệt nói, hiện tại tình huống nhất định sẽ tốt hơn quá nhiều. Chủ nhân, dư lại người muốn như thế nào an trí? Tộc trưởng Tráng La Gân hỏi, hiện tại mọi người đều là vương tử khế ước thú, nếu đã không có long tộc, ở vương tử khế ước thú chung, hắn cũng không tính cái gì. Mà ở tộc trưởng hỏi ra lời này lúc sau. Những cái đó các trưởng lão cùng không có khế ước 300 nhiều người đôi mắt đều khát vọng mà vội vàng nhìn về phía vương tử, tựa hồ tưởng thông qua đôi mắt biểu đạt bọn họ cỡ nào hối hận cùng khát vọng. Các ngươi nguyện ý khế ước? Vương tử lại là hỏi một câu. Là, chúng ta nguyện ý. Mọi người cơ hồ đồng thời hô, ngay cả những cái đó trưởng lão cũng hô, ngày thường nghiêm túc mặt giờ phút này kích động có chút phím hồng, bọn họ cũng khát vọng thăng cấp. Vương tử lại xuyên thấu qua mọi người nhìn về phía vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất, chiếm cứ hơn một nửa quảng trường giá trí. Giá trí cũng chính nhìn vương tử đâu, hiện tại thấy vương tử xem qua đi, cực đại đôi mắt né tránh không kịp, lộ ra xấu hổ thần sắc, mà tộc trưởng tựa hồ thực khẩn trương, cũng đang chờ giá trí đáp án. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm ngươi khế ước thú, vinh thế không phản bội. Nhưng mà không có làm vương tử nhiều chờ, giá trí thật lớn long thân ở một mảnh bạch quang sau biến mất, biến thành một người mặc ngân giáp tuổi trẻ nam tử, nhân thân giá trí cũng thực suy yếu bộ dáng, lại là quỳ một gối trên mặt đất, trầm giọng nói, trên mặt là vui lòng phục tùng cung kính, không giống như là đại đa số khát vọng thăng cấp người. Hảo! Vương tử chỉ nói một câu, làm dư lại người tập trung lên, lại một lần bắt đầu rồi khế ước. Như cũng là khế ước chủ tớ, lúc này đây ít người, lại hơn nữa bọn họ là từ đáy lòng nguyện ý, khế ước thuận lợi quá nhiều, mà khế ước chi lực phản hồi thăng cấp đúng hạn tới, mọi người ở kích động chung nên đón thăng cấp. Vương tử lần này thăng cấp càng thêm hung mãnh, vừa rồi khế ước đồng bọn tập thể thăng cấp củng cố nàng cảnh giới sau, vốn dĩ liền có lại lần nữa thăng cấp xu thế, hiện tại hơn nữa 300 nhiều linh thú phản hồi năng lượng, vương tử thăng cấp càng thêm thế không thể đỡ. Địa thần kỳ 5 tầng. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn vương tử thăng cấp, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, vương tử lúc này đây thăng cấp thị phi so tầm thường. Mà tự cảnh giới tiến vào chữ thiên cảnh giới, đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất ta. Đối với mỗi cái tu sĩ tới nói đều là tử sinh một đường thăng cấp, nhưng là vương tử không giống nhau, nàng linh lực như vậy đầy đủ, thần thức như vậy siêu trường, giống nhau tu sĩ thăng cấp tồn tại trở ngại ở nàng nơi này đều không phải vấn đề. Nhưng mọi người vẫn là nín thở ngưng thần quan sát đến vương tử biến hóa, sợ có cái gì sai lầm, thiên tâm tựa hồ cũng biến thực khẩn trương, thân thể ghé vào vương tử trên vai không có động, đôi mắt lại là khẩn trương trợn tròn, trong mắt thất sắc cơ hồ đọc lại, tựa hồ ở chiêu cáo nó chủ nhân hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Lộc cục lộc cục. Qua hảo sau một lúc lâu, vương tử cảnh giới còn không có biến hóa, thiên tâm lại không biết như thế nào trở nên nôn nóng lên, đầu nhỏ ngửa đầu nhìn nhìn không trung, cái đuôi thượng lông mềm quét quét vương tử cổ. Theo lý thuyết vương tử hiện tại đang ở thăng cấp, thiên tâm rất rõ ràng nàng hiện tại không thể bị quấy rầy, chính là thiên tâm tứ chi nôn nóng đạp lên vương tử trên vai. Muốn cứ gọi vương tử lại không có dám rõ ràng quấy rầy, sợ lệnh vương tử gián đoạn thăng cấp tẩu hỏa nhập ma. Thời gian càng ngày càng trường, long tộc người tựa hồ không cảm thấy có cái gì, nhân loại từ địa thần kỳ thăng cấp thiên nguyên kỳ tiêu phí một tháng đều là thường thấy sự tình, như vậy điểm thời gian tính cái gì a? Chính là biết rõ vương tử ngày thường thăng cấp quy luật những người khác lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp lên. Thiên tâm lại đây. Cung kỳ bỗng nhiên nói, ngữ khí thực nghiêm khắc. Lộc cục lộc cục. Thiên tâm lần này không có cùng kỳ giận dỗi, thấy vương tử dừng không được tới, phi thân dừng ở cùng kỳ trên vai, đã rơi xuống liền nâng lên hai cái chi trước, sốt ruột khoa tay múa chân. Thiên làm sao vậy? Cùng kỳ nhìn nhìn không trung, hiện tại hoàng hôn cũng mau lạc sạch sẽ, trên bầu trời dần dần có sao trời, thiên tâm vẫn luôn chỉ vào không trung, đây là có ý tứ gì? Lộc cục lộc cục. Thiên tâm. Thiên có dị tượng. Mau làm cục cưng dừng lại. Thiên tâm mau cấp điên rồi, chính là không ai nghe hiểu được hắn nói. Tiểu tử tử có nguy hiểm. Mộ thiên công đột nhiên hỏi nói, khác hắn nghe không hiểu, nhưng là có thể làm thiên tâm cứ như vậy cấp, chỉ sợ chỉ có vương tử an nguy. Lộc cục lộc cục. Đúng đúng đúng. Thiên tâm hướng về phía mộ thiên công dùng sức gật đầu. Nhưng thiên tâm điểm này đầu, mọi người trong lòng đều trầm trọng, thất xác thiên tâm có tự hành biết trước tương lai năng lực. Hắn nhất định là cảm nhận được sắp xảy ra nguy hiểm, vương tử muốn thăng cấp, chính là sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Mấy người trong lòng xẹt qua vài loại suy đoán, lại không cách nào xác định. Còn có hay không khác nhắc nhở? Cùng kỳ đem thiên tâm phùng ở trong tay, đôi mắt nhìn thiên tâm hỏi, chỉ một thoáng, mấy người tầm mắt đều tập trung ở thiên tâm trên người. Lộc cục lộc cục. Thiên tâm tựa hồ nghĩ nghĩ, đống nhiên ở cùng kỳ trong tay xoay cái vòng. Mắt to ở một đám long tộc chi gian quét một vòng, đồng nhiên nhìn về phía một người. Thiên tâm tầm mắt quá mức mãnh liệt, người nọ thực mau liền nhìn lại đây, hắn đang ở chuyên chú nhìn vương tử đột phá trạm kiểm soát đâu, không biết như thế nào đã bị một cái tồn tại cảm rất mạnh ánh mắt theo dõi, người nọ theo bản năng xem ra, lại bị thiên tâm gắt gao nắm lấy tầm mắt. Thiên tâm trong mắt nhan sắc quỷ dị biến hóa, mà người nọ trong mắt tựa hồ có trong nháy mắt kịch liệt dãy rủa, đồng nhiên liền lỗ trống, lại sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại là người nọ đôi tay nâng lên, hướng không trung thả một cái lôi hệ pháp thuật. Lộc cộc thiên tâm quay lại tới, bào hai cái tiểu chi trước dùng sức khoa tay múa chân, mà vừa rồi người nọ lại là kinh nghi bất định nhìn nho nhỏ thiên tâm, thẳng cảm thán, thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu linh thú cũng không phải đèn cạn dầu a nguyên lai. Có lôi kiếp. Cung kỳ ánh mắt căng thẳng, thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới. Lộc cộc, đúng đúng đúng. Thiên tâm lại lần nữa manh gật đầu. Như thế nào sẽ có lôi kiếp? Vệ tử khiêm giữa mày nhăn lại, địa thần kỳ thăng cấp thiên nguyên kỳ căn bản là không có lôi kiếp, nhưng thiên tâm đoán trước hẳn là cũng sẽ không làm lôi. Hơn nữa nhìn bầu trời tâm dáng vẻ khẩn trương, này lôi kiếp đôi vương tử thương tổn chắc chắn không nhỏ. Vệ tử khiêm mày càng nhăn càng chặt, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ là đồ ma kiếp? Đồ ma kiếp? Đồ ma kiếp? Cung kỳ, mộ thiên công, đàng xà cơ hồ đồng thời nói, vệ tử khiêm cùng mấy người lẫn nhau xem một cái, trong lòng lại là trầm xuống. Lộc cộc làm cục cưng dừng lại. Thiên tâm gật đầu, mấy người rốt cuộc đoán đúng rồi, mau làm cục cưng dừng lại, lôi kiếp liền sẽ không tới rồi. Đồ ma kiếp. Bác Hoàng không thể không ra tiếng, đồ ma kiếp là thiên đạo vì khiển trách rơi vào ma đạo tiên nhân mà hàng lôi kiếp, đồ ma kiếp uy lực là đỡ tiên kiếp xa xa không thể cập, đồ ma kiếp uy lực quá lớn. Thường thường đồ ma kiếp tam trọng lôi kiếp liền đủ một cái đại đạo viên mãn tiên cốt hôi phi yên diệt, có thể ở đồ ma kiếp ra đời còn người, liền tính là tới rồi ma giới, cũng là số một số hai nhân vật. Chính là đồ ma kiếp cùng vương tử có quan hệ gì, vương tử vốn chính là ma, đâu ra rơi vào ma đạo vừa nói. Đồ ma kiếp giáng xuống liền càng hiện gượng ép. Chính là vì cái gì cùng kỳ mấy người đều là cũng không ngoại ý muốn bộ dáng. Vì cái gì là đồ ma kiếp? Vương trước kia trải qua quá đồ ma kiếp sao? Các ngươi nhanh lên nói cho ta. Bác Hoàng thanh âm lần đầu tiên như thế nghiêm túc, sắc mặt cũng trở nên lạnh lên, làm kia sắp xếp trước liền góc cạnh rõ ràng mặt thoạt nhìn tràn ngập mưa gió sắp đến nguy hiểm. Này giống như mới là bác Hoàng bản sắc, không thêm che giấu bộ dáng, khác hắn đều có thể an tĩnh nhìn, nhưng duy độc điểm này, hắn cần thiết biết. Ở như vậy nguy hiểm thời điểm, hắn cần thiết biết sở hữu sự tình, mới có thể suy nghĩ như thế nào tới bảo hộ vương tử, mà không phải tiếp tục nhìn. Thiên đố anh tài mà thôi, tiểu tử tử ở độ kiếp kỳ thời điểm liền trải qua quá tam trọng đồ ma kiếp. Mộ thiên công trên mặt cũng đã không có cười, lúc trước đồ ma kiếp nguy hiểm còn rõ ràng trước mắt. Vương trưởng thành quá nhanh. Bác Hoàng thực mau liền minh bạch, vương tử là ở tiên giới 3 tháng liền từ độ kiếp kỳ tiến vào địa thần kỳ, hiện tại còn muốn đột phá thiên nguyên kỳ. Nhanh như vậy trưởng thành tốc độ, đưa tới đồ ma kiếp. Thiên đạo không dung bực này nghịch thiên người, chỉ sợ vương tử là dùng cái gì nghịch thiên phương pháp, hiện tại giáng xuống đồ ma kiếp cản trở, mà vương đã trải qua quá tam trọng đồ ma kiếp, như vậy lúc này đây, chính là cửu trọng. Lộc cộc vì cái gì còn không đi ngăn cản cục cưng. Thiên tâm ở cùng kỳ trong tay sốt ruột xoay vòng vòng, chính là mấy người rõ ràng đã biết sự tình mọn nguồn, lại không một người nhích người, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn nhìn thiên tâm có nguy hiểm sao? Thiên tâm đừng nóng nội, người nóng nảy chủ nhân cũng sẽ cảm giác được. Cung kỳ bắt được lộn xộn thiên tâm, thanh âm khó được trấn an nói, thiên tâm cùng vương tử tâm mạch tương đồng, thiên tâm nôn nóng nhất định sẽ truyền cấp vương tử, hiện tại đối vương tử ngược lại bất lợi. Thiên tâm nghe xong lập tức dừng, đôi mắt ấn cùng kỳ, chờ hắn tiếp tục nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta không thể ngăn cản chủ nhân. Cung kỳ nói, như là đang nói quyết định của chính mình, cũng như là ở cùng vệ tử khiêm mấy người giao lưu. Chỉ có thiên tâm một người lại sốt ruột, vệ tử khiêm mấy người lại là ánh mắt giật giật, không nói gì, hoặc là cam chịu. Cái này cửu trọng đồ ma kiếp sớm hay muộn sẽ tới, chủ nhân dừng không được tới, nàng sẽ không có việc gì, còn có chúng ta ở. Cung kỳ ấn xuống thiên tâm, nói như thế nói, thanh âm không có một tia rung động, tựa hồ nhất định có biện pháp. Lộc cộc các ngươi thật sự có thể bảo hộ cục cưng sao? Thiên tâm ghé vào cùng kỳ trong tay, khác hắn không muốn biết, hắn liền muốn biết bọn họ thiên tâm có phải hay không thật sự không có nguy hiểm. Mọi người lui hướng đảo bên cạnh, lập tức. Chân trời truyền đến sấm rền tiếng động, ở mọi người cảm nhận được không khí không tầm thường khi, liền nghe thanh long mệnh lệnh thanh âm vang lên, không được xế vào. Mọi người vừa nghe này tuyệt đối không dung truy vấn thanh âm. Đành phải dùng nhanh nhất tốc độ hướng đảo nhỏ bên cạnh bay đi, chỉ một lát liền đem to như vậy quảng trường hoàn toàn không ra tới, 2000 nhiều linh thú không thấy bóng dáng. Cung kỳ mấy người ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời, trên bầu trời sấm rền tiếng nổ lớn, vốn đang có sao trời không biết khi nào không có, hoàng hôn cuối cùng một mặt cái đuôi cũng bị mây đen che đậy, toàn bộ không trung đều lâm vào một mảnh đen nhánh, đồng nhiên trên bầu trời quần quận vân lãng, như là rít gào mà đến mãnh thú, tiếng sấm đại tác phẩm, thanh thanh thẳng chấn nhân tâm dơ phát hận. Không trung càng ngày càng âm trầm, đến sau lại ra thật dày tầng mây thượng một vòng quỷ dị màu đỏ cùng màu tím hỗn loạn lôi điện, không còn có khác nhan sắc. Khắp trên biển tức khắc biến khẩn trương lên, như vậy lôi kiếp tựa hồ đối với trong biển linh thú cũng là tương đương uy hiếp, nếu như này lôi kiếp phách vào trong biển linh thú cũng khó thoát vừa chết. Lôi có cửu trọng, chúng ta trước triệt. Cung kỳ nhìn nhìn còn không có nhà đột phá vương tử, Hoành Liêu nói, hắn tin tưởng vương tử có thể xử lý tốt trước mấy trọng. Mấy người minh bạch lúc này lưu lại sẽ chỉ làm lôi kiếp càng thêm tức giận, nhìn nhìn vương tử sau phi thân tận lực xa thối lui. Lôi kiếp ngưng tụ tốc độ phi thường mau, thật dày lôi vân tối thượng hồng quang càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng sáng, mà nơi này trên biển khác thường cũng làm tiên giới nhiều chỗ cao nhân cảm giác nói, này rõ ràng chính là có người độ kiếp, vẫn là đồ ma kiếp. Tiên giới lại có ai rơi vào ma đạo? Đưa mắt vừa nhìn, lại là ở tỳ giữa biển, chẳng lẽ là hải tộc linh thú? Hải tộc, vậy có chút kia làm, có chút người ngại với trên biển nguy hiểm dừng bước, hơn nữa kia địa phương tiếp cận thế ngoại vực, ly tiên giới lục địa vẫn là quá xa, không biết ở đồ ma kiếp kết thúc là lúc bọn họ còn có thể hay không đổi tới. Mà thế ngoại vực lại có rất nhiều người tức khắc bất an, cảm giác đến từ hải trung có người độ kiếp, đỡ tiên kiếp cũng liền thôi, lại cố tình là đồ ma kiếp, này nhất định là muốn xem xét một phen, nếu như đồ ma kiếp diệt kia rơi vào ma đạo người liền hảo, nếu không có, bọn họ có thể nào mặc kệ người nọ rơi vào ma đạo, về sau hậu hoạn vô cùng. Tiên giới tự thất tuyệt ma mị rơi vào ma đạo lúc sau, mấy trăm năm không hề nhìn thấy đồ ma kiếp, thả chạy một cái thất tuyệt ma mị đã làm thế ngoại vực hối hận không thôi, lần này nhất định phải đem không ổn định nhân tố bóp chết ở nôi nội. Vương tử cũng cảm giác được địa thần kỳ thăng cấp thiên nguyên kỳ không giống nhau, tuy rằng linh lực dư thừa, nhưng là cảnh giới đột phá tuyệt đối không phải thuận lợi vậy. Rõ ràng vạn sự đã chuẩn bị, lại chỉ là khó có thể đột phá, vương tử vài lần đều có chút sốt ruột, cũng cảm nhận được thiên tâm nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh bình tĩnh lại đánh sâu vào cảnh giới, nếu đồ ma kiếp đã muốn tới, vậy nhanh lên bắt đầu đi, nếu không đêm trường, mộng nhiều. Vương tử cái chán chảy ra tầng tầng mồ hôi mỏng, đồng nhiên, vương tử cảnh giới nhảy lên thiên nguyên kỳ tầng 1. Mà này còn không có kết thúc, vương tử tu vi tiếp tục ngừng ở thiên nguyên kỳ tầng 2 mới xem như dừng lại. Vương tử lần này thăng cấp kéo sở hữu khế ước đồng bọn đồng thời thăng cấp, nhất rõ ràng không gì hơn thanh long mấy người. Thanh long phong ấn mãnh liệt tầng 1 tầng cởi bỏ, thăng cấp trận văn căn bản áp chế không được. Đồng dạng tình huống còn có vệ tử khiêm, mộ thiên công, đàng xà, ngay cả cùng kỳ bóng dáng đều có không triệu hoán mà chính mình ra tới một cái trước mắt. Vương tử lúc này đây thăng cấp thật sự so cho tới nay bất luận cái gì một lần đều chất lượng cao, có lẽ là rốt cuộc tích lũy tới rồi bỗng nhiên biến chất thời khắc. Trên bầu trời lôi kiếp bỗng nhiên táo bạo lên, thanh âm kia thẳng chấn nhân tâm dơ một trận chịu đau, thiên uy giáng xuống làm người quả muốn quỳ xuống. Vương tử đem trên người khí thế kể hết nhưng phát ra tới, cảm nhận được thanh long mấy người không tầm thường thăng cấp, hiện tại nàng không thể phân tâm, rồi lại tưởng bảo hộ thanh long bọn họ. Chỉ phải mặc kệ chính mình điên cuồng hấp thu mấy ngàn linh thú thăng cấp phản hồi linh lực, gia tốc củng cố chính mình cảnh giới, nàng muốn hấp dẫn lôi kiếp nhanh lên giáng xuống. Thiên uy quá thịnh, ở như vậy thiên uy hạ, liền tính thanh long mấy người hơi thở toàn bộ tiết lộ đi ra ngoài, cũng sẽ bị thiên uy che giấu. Vương tử không thể không may mắn, tuy rằng là đồ ma kiếp, nhưng là còn không có bắt đầu liền giúp nàng nội, nàng càng thêm không sợ. Vương tử cách làm khởi tới rồi thực rõ ràng tác dụng. Lôi kiếp ở lôi vân bên trong hung ác cấp ủ, ngừng ở vương tử trên không, tựa hồ rốt của cấp ủ xong, một cây màu đỏ tím lôi điện từ lôi vân thượng đột nhiên đánh xuống. Giang giác, kia ầm ầm nổ tung thanh âm tựa hồ liền ở mỗi người màng thai trung vang lên, thẳng tạc người lỗ thai trong nháy mắt ông minh không ngừng, tất cả mọi người đứng ở đảo nhỏ bên cạnh, lôi kiếp cái kỳ phạm vi quá lớn, bọn họ vô pháp gần chút nữa, nhìn không tới vương tử tình huống. Lại có thể nhìn đến trong nháy mắt cháy đen tảng lớn cây cối cùng sụp xuống phong ốc. Mà vương tử, đối đạo thứ nhất lôi kiếp chuẩn bị cũng không đầy đủ, chỉ kết mấy cái phòng hộ cháo liền không còn có thời gian. Cũng may bên ngoài có vương tử vì vây khốn long tộc mà bố trận pháp, kia lôi kiếp ở trận pháp phía trên bị suy yếu hơn phân nửa. Dù sao cũng là tiên thiên thập bát linh kỳ bố trận, uy lực không thể khinh thường. Dư lại hơn một nửa lôi kiếp bổ ra vương tử phòng ngự dừng ở vương tử trên người, nhưng mà vương tử lại vẫn như cũ không có thu được chút nào thương tổn. Nguyên lai ở thời khắc mấu chốt, vương tử vận dụng tinh hồn lực, toàn bộ cường hóa thân thể của mình, mà kia lôi kiếp dừng ở trên người sau, không đợi nó tan đi, vương tử nhanh chóng dẫn đường lôi điện chìm vào luân hải, ngay sau đó đó là nhanh chóng luyện hóa, dung nhập lôi hệ năng lượng chung. Đạo thứ hai lôi kiếp bắt đầu ấp ủ, mà vương tử bỗng nhiên mở to mắt, trong tay kết ấn nhanh chóng thu hồi tiên thiên thập bát linh kỳ, lại khua chiêng gõ ngọ ở chính mình chung quanh bày trận, liền trực tiếp dùng tiên thiên thập bát linh kỳ bố, hết thể đều tiến hành giành giật từng giây mà lại bình tĩnh cực kỳ. Ở đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống là lúc, vương tử chung quanh trận pháp sáng lên bạch quang, khó khăn lắm trận thành. Vương tử dồn khí đan điền, bảo vệ luân hải tâm mạch, tinh hồn lực phân bố tại thân thể mỗi một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang giác giang giác. Đạo thứ hai lôi kiếp hỗn loạn càng thêm khiếp người thiên uy rơi xuống, lại thứ đụng phải kia quỷ dị trận pháp, hơn nữa trận pháp cũng không có phá, xuyên thấu qua trận pháp thấm tiến tiểu cổ lôi kiếp cũng bị vương tử luyện hóa. Hơn nữa vương tử phát hiện, luyện hóa lôi kiếp không chỉ có sẽ làm nàng lôi hệ linh căn lớn mạnh, hơn nữa liền tinh hồn lực đều có gia tăng xu thế. Kể từ đó, vốn dĩ vương tử tưởng lại thêm một đạo trận pháp, lại là đánh mất cái này chủ ý, khiến cho nàng thử xem tinh hồn lực có thể đạt tới cái dạng gì trình độ đi. Giang giác giang giác. Giang giác giang giác. Đạo thứ ba lôi kiếp hấp thụ so đạo thứ hai lôi kiếp mau nhiều, tựa hồ là bởi vì trước lưỡng đạo lôi kiếp xuất sư bất lợi thiệt hại thiên uy, đạo thứ ba lôi kiếp có gấp không chờ nổi cảm giác. Đạo thứ ba lôi kiếp quả nhiên đánh bại vương tử bày ra trận pháp, chỉ suy yếu một nửa lôi kiếp, dư lại một nửa lôi kiếp kể hết dừng ở vương tử trên người. Mà vương tử lúc này đầy căn bản không có thiết trí phòng hộ cháo, cũng chỉ có dùng tinh hồn lực cường hóa thân thể, mà kia hồng tím giao nhau cẳng chân thô lôi kiếp dừng ở vương tử trên lưng thời điểm, cơ hồ lập tức, vương tử trên lưng huyết nhục mơ hồ. Trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không song tại chỗ quơ quơ. Có thể nhìn đến màu đỏ cùng màu tím lôi điện ở vương tử làn da thượng bùn bùn truyền quá. Vương tử chịu đựng đau đớn luyện hóa trong cơ thể lôi kiếp, nhưng mà tuy rằng là một nửa, cũng không phải vương tử như vậy điểm thời gian liền có thể luyện hóa xong. Vương tử căn bản không có thời gian kia trị thương, ngay cả tế ra trận bản thời gian đều không có. Đạo thứ tư lôi kiếp cơ hồ là theo sát đạo thứ ba lôi kiếp cái đuôi rơi xuống. Lôi kiếp chẳng lẽ cũng học thông minh? Ấp ủ lôi kiếp tiết tấu căn bản không phải như vậy. Chẳng lẽ tam trọng đồ ma kiếp ở vương tử trên người không cam lòng xuống sân khấu chuyện cũ còn sẽ bị thiên uy ghi khắc sao? Thế cho nên ở giáng xuống cửu trọng đồ ma kiếp thời điểm, thiên uy từng bước ép sát, không dung vương tử lại lấy ra nàng những cái đó nghịch thiên pháp bảo. Chương 133 tìm ngươi thật lâu. Và anh, lôi điện vô tình tự lôi vân trung đánh xuống, giống như là thiết diện vô tư phán quan. Bưng uy nghiêm tư thái, nhất định phải nhìn đến bị phạt người ra chóc thịt bong. Long tộc tế đàn bị nháy mắt hủy thành một mảnh phế tích, nồng đậm rừng cây trình liền phiên cháy đen, vẫn luôn hướng đảo nhỏ bên cạnh khuếch tán, lôi kiếp đối cái này đảo nhỏ phá hư kinh người đáng sợ, cái này đảo nhỏ là long tộc ngàn trọn vạn tuyển ra tới, lần này đồ ma kiếp qua đi, chỉ sợ này tòa đảo cũng sẽ biến thành một tòa hoang đảo. Đen nhánh trong trời đêm lôi vân chung màu đỏ cùng màu tím đan xen. Thoạt nhìn quỷ dị mà chói mắt, thiên uy tràn ngập đảo nhỏ, biển rộng cũng không bình tĩnh lên, tận trời sóng biển thanh thế to lớn chụp phủi bờ biển, linh thú bị này lôi kiếp kinh đến, từ dưới nước nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn, chỉ để lại long tộc người lo lắng để phòng chờ. Hiện tại độ kiếp người chính là bọn họ vừa mới khế ước chủ nhân, bọn họ sợ hai thiên uy, lại trăm triệu không thể đi, lôi kiếp là vạn vật sinh linh cùng thiên đạo câu thông trực tiếp nhất phương thức. Nhưng mà này tuyệt đối không phải bọn họ thích phương thức, thiên uy hoặc là không hàng, giáng xuống nói lại như thế nào làm người dễ dàng xúc phạm. Liên như vương tử như vậy, 5 lần 7 lượt làm thiên đạo thất uy, lần này cửu trọng đồ ma kiếp hiển nhiên tới so di vãng bất luận cái gì một lần đều thanh thế to lớn, phảng phất muốn ở vương tử trên người một lần nữa tạo nó không dung khiêu khích uy nghiêm. Cửu trọng lôi kiếp, một hướng càng so một hướng cường. Đạo thứ tư lôi kiếp càng là không hề chướng ngại bổ vào vương tử trên người. Vương tử chỉ tới kịp đem tinh hồn lực vận chuyển tới cực hạn, ở dùng linh lực bảo vệ tâm mạch luân hải. Nhưng mà lôi kiếp giáng xuống kia một cái chớp mắt, cái loại này linh hồn cơ hồ bị chấn xuất thân thể đồng cảm, tựa hồ làm vương tử lại một lần cảm nhận được, đời trước chết đi khi đau. Phúc! Vương tử phun ra một ngụm nung huyết, thân thể phát gục trên mặt đất, cơ hồ trong nháy mắt đánh mất ý thức, mặc kệ là chính mình vẫn là người khác, vương tử trải qua lôi kiếp không tính thiếu, nhưng là chưa bao giờ có bị như thế thương quá. Máu tươi chảy đầy đất, vương tử tựa hồ đều có thể cảm giác được chính mình sau lưng đã lỏa lộ bên ngoài bạch cốt. Tất cả mọi người cảm nhận được lần này lôi kiếp không giống bình thường, cùng kỳ mấy người lo lắng nhìn lôi kiếp trung tâm vương tử, chính là bọn họ thăng cấp cũng vừa mới vừa kết thúc, trơ mắt nhìn vương tử linh hồn không song tại thân thể thượng phiêu ra lại rơi xuống, kia nên là như thế nào đả kích. Cục cưng, thiên tâm lo lắng cực kỳ, xem cùng kỳ bọn họ không rảnh phân thân, đen nhánh thân thể ở không trung kia chớp xẹt qua, xông tới lôi kiếp, không kịp xem vương tử liếc mắt một cái liền chui vào tâm huyết. Thiên tâm ở trợ giúp vương tử thúc giục khí huyết chữa thương, muốn cho vương tử nhanh chóng khôi phục nguyên khí, đây mới là đạo thứ tư lôi kiếp, còn có năm đạo. Lôi đình giống giận, cuồng phong thổi quét, toàn bộ đảo nhỏ nháy mắt biến thành pháp trường giống nhau, mà như thế thanh thế to lớn lôi kiếp chỉ là nhằm vào phế tích chung một cái nhìn như nhỏ yếu cực kỳ nữ tử. Vương tử giật giật ngón tay, lôi điện ở theo ngón tay bùm bùm rơi trên mặt đất. Vương tử cơ hồ cảm giác chính mình lại đã chết cùng nhau, cái loại này linh hồn phiêu xuất thân thể cảm giác, cái loại này đứng ở kề cận cái chết cảm giác. Thấy rốt cuộc làm vương tử thu bị thương nặng, lôi đỉnh càng sâu, mây đỏ như lửa, cực kỳ giống quanh năm bất diệt cực viêm địa ngục, tử lôi dày đặc, giống giận giáng xuống mà năm đạo lôi kiếp. Từ xưa liền tính là đồ ma kiếp, cũng sẽ cấp độ kiếp người giảm sóc thời gian, nếu tu tiên không thành, một hai phải rơi vào ma đạo. Lại có thể nhận được khởi thiên đạo trừng phạt, thiên đạo cần sẽ phóng hắn một con ngựa, mà cũng có nói, chỉ mong phán ra tiên đồ lúc sau có thể có một phen tân thành tựu, đỡ tiên kiếp ý nghĩa ở chỗ thấy tính minh tâm, đồ ma kiếp lại chẳng phải là. Chỉ là thiên uy ở vương tử trên người liên tiếp thiệt hại, vương tử tu luyện sắc thật nghịch thiên mà làm, vu thuật đạo thuật tập với một thân, ma đạo, tiên đạo, võ đạo lại đồng thời tu luyện, thành tích đều là bất phàm, thiên đạo đâu thèm ngươi trải qua như thế nào. Chỉ biết ngươi liên tiếp phá hạ ký lục, trưởng thành quá nhanh quá thuận, lại nào biết đâu rằng ngươi thiện hay ác, là lục giới chi phúc vẫn là lục giới họa. Không liên tiếp giáng xuống lôi kiếp thử, thích hợp làm ngươi đình chỉ nện bước sao được. Đỡ tiên kiếp, đồ ma kiếp chỉ là nhân loại đối lôi kiếp mệnh danh, bởi vì có nhất định quy luật, nhưng ai có thể chân chính biết thiên đạo giáng xuống lôi kiếp bổn ý. Nếu thật là đồ ma, vì sao thất tuyệt ma mị chi lưu vẫn cứ ở ma giới hốn hô mưa gọi gió? Làm sao lấy gián đoạn tiên đồ ở ma đạo một đường hào phóng sáng giỏi? Thiện cung ác nào có như vậy rõ ràng định nghĩa? Bất quá là đại chúng như thế nào cho rằng mà thôi, vương tử đều không phải là rơi vào ma đạo, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nàng chỉ là trưởng thành nhanh mà thôi, trừ phi thiên đạo cụ tượng, hóa thân thành nhân chỉ điểm bến mê, nếu không ai có thể nói được ra đồ ma kiếp giáng xuống đạo lý ở đâu. Ngươi muốn phạt ta, có gì danh mục? Ngươi có công đạo, ta cũng có nguyên tắc, mặc dù ngươi còn có ủn ủn không dứt hoa chiêu, hôm nay đồ ma kiếp, ngày mai lại có cái gì đồ vũ kiếp, đồ quỷ kiếp, tam trọng cũng thế cửu trọng cũng hảo, ta còn là sẽ dựa theo ta nguyên tắc đi làm, thiên đạo đã có mắt, ta sẽ tự làm ngươi nhìn minh bạch ta phải làm, không người có thể chán. Vương tử thân thể còn vô pháp núp ních, nhưng là linh lực, vũ nguyên lực, tinh hồn lực đã lớn nhất hạn độ vận chuyển đi lên. Ba loại năng lượng đồng thời chữa trị cùng cường hóa vương tử thân thể, hơn nữa thiên tâm phụ trợ, vương tử huyết nhục mơ hồ phía sau lưng đang ở nhanh chóng chữa trị, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thật giống như ở cùng mà năm đạo lôi kiếp thi chạy, vương tử trái tim chỗ tản ra từng đợt hồng quang, thực mau bao phủ vương tử, mà ở kia hồng quang dưới, vương tử thân thể khôi phục càng thêm nhanh. Vương tử thâm thúy mặc mâu trung ảnh ngược khi cường khi nhược màu đỏ tím quang mang. Xem không nói trong mắt cảm xúc, lại thấy vương tử đôi tay chống đất, một lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất, trên mặt đất là bị nàng máu tươi thấm vào mặt đất, lúc này đây vương tử có thời gian tế ra cửu chuyển trận bàn, chỉ cần có cửu chuyển trận bàn ở, nhẹ nhàng khiêng hạ vài đạo lôi kiếp không đáng kể chút nào. Nhưng mà vương tử lại không có tế ra cửu chuyển trận bàn. Nếu thiên đạo muốn cùng nàng liều mạng, nàng khiến cho hắn biết, nàng quyết tâm là lại nhiều lôi kiếp đều thay đổi không được. Giang giác giang giác. Giang giác giang giác. Đạo thứ 5 lôi kiếp ầm ầm mà xuống, tiếng sấm ở tầng mây trung chạy dài không dứt, lôi kiếp cắt qua phía chân trời bỗng nhiên rơi xuống, màu đỏ tím điện quang trong nháy mắt làm cả tòa đảo nhỏ bao gồm mặt biển đều lượng như ban ngày. Giống. Vâng. Một đạo ngắn ngủi mà thống khổ tiếng hô, ngay sau đó đó là khổng lồ trọng vật nện ở trên mặt đất thanh âm. Vương tử kinh ngạc mở mắt ra, vốn dĩ đã làm tốt lại lần nữa tiếp thu lôi kiếp chuẩn bị, mặc kệ cỡ nào đáng sợ, nàng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Chính là ở lôi kiếp rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thân ảnh tia chớp xuống tới, thế nàng tiếp được lôi kiếp. Xuyên thấu qua đầy trời bụi đất, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cái kia huyết nhục mơ hồ thân ảnh là Dã Trí bản thể. Vương tử thực sự không nghĩ tới. Dã Trí thế nhưng lao tới cho nàng chắn lôi kiếp. Đồ ma kiếp thứ 5 trọng cùng đỡ tiên kiếp thứ 9 trọng cũng không sai biệt lắm, như vậy cường lôi kiếp liền tính là lòng cũng không chịu nổi. Vừa rồi Dã Trí liền dùng thân thể đi chán, cũng không kịp làm cái gì phòng ngự, có thể nghĩ lôi kiếp đối hắn thân thể thương tổn tất nhiên không nhỏ. Ngươi hiện tại là chủ nhân của ta. Dã Trí thật lớn đầu nằm ở trên mặt đất, đồng trung dường như đôi mắt có chút vô lực gục xuống, mơ hồ chung cảm nhận được vương tử xem hắn tầm mắt, Dã Trí giải thích dường như nói. Bởi vì ngươi là chủ nhân của ta, lôi kiếp liền không phải ngươi một người sự. Ngươi nhanh lên chuẩn bị đạo thứ 6 lôi kiếp. Dã Trí lại nói, cũng mặc kệ vương tử có phải hay không thật sự đang nghe, Dã Trí ở mau chóng chữa trị thân thể của mình, cũng ở chuẩn bị, hắn tưởng, hắn nhiều nhất còn có thể chắn một lần, đồ ma kiếp uy lực quá lớn. Ta mệnh lệnh ngươi, không cần lại chắn đạo thứ 6 lôi kiếp. Vương tử thiên thấp thanh tuyến trước sau như một bình tĩnh, lời này lại là đối Dã Trí nói. Dã Trí sửng sốt, vương tử như thế nào biết hắn tính toán tiếp đạo thứ 6 lôi kiếp. Hơn nữa vương tử cố ý ở phía trước hơn nữa ta mệnh lệnh ngươi 4 chữ. Dã Trí thần thức trung rẽ rủa một phen, lại kinh ngạc phát hiện, một khi hắn có muốn tiếp đạo thứ 6 lôi kiếp ý tưởng khi, toàn thân đều giống như bị khóa vào tới long, vô luận là thần thức hoặc là thân thể đều không thể nhúc nhích mảy may. Dã Trí còn ở kinh ngạc chính mình loại này hoàn toàn không chịu khống chế cảm giác. Lại bỗng nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, trong mắt nhìn đến hết thể cơ hồ nháy mắt làm hắn đã quên đau đớn trên người. Lại thấy vương tử trên người bỗng nhiên bao trùm tầng một màu bạc chiến giáp, kia chiến giáp trên người lưu động này kỳ dị năng lượng, lại tràn ngập này nồng hậu cổ xưa hương vị, như là từ viễn cổ chiến trường đi ra chiến sự, uy nghiêm mà không chỗ nào không thắng. Ngay sau đó, liền thấy vương tử quanh thân bỗng nhiên xuất hiện nhan sắc khác nhau trước sau phòng hộ cháo. Mỗi một cái phòng hộ cháo năng lượng đều là thật lớn, giống như ở như vậy phòng ngự hạ, trên bầu trời kia thiết diện vô tình lôi kiếp cũng không sợ sợ hãi. Vương tử trên người có quá nhiều hắn không nghĩ ra sự tình, vốn là một cái hắn căn bản không để vào mắt người nữ tử, chính là đảo mắt lại thành hắn chủ nhân, nàng có được làm hắn thần phục thần thức, còn có hắn căn bản không biết thần bí lực lượng, càng có một cái lấy ra tới có thể làm lục giới khiếp sợ khế ước đoàn đội. Liên tục thăng cấp thế nhưng đưa tới cửu trọng đồ ma kiếp. Nàng không cần nhân loại thường dùng biện pháp đi nên đón lôi kiếp, không cần pháp khí, bản mạng pháp khí cũng không thấy nàng lấy ra tới, càng vô dụng linh thú. Nhân loại khế ước linh thú rất lớn nguyên nhân chính là muốn dưỡng một cái nên đón lôi kiếp phá hôi. Ở lôi kiếp trước mặt, mỗi người loại đều là nhỏ yếu, bọn họ dùng sức khế ước cường đại linh thú, lấy cầu ở độ kiếp thời điểm dùng linh thú tới chán, nhưng vương tử không có. Vương tử linh thú tùy tiện lấy ra một ít, hôm nay lại đáng sợ đồ ma kiếp cũng không tính cái gì, chính là nàng vì cái gì không làm như vậy. Còn muốn ngăn cản hắn đi chắn lôi kiếp. Dã Trí ánh mắt càng ngày càng phức tạp, trên người đau tựa hồ cũng không tính cái gì, nhìn vương tử kia 10 loại năng lượng, ngũ hành năng lượng cũng đã là lúc ấy hiếm thấy kỳ tài, mà loại này toàn hệ năng lượng hắn chỉ ở một ít kỳ thư chung nhìn đến quá, hơn nữa cũng chỉ là một loại thiết tưởng. Cũng không có người có thể thuyết minh loại này toàn hệ năng lượng người có thể đạt tới cái dạng gì nghịch thiên trình độ. Có lẽ toàn hệ năng lượng căn bản là không tồn tại. Bởi vì căn bản không có người có thể thừa nhận được nhiều như vậy năng lượng, nhưng dị vãng suy đoán ở tận mắt nhìn thấy đến sự thật thời điểm, toàn bộ sụp đổ. Bởi vì mặc dù là ở thiên uy bao phủ hạ, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được vương tử mỗi một loại năng lượng dư thừa cùng cường đại. Bao gồm kia bị tiên giới người lên án ám thuộc tính năng lượng. Vương tử giữa mày xuất hiện một cái kiếm kích giao nhau màu bạc cân ký, đó là ngân giáp chiến vu đồ đằng, mà vương tử trên người màu bạc chiến giáp đúng là đồ đằng triệu hoán. Đây là vương tử lần đầu tiên hoàn chỉnh triệu hồi ra đồ đằng chiến giáp. Đồ đằng triệu hoán là chiến vu vu thuật trung thực thần thánh triệu hoán, trong lịch sử sở hữu vu trung, chiến vu có một cái vĩnh hằng bất biến truyền thống, sở hữu chết đi chiến vu đều sẽ đem cuộc đời ý chí dung hồi ở chính mình chiến giáp trung, lại đem chiến giáp lấy vu thuật phong ấn, vĩnh hằng tồn tại trên thế gian. Mà này đó chiến giáp liền có thể từ đời sau chiến vu triệu hoán, thực lực càng cường chiến vu triệu hồi ra tới chiến giáp cấp bậc càng cao. Mà nơi này đồ đẳng chiến giáp cấp bậc cao thấp quyết định với trong lịch sử chiến vu ý chí, một bộ chiến giáp có thể là một cái chiến vu ý chí, cũng có thể là trong lịch sử vô số chiến vu truyền thừa không dứt ý chí. Mỗi triệu hoán một cái đồ đẳng, mặc kệ là vũ khí hoặc là chiến giáp, đều là thần thánh mà trang nghiêm, bởi vì kia đồ đẳng thượng ngưng kết mỗi cái chiến vu chiến hồn, bọn họ có lẽ biến mất, nhưng là bọn họ linh hồn cùng ý chí lại vĩnh viễn phù hộ mỗi một cái chiến vu. Đó là một loại kỳ diệu cảm thụ, mặc dù là vương tử, ở đồ đằng chiến giáp thêm thân thời điểm, vương tử cũng không cấm biểu tình nghiêm túc cảnh cáo chính mình, hiện tại nàng kế thừa chính là biến mất ở trong lịch sử sở hữu chiến vu ý chí, nàng cần thiết không làm thất vọng trên người này thân áo giáp. Giang giác giang giác, giang giác giang giác, đạo thứ 6 lôi kiếp ở vương tử vừa mới bố hảo phòng ngự thời điểm đánh xuống. Đạo thứ 5 lôi kiếp bị dã trí chắn đi. Vương tử không có quá độ trực tiếp đón nhận đạo thứ 6 lôi kiếp, kia lôi kiếp dừng ở 10 trọng phòng ngự phía trên, màu đỏ tím lôi điện ở năng lượng cháo thượng hung ác lan tràn, tựa hồ ở rít gào xé rách, tầng 1 lại tầng 1, thẳng đến 10 trọng phòng ngự toàn bộ tổn hại thời điểm, bị suy yếu giống nhau tích lũy dừng ở vương tử trên người, phách thượng kia ngân quang hiển hách chiến giáp. Lại thấy chiến giáp thượng tựa hồ tự chủ tản ra cường thế mà khiếp người hơi thở, tựa hồ ở cùng thiên uy đối kháng. Mà lôi điện lưu chuyển ở kia chiến giáp phía trên, màu bạc chiến giáp quỷ dị tràn ngập màu đỏ cùng màu tím lôi điện, nhưng mà lệnh giã trí không dám tin tưởng chính là, kia chiến giáp thế nhưng chặn lôi kiếp. Mặc dù là bị suy yếu một nửa, kia cũng không phải như vậy dễ đối phó a, kia chiến giáp thế nhưng thật sự chặn. Ở giã trí nhìn không tới địa phương, vương tử trong thân thể tinh hồn lực cũng ở điên cuồng vận chuyển, chia sẻ lôi kiếp, chữa trị thương thế, bao gồm hỗn độn thạch. Ở đạo thứ 4 lôi kiếp vương tử linh hồn không xong thời điểm, hỗn độn thạch cảm ứng được cái loại này uy hiếp sinh mệnh nguy hiểm, đã ở thời khắc bảo hộ vương tử, chỉ cần có hỗn độn thạch ở, mặc dù vương tử thân thể hôi phi yên diệt, vương tử linh hồn cũng sẽ không tán. Vương tử bỗng nhiên mở mắt, triệt hồi đồ đằng chiến giáp, này bộ chiến giáp là nàng hiện tại có thể triệu hồi ra mạnh nhất chiến giáp, mỗi một bộ chiến giáp đều là độc nhất vô nhị. Nàng nhưng không muốn làm che lớp chân quý chiến giáp sẽ ở lôi kiếp dưới, có thể giúp nàng ngăn trở đạo thứ 6 lôi kiếp đã đủ rồi. Đạo thứ 7 lôi kiếp, ta bồi ngươi. Liên ở một khắc không dám lơi lỏng chuẩn bị nên đón đạo thứ 7 lôi kiếp thời điểm, một cái trầm thấp sinh ý ở vương tử thần thức trung vang lên, mang theo hắn đặc có tà khí, mà ở thanh âm kia vừa mới rơi xuống, cùng kỳ liền xuất hiện ở vương tử bên người, khoanh chân ngồi xuống, cười nhìn về phía vương tử không lắm tán đồng tầm mắt. Chủ nhân của ta, ngươi không chịu dùng cửu chuyển trận bàn, còn không được ta bồi ngươi. Cung kỳ ta cười nói, có điểm giải thích ý tứ, mặc kệ vương tử tính toán như thế nào làm, ở hắn không rõ ràng lắm dưới tình huống, hắn như thế nào có thể yên tâm, lôi kiếp dưới cùng kỳ sắc mặt vẫn cứ nhẹ nhàng, nhưng mà ở cùng kỳ nói chuyện đương khẩu, sau lưng bóng dáng bỗng nhiên phóng lên cao, thật lớn bóng dáng đem cùng kỳ cùng vương tử hai người bao phủ ở bên trong. Như là ở trên bầu trời khởi động một phen ô dù, kia giữ tận cự thú cũng trở nên tràn ngập cảm giác an toàn lên. Không phải không cần vương tử cũng tưởng giải thích, chính là thời gian chú định không cho phép, cũng thành thật sẽ không trách cùng kỳ, chỉ là đem cho chính mình phòng ngự cùng nhau đem cùng kỳ bao phủ ở bên trong. Vương tử ngửa đầu nhìn nhìn cùng kỳ kia không lắm rõ ràng bóng dáng, mặc dù là đối mặt đạo thứ 7 lôi kiếp, cùng kỳ cũng chỉ dùng bóng dáng, cùng kỳ chân thân. Chưa từng có xuất hiện quá. Bóng dáng là đủ rồi. Cung kỳ tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, cười nói. Dầm dập. Giang giác. Đạo thứ 7 lôi kiếp giáng xuống. Vương tử gắt gao nhìn chằm chằm cung kỳ, kia lôi kiếp thế nhưng bị cung kỳ bóng dáng trực tiếp nuốt vào trong miệng. Một chút đều không có dừng ở trên người nàng, chính là cung kỳ đâu. Hắn thế nào? Đối mặt vương tử khẩn trương tầm mắt, cung kỳ gợi lên lười nhác tà cười. Tựa hồ tưởng biểu hiện hắn không thèm để ý, còn có làm vương tử an tâm, chính là hắn phía sau bóng dáng lại như là bỗng nhiên bị rút đi toàn thân nguyên khí, đã không có ngày thường giữ tợn đáng sợ khí thế, ở không trung dần dần tiêu tán. Cung kỳ. Vương tử nhíu mày, không nghĩ nhìn đến cùng kỳ như vậy cường căng bộ dáng, lôi kiếp chính là muốn nhìn đến người nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, không dung đến người khiêu khích. Nếu vừa rồi cùng kỳ phạm là dùng một ít pháp thuật, cái này lôi kiếp đối hắn cũng không đến mức tạo thành cái gì thương tổn, nhưng chính là không nghĩ bởi vậy cấp vương tử tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa, cùng kỳ mới không có làm như vậy. Chủ nhân của ta, tưởng ở ngươi trước mặt duy trì hảo ta phong độ nhẹ nhàng đều không được sao, thật là bá đạo. Cùng kỳ tựa hồ thở dài nói, chính là như cũ ta cười khỏe miệng lại là càng nhiều buồn cười, đang nói chuyện thời điểm, khỏe miệng không thể ức chế mang ra vừa rồi ẩn nhận máu tươi, theo cằm chảy xuống, rất là chói mắt, vương tử giơ tay hủy diệt cùng kỳ bên miệng huyết, giữa mày nếp vốn không có hóa khai, nàng chính mình chịu nhiều trọng thương đều không để bụng, nhìn đến cùng kỳ như vậy, lại là trái tim co chặt một cái trước mắt, chính như cùng kỳ nói, hắn trước nay đều là phong độ nhẹ nhàng. Vương tử không có gặp qua hắn đổ máu bộ dáng, trong tay còn ấm áp máu tươi tựa hồ ở nói cho vương tử, cùng kỳ cũng là có máu có thịt, hắn cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết. Một chút tiểu thương mà thôi, ngươi muốn đi nơi nào? Cùng kỳ cười, không chung còn ở sấm rền đại tác phẩm thời điểm lại ở trêu chọc vương tử, nhưng vương tử lại bình tĩnh nhìn cùng kỳ. Vương tử có đôi khi tư duy thật là cùng kỳ khó có thể lý giải, hắn luôn là thực lo lắng. Vương tử có đôi khi cơ hồ để tâm vào chuyện vụn vặt chấp nhất sẽ làm ra rất nhiều vì bảo hộ người khác mà tra tân chính mình sự tình. Chủ nhân của ta, không cần thương tổn chính mình, chúng ta đều không yên tâm. Cung kỳ thở dài một tiếng nói, thanh long mấy người nhưng thật ra tưởng hóa ra bản thể tới giúp vương tử độ kiếp, nhưng là bị hắn ngăn cản, vương tử cũng sẽ không đồng ý. Vương tử trước tiên hấp dẫn lôi kiếp rớt xuống chính là bởi vì thanh long mấy người lần này phong ấn tởi bỏ quá mức hung mãnh. Vương tử muốn dùng thiên uy che giấu bọn họ hơi thở, nếu là hiện tại hóa ra bản thể, vương tử một phen khổ tâm chẳng phải là uổng phí. Hảo! Ở cung kỳ nhìn chằm chằm trong tâm mắt, vương tử gật đầu nói, nếu thật sự như vậy làm cho bọn họ lo lắng, kia nàng liền không làm. Cung kỳ, ngươi biết cửu chuyển trận bàn lục chuyển là cái gì sao? Vương tử đột nhiên hỏi nói, không biết, trên đời chỉ có ngũ chuyển đồn đãi, lục chuyển còn. Cung kỳ không biết vương tử vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, một bên một lần nữa ngưng tụ bóng dáng nguyên khí, một bên một khắc không ngừng trả lời, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, cung kỳ nhìn vương tử tinh xảo lại đạm nhiên thần sắc, bỗng nhiên cười, cười tà khí bốn phía. Lục chuyển còn. Chờ chủ nhân của ta cho ta mở mắt đâu. Cung kỳ dừng một chút nói, cơ hồ nhịn không được cười lên tiếng âm. Cửu chuyển trận bản từ bị chế tạo ra cho tới hôm nay, trước nay cũng chỉ có ngũ chuyển năng lực truyền lưu hậu thế, vừa chuyển luyện trận, nhị chuyển khai thiên địa, tam chuyển khuy thiên kính, tứ chuyển vô phong ấn, ngũ chuyển định sinh tử, lục chuyển lúc sau căn bản không vì thế nhân biết, vương tử lúc này sao có thể tán gẫu khác, sẽ hỏi đến cái này, khẳng định là nàng đã biết cửu chuyển trận bản lục chuyển sử dụng. Kia nhất định là, lại là một cái kỳ tích. Người thối lui nơi này, ta làm người xem. Vương tử nói, nàng nhất định sẽ không làm cùng kỳ lại chắn một lần. Hảo! Cùng kỳ buồn cười với vương tử loại này cùng loại lợi dụ thủ đoạn, chẳng lẽ hắn không đi này lục chuyển còn không cho hắn đã biết. Nhưng nếu vương tử vừa rồi đã đáp ứng rồi hắn không hề dùng thân thể của mình mạo hiểm, cùng kỳ tạm thời yên tâm, có cựu chuyển trận bàn ở, vương tử liền sẽ không có việc gì. Vương tử không có tế ra cựu chuyển trận bàn, cái này làm cho rời đi cùng kỳ khó hiểu. Nhưng hắn tin tưởng vương tử, chỉ là lo lắng mà tám đạo lôi kiếp liền phải rơi xuống, vương tử cần phải nhanh lên. Giang giác giang giác, giang giác giang giác. Đạo thứ tám lôi kiếp từ đám mây đánh xuống, thùng nước thô lôi trụ làm người nhìn liền tim đập nhanh, nhưng mà liền ở đạo thứ tám mệnh cực đã đánh xuống thời điểm, vương tử còn nhắm mắt lại không có động tĩnh, liền cơ bản nhất năng lượng phòng ngự đều không có. Xa xa nhìn cùng kỳ cùng thanh long liên can người sắc mặt đại biến. Vương tử đây là muốn làm gì? Nhưng mà liền ở cùng kỳ mấy người phi thân tiến đến thời điểm, lại thấy thực mau liền đến rừng ở vương tử trên người lý giải bị một mảnh bạch quang chặn. Một mảnh chói mắt bạch quang qua đi, lại thấy kia lấy vương tử vì trung tâm, chung quanh 50 mấy mét địa phương xuất hiện một cái khổng lồ trận pháp. Trận kia lôi kiếp. Cùng kỳ mấy người trái tim căn bản chính là ở làm nhảy cực, đột nhiên rớt xuống đến đáy cốc, lo lắng tâm tình sắp đem chính mình bao phủ thời điểm. Lại phát hiện vương tử căn bản không có việc gì, này hết thể căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy. Lại nói kia trận pháp, mà tám đạo lôi kiếp vi lực đã là đáng sợ đến cực điểm, một cái trận pháp nơi nào có thể ngăn trở lôi kiếp nện bước. Kia lôi kiếp thực mau liền xuyên qua trận pháp bảo hộ, như cũ thế không thể đỡ thẳng lấy vương tử, nhưng mà đúng lúc này, lại là một trận chói mắt bạch quang. Lại là mới vừa rồi trận pháp mới vừa phá, lập tức lại sinh thành một cái tân trận pháp. Lại lần nữa chặn lôi kiếp. Trận pháp lại phá, lại thành. Thế nhưng ở lôi kiếp rơi xuống ngắn ngủn không đến một phút trong vòng, bọn họ cơ hồ thấy được hơn 100 trận pháp. Sao có thể? Vương tử trước sau ngồi ở tại chỗ không có động, không có bày trận, không có trận kỳ. Này trận pháp như là trống rông xuất hiện, hơn nữa chuyên môn vì loại kém đạo thứ 8 lôi kiếp mà xuất hiện. Đây là lục chuyển cùng kỳ kinh ngạc dừng lại bước chân, nghĩ thầm, này chẳng lẽ chính là cửu chuyển trận bàn lục chuyển, như vậy đáng sợ bảy trận năng lực. Ngay lập tức chi gian đó là thượng trăm cái trận pháp thay phiên xuất hiện. Nhìn đến như vậy trận pháp, ai còn dám nói trận pháp xuống dốc, đã là cửu lưu học thuật. Đạo thứ 8 lôi kiếp tiêu tán thực sự không thể tưởng tượng, hoàn toàn bị 100 nhiều nói trận pháp tiêu hao một chút cũng chưa dư lại. Vương tử ổn ngồi trung ương, tự đạo thứ 4 lôi kiếp sau. Vương tử không còn có bị lôi kiếp xúc phạm tới. Đặc biệt là lúc này đây, long tộc người mắt thấy kia hơn 100 trận pháp ở chính mình trong mắt thay phiên trình diễn, mọi người trong lòng chấn động chậm chạp không thể tiêu tán. Trước kia bọn họ đối với trận pháp cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, trong một đêm lại làm cho bọn họ nhận thức đến, trận pháp nguyên lai có thể như thế cường. Vương tử hơi thở lâu dài, cả người trạng thái cực kỳ ổn định, liền ở vừa rồi, nàng thăng cấp thời điểm. Cựu chuyển trận bàn luân phiên giải khai ngũ chuyển cùng lục chuyển phong ấn, mà cái gọi là lục chuyển, thế nhưng là niệm trận, tức vì một niệm thành trận. Không cần trận kỳ, không cần bất luận cái gì bày trận đạo cụ, chỉ cần có cựu chuyển trận bàn ở, chỉ cần nàng thức hải chung có thể trong nháy mắt đem trận pháp mỗi cái phân đoạn đều nghị thông suốt đấu, niệm trận liền không phải vấn đề. Nay yêu cầu một cái cường đại thân thức, cùng đối với trận pháp đăng phong tạo cực nắm giữ, có thể ở nháy mắt xử lý cường đại tin tức. Nếu không phải vương tử thần thức đã trưởng thành tới rồi hiện tại này phiên quy mô, cựu chuyển trận bàn lục chuyển cũng sẽ không sớm như vậy giải phong. Nháy mắt thành trận, này cơ hồ là tâm niệm sở động, trận pháp tức thành, này đó là lục chuyển đi. Cùng kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, là tự cấp chính mình trải vớt, cũng là ở giải thích cấp thanh long mấy người nghe. Còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp. Vệ tử khiêm ngẩng đầu nhìn càng ngày càng táo bạo lôi vân, màu lục đậm dây nhỏ khóa ở giữa mày. Giữa mày là không hòa tan được lo lắng, chỉ hy vọng này lôi kiếp nhanh lên kết thúc, hắn mới có thể an tâm. Thật sự không đi hỗ trợ sao? Đàng xa cắn môi, thật sự sợ hãi. Không đi, tiểu tử tử không cho chúng ta đi. Mộ thiên công nói không đi, mắt phượng trung thần sắc lại là thay đổi mới biến. Hắn trái tim, mặc dù lại cường, loại này thời điểm cũng sẽ siêu phụ tải vận chuyển. Chỉ cần vương tử không cần thân thể đi khiêng. Này lôi kiếp như thế nào độ đều có thể, này cơ hồ là mọi người ý nghĩ trong lòng. Liên dư lại cuối cùng một đạo lôi kiếp tựa hồ cũng biết hắn cơ hội liền tại đây một chút, nếu như còn không đau không ngứa bị vương tử tiếp được, kia chỉ có thể thuyết minh, mặc dù là thiên phạt, cũng không làm gì được vương tử. Vương tử tế ra cửu chuyển trận bàn, tuy rằng nếu nàng tốc độ cùng phản ứng cũng đủ mau nói, dùng lục chuyển năng lực ngăn trở đạo thứ 9 lôi kiếp cũng không thành vấn đề. Nhưng là cùng kỳ bọn họ sẽ bởi vậy mà lo lắng, nếu cửu chuyển trận bàn càng làm cho bọn họ yên tâm một chút, nàng liền làm như thế đi. Cửu chuyển trận bàn lại lần nữa xuất hiện, như nhau thường lui tới vài lần, nhìn thấy lôi kiếp cửu chuyển trận bàn tựa hồ có vẻ hưng phấn một hồi, tự hành ở không trung xoay tròn, màu tím quang trận chiếu dọi ra tới, ở màu đỏ lôi vân dưới càng có vẻ thần bí, trời cao biển rộng, trời cao như là một cái không đáy hắc động. Cũng chỉ có kia màu đỏ lôi vân phiêu phù ở trong đó, làm người càng thêm sợ hãi. Ở lôi kiếp tăng lên trung, lôi vân trung màu đỏ càng ngày càng thịnh, màu tím càng lúc càng mờ nhạt, tới rồi cuối cùng một đạo lôi kiếp, lôi vân trung đã chỉ còn lại có huyết giống nhau màu đỏ. Này hồng lôi chính là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a. Tựa hồ muốn cùng kia cửu chuyển trận bàn đua cái thắng bại, thứ 9 trọng lôi kiếp hấp thụ thời gian so trước 8 đạo lôi kiếp đều trường. Thẳng đến đạo thứ 9 lôi kiếp đợi làm người hai chân nhũn ra thiên uy đánh xuống thời điểm, long tộc mọi người đã tưởng thấp thấp mai phục đầu, như thế mênh mông quần quận thiên uy, bọn họ có thể tại như vậy gần khoảng cách kiên trì lâu như vậy, đã là kỳ tích. Giang giác tạp sát. Vâng! Màu đỏ lôi điện như nước cung giống nhau thô, tia chói mắt hồng quang cùng làm người can đảm đều toái thanh âm cùng với phát ra, nhưng mà sự thật lại lần nữa làm người kinh ngạc. Đoán trước trung lôi kiếp đối cửu chuyển trận bàn cảnh tượng không có xuất hiện, mà là tại đây thời điểm mấu chốt, một cái nhỏ đến cơ hồ làm người xem nhẹ bất kể thân ảnh bỗng nhiên xông lên phía chân trời, thẳng đến bị kia huyết hồng lôi điện chiếu sáng lên khi, mọi người đại dương miệng nhìn lại, là người nào? Cũng dám ở ngay lúc này đơn thương độc mã sát nhập lôi kiếp dưới. Chỉ thấy người nọ đôi tay giơ lên cao, tựa hồ làm ra bắt lôi điện hành động, mà người nọ cũng không có mọi người trong tưởng tượng tan thành mây khói, mà là thật sự chặn lại lôi kiếp. Chỉ có thiếu bộ phận lôi vong rừng ở cửu chuyển trận bàn phía trên, mà người nọ quanh thân tựa hồ xuất hiện quá trong nháy mắt kim sắc đại đỉnh bóng dáng, người nọ liền ở không trung cùng kia táo bạo lôi kiếp giằng co, biết kia lôi kiếp càng ngày càng yếu. Màu đỏ cũng càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Cựu truyền trận bàn vô dụng nhiều ít công phu liền luyện hóa những cái đó lôi kiếp, ở không trung xoay vài vòng, tựa hồ rất không vừa lòng, muốn cho lôi vân lại giáng xuống vài đạo lôi kiếp, chính là làm hắn thất vọng chính là, kia lôi vân không hề động, tựa hồ có như vậy bắt tay ý tứ, cựu truyền trận bàn ở không trung rung động vài cái, đột nhiên bay về phía ở hắn phía trên người nọ, đều là người này đột nhiên xen vào việc người khác. Bằng không hắn liền có thể ăn non nê. Cựu truyền trận bàn cũng chỉ là xì hơi, không có thật sự đi công kích người nọ, huống hồ này cũng không phải vương tử ý nguyện, cựu truyền trận bàn chỉ có thể về tới vương tử Luân Hải. Màu đỏ lôi vân không cam lòng ở trên bầu trời trầm đục nửa ngày, tầng mây dần dần yếu bớt, chân trời đen nhánh màu sắc cũng ở nhanh chóng rút đi, có mấy viên thưa thớt sao trời treo ở phía chân trời, tầng mây bỗng nhiên tan đi, nhưng mà ở kia dày đặc mây đỏ tan đi sau, lại để lại một đoàn trắng tinh đám mây, như là lột ra dã thu áo ngoài, bên trong cất giấu một viên trắng tinh tâm, ngay sau đó đó là vô cùng tươi mát thoải mái linh khí tràn ngập mở ra, kia màu trắng đám mây ở bỗng nhiên giáng xuống cam lộ, rơi thẳng ở vương tử trên người, mà từ bị thương liền vẫn luôn dừng ở ly vương tử cách đó không xa dã trí cũng may mắn bị bao phủ ở đâu. Lại là cam lộ. Đây là có chuyện gì? Đồ ma kiếp kết thúc. Chính là vì cái gì sẽ có cam lộ hương vị? Mã bất đình để tới rồi thế ngoại vực người kinh ngạc hỏi, âm thầm cáo giận chính mình tốc độ vẫn là chậm, chính là này cửu trọng đồ ma kiếp qua đi, vì cái gì chuyển đến cam lộ hương vị? Ban đêm thấy không rõ lắm như vậy xa địa phương, kia dày đặc linh lực lại trốn bất quá bọn họ cảm ứng. Vừa rồi ở lôi vân dưới tựa hồ có một cái màu tím quang trận, sau lại xuất hiện kim sắc lại là cái gì? Rốt cuộc là ai ở độ kiếp? Nơi nào tới nhiều như vậy pháp bảo? Chúng ta nhanh lên, hiện tại cần thiết biết người kia còn sống không có. Mấy người lại đến, khi nói chuyện nhanh hơn tốc độ, nếu vương tử ở nói, những người này chung lại là có không ít nàng nhận thức, các đại thế gia người đều có, trường thiên phái người cũng ít không được, bọn họ đều là trước tiên từ thế ngoại vực thẳng đến mà đến, ở trên đường đương nhiên đụng phải cùng nhau. Mà trường thiên phái người liền có Vũ Văn Càn, Hạ Ôn Trúc, Lôi Lệ. Vũ Văn Càn ánh mắt có chút biến hóa, vừa rồi kia màu tím quang trận, hắn rõ ràng thấy được trận bàn đặc có vòng tròn đồng tâm, theo sau lại từ phiếu miểu phong ra tới rất nhiều đệ tử miêu tả quá, lúc trước kia tụ linh trận cũng là bị một cái cùng loại trận bàn bố. Như thế đại thần thông trận bàn, thế gian nào có như vậy nhiều.